ta nói giỡn. Triệu Tiểu Lan đẩy một chút Lục Song Song, sau đó nàng nói, ta cũng là nói giỡn, đi rồi, ngươi tiểu tỷ tỷ ăn Tết thời điểm sẽ tới nhà chúng ta chơi, ngươi ở nhà chờ là được. Thật vậy chăng? Thật sự. Kia hải tử nghe xong lúc sau quả nhiên cùng bọn họ phu thê cùng đi rồi, mà Triệu Tiểu Lan trở về lúc sau Diệp Lao Thái Thái còn khẩn trương nói, Tiểu Lan, ngươi nói bọn họ sẽ không chê cười ta đi. Vì sao muốn chê cười ngươi, bọn họ vì ngài cảm thấy vui vẻ còn không kịp đâu. Nương ngươi cũng đừng nghĩ nhiều, chuyên tâm đem hải tử an an toàn toàn sinh hạ tới chính là tốt nhất. Ai, ta luôn là sợ hãi. Nương đừng sợ, dù sao nhà của chúng ta dưỡng hải tử đều dưỡng ra kinh nghiệm tới. Vương Thư Ký ở một bên nói, là, này ba cái hải tử dưỡng thật tốt ta, cho nên ngươi nhất định phải tin tưởng Tiểu Lan. Hắn biết chính mình Hoa Quế tỷ nghe Triệu Tiểu Lan, nghe nói nàng ở không gả cho Diệp Quốc Hào phía trước đã cứu nàng mệnh, liền đôi mắt đều là bởi vì nàng chưa khỏi, cho nên Diệp Lao Thái Thái đối cái này con dâu tương đương yêu quý cùng tín nhiệm. Cho nên người khác nói không nghe nhưng là chỉ cần Triệu Tiểu Lan lời nói nàng nhất định sẽ nghe, hơn nữa tin tưởng không nghi ngờ. Bất quá Triệu Tiểu Lan lén cùng Vương Thư Ký nói một chút Diệp Lao Thái Thái tình huống, hai người cảm thấy nàng lớn như vậy tuổi tác nếu là bình thường sinh chỉ sợ quá mức nguy hiểm, vì thế Vương Thư Ký liền bắt đầu cân nhắc đến lúc đó an bài nàng làm mổ phụ sản, như vậy sẽ an toàn nhiều. Triệu Tiểu Lan cảm thấy hiện tại an bài Diệp Lao Thái Thái ra ngoại quốc là an toàn nhất, nhưng là cái này thời kỳ vẫn là rất mẫn cảm, cho nên xuất ngoại liền có điểm không quá thích hợp. Vì thế nghĩ tới nghĩ lui nàng nói, không bằng đi thành phố A đi. Nơi đó chữa bệnh trình độ ở cả nước tới giảng là tối cao, ta ở bên kia làm hộ sĩ thời điểm thấy được rất nhiều làm mổ phụ sản người bệnh khôi phục còn đều rất không tồi. Hơn nữa còn có chờ chủ nhiệm ở cũng có chiếu ứng, ngài xem đâu. Ngươi nói rất đúng, ta nhất thời sốt ruột liền đem chuyện này quên mất. Bất quá chúng ta hẳn là sớm chút qua đi đi, ngồi xe lửa khẳng định không được, lái xe muốn thật lâu mới có thể đến. Trước tiên một tháng qua đi đi, dù sao ta bên kia có chỗ ở, có thể trước tiên một vòng tả hữu nhập viện. Có thể, cứ như vậy quyết định. Chỉ là, ngươi đến giúp ta khuyên nhủ ngươi nương, ta sợ nàng không chịu qua đi. Hành, chờ Quốc Hào ca trở về chúng ta cùng nhau khuyên nhủ nương, đến lúc đó xin nghỉ lái xe cùng đi thành phố A, chúng ta có thể chậm rãi đi, như vậy sẽ không làm nương cảm giác được khó chịu. Bọn họ như vậy thương lượng hảo, liền từng người làm chính mình chuyện này, Vương Thư Ký chuẩn bị thỉnh nghỉ dài hạn đến thành phố A bồi hộ, cho nên muốn trước tiên chuẩn bị một chút mới được. Diệp Lao Thái Thái cũng không biết bọn họ quyết định chuyện như vậy, ăn Tết có rất nhiều sự tình muốn vội nhưng là Triệu Tiểu Lan lại không cho nàng làm, dù sao tổng vệ sinh gì đó bảo mâu nhóm đều làm tốt, chỉ là phụ trách mỗi ngày đồ ăn mà thôi cũng không khó. Chương 697 hướng thành phố A xuất phát. Diệp Quốc Hào gần đến năm trước mới trở về, nghe nói là lần này khảo thí thành tích không phải quá hảo, trở về lúc sau tâm lý cũng thực phiền bộ dáng. Cho dù là muốn ăn Tết hắn còn phủng quyển sách xem. Vừa nhìn vừa mắng có thể thấy được có bao nhiêu rối rắm. Trong nhà này trừ bỏ Diệp Lao Thái Thái ngoại cơ bản đều là học bá loại hình, Vương Thư Ký ở trở thành thanh niên trí thức phía trước bằng cấp liền rất cao, lúc sau lại tiến tu một chút chính là chưa từng có cảm thấy học tập như vậy khó. Đến nỗi Diệp Chiến Quốc tuy rằng là thành tích nhất không tốt, nhưng là bởi vì có Diệp Kiều Kiều cái này lao sư cho nên ở trong trường học cũng coi như là trung thượng đẳng, cho nên trừ bỏ không đọc quá thư Diệp Lao Thái Thái đại gia cơ bản đều không có gặp được loại này học tập có bình cảnh. Xem ra có như vậy điểm đáng sợ. Triệu Tiểu Lan một có thời gian liền hóa thân vì lao sư, chính mình trước đem hắn sách giáo khoa hiểu rõ lúc sau liền tận lực giúp hắn học bổ túc. Diệp Quốc Hào lập tức giúp đỡ chính mình ra gia đình lao sư ấn phần lưng nói, sớm biết rằng khiến cho ngươi chờ ta thi xong lại trở về, lần này toàn ban cũng chưa khảo hảo. Vì cái gì ngươi nhiều lần khảo thí hình như là ở đánh giặc giống nhau. Đương nhiên, đây chính là nhiệm vụ. Vì hoàn thành nhiệm vụ chúng ta đương nhiên sẽ đua. Chính là này đó thật sự là quá không am hiểu. Triệu Tiểu Lan có điểm vô ngữ, thế nhưng đem học tập trở thành nhiệm vụ trách không được bọn họ khảo không tốt. Bất quá, có thể trở thành nhiệm vụ gì đó cũng liền này đó tham gia quân ngũ có thể nghĩ tới, tuy rằng có điểm mệnh chính là cũng nhìn ra được tới hắn thực nghiêm túc. Vì có thể làm hắn hoàn toàn đem một ít tri thức hiểu rõ học lên không mệt, Triệu Tiểu Lan xem như thực nghiêm túc trợ giúp hắn học tập. Bất quá Diệp Quốc Hào đột nhiên hỏi, ngươi ở thành phố A sinh ý không cần phải xen vào sao, ta nhìn ngươi rất nhẹ nhàng. Trừ bỏ mỗi ngày tất bảo một hai cái điện thoại ở ngoài. Không cần, ta đem từ trên xuống dưới đều công đạo thật sự rõ ràng, ngày nào đó nghỉ cũng cùng bọn họ thuyết minh, hơn nữa mỗi cái công nhân còn từng có năm trợ cấp. Nói nữa, ta thỉnh phó giám đốc hết thảy đều từ hắn tới chủ trì, nếu không ta hoa như vậy nhiều tiền thỉnh hắn tới làm gì. Nguyên bản ta cũng không đồng ý ngươi làm cái gì công ty, bởi vì sợ sự tình trong nhà ngươi lo liệu không hết quá nhiều việc. Hiện tại xem ra là ta nghĩ nhiều. ngươi từ trước đến nay là cái có dự tính. Đối với gia đình cùng sự nghiệp nàng luôn là có thể phân đến tương đương rõ ràng, sẽ không bởi vì thiên về cái gì mà xem nhẹ cái gì. Kia đương nhiên, ngươi không thấy ngươi tức phụ nhi ta nhiều thông minh. Triệu Tiểu Lan kiêu ngạo nói xong lúc sau chỉ vào thư nói, các ngươi này đó rõ ràng chỉ là bối, vì cái gì ngươi đều bối không xuống dưới. Tức phụ nhi, chúng ta không bằng đi trên giường ngồi chậm rãi học tập. Ha ha, ngươi nói dẫn sao? Đến trên giường còn có thể học tập. Nga không, kia thật là ở học tập, bất quá căn bản không phải học tập như thế nào bối thư bổn mà học tập như thế nào ăn nàng. Rõ ràng hài tử đều ba cái chính là hắn giống như càng ngày càng thích loại sự tình này, chẳng lẽ bởi vì thân thể tốt nguyên nhân. Bất quá nàng cũng không để ý tới hắn, phi buộc hắn học nửa ngày tập mới mỏi mệt ôm nhau ngủ rồi, nếu là chạy trước hơn 1.000 mét Diệp Quốc Hào đều sẽ không như vậy mệt, nhưng là bối thư quả thực là muốn hắn mặn già. Thực mau liền ăn Tết, này một năm mọi người đều rất vui vẻ, từ Thủy Tuấn Thần không có lại đi tìm tới bọn họ này người một nhà quá đến vô cùng bất lo. Qua năm sau bọn họ liền chung quanh thăm viếng, bởi vì không có xe không quá phương tiện nhưng là Vương Thư Ký có biện pháp cho bọn hắn mượn một chiếc xe tới. Triệu Tiểu Lan liền đi trước chính mình nhị ca ra xuyến môn, bọn họ hai cái gần nhất tích cóp điểm tiền đem phòng ở nắp gập, thoạt nhìn so quá khứ nhiều quy củ. Tương viện cũng một lần nữa tu, thậm chí còn an điện thoại. Chờ đi vào lúc sau Hoắc Đông Hương liền đưa bọn họ tiếp vào nhà trên mặt mang theo cười nói, các ngươi lại đây, trong nhà điện thoại nhận được không có. Không a. Triệu Tiểu Lan buổi sáng liền ra cửa nơi nào nhận được quá trong nhà điện thoại. Đại Tẩu Sinh, là con trai. Nương kêu chúng ta trở về ăn hỉ nhi. Ngươi có đi hay không? Đi đi, này đương nhiên là muốn đi. Triệu Tiểu Lan trong lòng cao hứng, bởi vì hài tử bị trói sau lại sốt ruột đi kiến nhà xưởng hoàn toàn đối thời gian không có gì khái niệm, không nghĩ tới lại là như vậy mau liền sinh vẫn là đứa con trai. Lúc này bọn họ một nhà muốn vui vẻ, này nhất định phải trở về a. Thỉnh trăng tròn vẫn là thỉnh mấy ngày nhi. Nghe nói là trăng tròn, bất quá muốn trước tiên làm. Tháng riêng phải làm, đến lúc đó ngươi hẳn là có rảnh đi. Không rảnh cũng đến có rảnh a. Bởi vì cái này cao hứng sự tình Triệu Tiểu Lan ở nhị ca ra ăn cơm thời điểm còn uống lên điểm tiểu rượu, Triệu Chí Minh biết lần trước trói hài tử là bởi vì Triệu Tiểu Lan lạn đào hoa lúc sau cùng nàng đã phát rất lớn một hồi tính tình. Triệu Tiểu Lan tương đương vô ngữ, nói, ta hấp dẫn lạn đào hoa là ta sai rồi. Ta cũng thực tuyệt vọng a. Đừng cho ta trình tự, ngươi nên thành thành thật thật ở nhà ốc, tất cả đều là Quốc Hào đem người cấp quán. Triệu Chí Minh nửa ngày vui đùa nửa nghiêm túc nói. Triệu Tiểu Lan nhìn thoáng qua Diệp Quốc Hào. Nói, hắn mới không quán đâu. Diệp Quốc Hào cũng bất hòa bọn họ tranh luận này đó, túi đầu yên lặng ăn chính mình đồ ăn. Chính mình tức phụ nhi hẳn là quán, chính là không cần lại chọc loạn đào hoa mới hảo. Chính là có lẽ là tuổi tăng trưởng nguyên nhân, hiện tại Triệu Tiểu Lan so tuổi khi còn nhỏ nhiều một tầng độc thuộc về nữ tử vũ mị, thoạt nhìn kiều kiều nộn nộn thật sự thập phần đáng chú ý, hơn nữa nàng bằng cấp cao, thanh danh đại, vẫn là vị có năng lực xí nghiệp ra. Này đó quang hoàn thêm ở nàng một người trên người. Diệp Quốc Hào cảm thấy chính mình thập phần tâm tắc, sợ như vậy đi xuống tức phụ nhi chỉ sợ càng ngày càng hấp dẫn người, hảo muốn đem nàng thoạt nhìn không cho người khác thấy. Chính là hắn cũng biết đây là không có khả năng, bởi vì chính mình tức phụ nhi không phải có thể quan trụ người, nàng hẳn là có chính mình sự nghiệp, chính mình nhân sinh. Con hảo, Thủy Tuấn Thần sự tình giải quyết lúc sau nàng hẳn là sẽ không lại chọc phải người khác đi. Chúng ta hẳn là làm nương bọn họ trước tiên một chút đem chuyện này làm. Bằng không đến lúc đó mọi người đều đi làm nào còn có thời gian đi trở về. Triệu Tiểu Lan nói như vậy xong lúc sau Hoắc Đông Hương lập tức hướng Triệu Chí Hoa ra gọi điện thoại, bởi vì Quách Nguyệt là ở chính mình ra trong tiệm ở cữ cho nên khẳng định có người tiếp điện thoại. Không nghĩ tới tiếp điện thoại chính là Quách Nguyệt nhà mẹ đẻ mẹ, nghe thanh âm liền cảm thấy nàng là tương đương vui vẻ. Nàng đối với phía trước nữ nhi sinh cái nữ nhi vẫn luôn rất bất mãn. Lúc này có đại cháu ngoại cảm giác nói chuyện thời điểm đều có thể nghe nói giọng nói của nàng chung mang theo một cổ tử vui mừng kính nhi. Hoắc Đông Hương khỏe miệng quất thẳng tới, đại tẩu sinh cái khuê nữ cũng không có người ta nói không hảo a, đơn liền nàng cái này nhà mẹ đẻ nương có ý tứ, vẫn luôn ở ghét bỏ. Thím, cha ta cùng ta nương ở sao, ta muốn hỏi hạ hài tử ăn hỉ nhi có thể hay không trước tiên mấy ngày, ta cùng Tiểu Lan bọn họ cùng trở về, nếu là chậm sợ không có thời gian. Bọn họ đều ở đâu, ta cho ngươi hỏi một chút. Quách Nguyệt Nương nói xong liền đi hỏi, chỉ chốc lát sau Tiểu Lan Nương tiếp điện thoại, nghe bọn hắn đều phải trở về tự nhiên vui vẻ nói, cha ngươi đã tìm người xem qua, tính toán đem nhật tử đính ở sơ tám. Các ngươi sớm một chút trở về à, đến lúc đó trong nhà mặt chuyện này nhưng đều được các ngươi hỗ trợ. Chính mình người nhà còn nói cái gì hỗ trợ, chúng ta nhất định về sớm đi. Hoắc Đông Hương gần nhất ở bên ngoài luyện cũng cực có thể nói, cho nên hai ba câu liền đem Tiểu Lan Nương cấp hống tương đương cao hứng. Chương 698 cao hứng chuyện này. Triệu Tiểu Lan một chút cũng không phản đối nhị tẩu hống chính mình nương, rốt cuộc dụng tâm hống thuyết minh nàng để ý, so lạnh nhạt đối đại hiếu thắng nhiều. Tiếp theo Hoắc Đông Hương lại hỏi một chút hài tử sự tình, không nghĩ tới này mở ra Tiểu Lan nương nói cháp, quả thực là không dứt nói lên. Cuối cùng Triệu Tiểu Lan ở một bên nhi nói, nương, nhị tẩu còn không có ăn cơm, ngươi có phải hay không đi trước xem ngươi đại tôn tử đừng nói nữa a. Ngươi cái này nha đầu chết tiệt kia, ngươi nhị tẩu cũng chưa nói gì ngươi cắm gì miệng. Tiểu Lan nương hầm hừ nói, nhưng lập tức nói, nhớ rõ sớm một chút trở về a. Ăn tết giết heo cũng chưa động liền chuẩn bị làm việc sử dụng đâu, còn cho các ngươi để lại chút ăn nhớ rõ trở về ăn. Đã biết nương, mau đi xem ngươi đại tôn tử đi thôi. Triệu Tiểu Lan một bên nói một bên cười, nghĩ đến chính mình nương có thể tồn tại thật là thật tốt quá. Kiếp trước chính mình thật là quá có thể yếu đuối, kết quả hại toàn ra người. Con hảo nàng có thể sửa đổi, bằng không chính là đã chết chỉ sợ cũng sẽ biến thành lệ quỷ. Ở nhị ca nhị tẩu nơi này ra tới sơ nhị bọn họ liền đi bộ đội bên kia nhi, vừa đi liền náo nhiệt, lại nháo lại làm suốt chơi đến ngày hôm sau mới bị thả lại tới. Xe là Triệu Tiểu Lan khai, bởi vì Diệp Quốc Hảo say rượu chưa tỉnh đau đầu đâu. Bọn họ thật là bao lâu thời gian chưa thấy được rượu như vậy rốt ta. Kia còn không phải bởi vì ngươi mua đồ vật đưa cho bọn họ tức phụ cùng hài tử, không thể lấy đồ vật cảm tạ cũng chỉ có thể thỉnh ăn cơm, không thể rót ngươi chỉ có thể rót ta. Không nghĩ tới à, đi rồi 2 năm bọn họ gan càng ngày càng phì, xem ra trước kia uy hiếp lực cũng chưa. Diệp Quốc Hào người vừa uống say nói chuyện có đôi khi liền cùng bình thường thời điểm không giống nhau, có đôi khi trầm mặc không ra tiếng, có đôi khi có thể rong dài ngươi tưởng nổ mạnh. Triệu Tiểu Lan đã thói quen, lái xe về đến nhà lúc sau hai người liền nghỉ ngơi 2 ngày. Sau đó Vương Thư Ký đi ra ngoài đã bái năm. Chờ sơ tứ ngày đó Triệu Tiểu Lan liền cùng Diệp Quốc Hào người một nhà liền tiếp Hoắc Đông Hương một nhà xuất phát. Bọn họ bởi vì có 2 người lái xe lại xuất phát sớm cho nên có thể không cần nghỉ ngơi là có thể về đến nhà. Lại nói hiện tại lộ cùng trước kia cũng bất đồng đều tu hảo hảo. Hai bên đều cản thượng cũng rất ít có hài tử hoặc là nông dùng xe chạy thượng quốc lộ cho nên có thể khai so trước kia mau nhiều. Quan trọng nhất chính là Triệu Tiểu Lan lái xe tốc độ thật sự có thể dùng chạy như bay tới thuyết minh, mặt sau ngồi bọn nhỏ đều tễ thành một đoàn. Con hảo nàng khai còn xem như rất an toàn, chỉ là này xe người nhiều ngồi có điểm tễ. 2 người đổi khai hơn nữa Triệu Chí Minh đánh cái linh, chờ tới rồi nửa đêm 10 giờ tả hữu bọn họ liền đến trong thị trấn. Tiểu Lan nương bên kia đã sớm nhận được điện thoại, cho nên đồ ăn đều cho bọn hắn chuẩn bị tốt. Tiến phòng đứa nhỏ này lập tức liền có vẻ nhiều. Này một tụ ở bên nhau thực mau liền chơi thành một đoàn. Bất quá mắt thấy trời tối rồi, ăn cơm xong lúc sau Tiểu Lan nương khiến cho bọn họ hồi trong thôn ngủ. Triệu Chính Tùng biết bọn họ trở về đã sớm đem nhà ở đều thiêu hảo, hơn nữa làm hỉ yến thời điểm còn phải dùng đương nhiên còn phải đi về thu thập một chút. Triệu Tiểu Lan cùng Hoắc Đông Hương trước vào nhà nhìn thoáng qua hài tử, thoạt nhìn trắng trẻo mập mạp đĩnh người thích. Đại tẩu Quách Nguyệt tinh thần thực hảo, chủ yếu là sinh nhi tử có nắm chắc. Trước kia nàng tuy rằng thích chính mình nữ nhi nhưng cũng bị chính mình nhà mẹ đẻ mẹ truy vẫn luôn tưởng sinh đứa con trai, nếu không cũng sẽ không như vậy tích cực muốn hài tử, hơn nữa cho dù là Triệu Chính Tùng phản đối cũng muốn sinh. Triệu Tiểu Lan xem qua hài tử đi ra ngoài thời điểm còn không quên kích thích một chút chính mình thân cha, nói, cha, thật tốt đại tôn tử thiếu chút nữa làm ngươi cấp giết, nhận tâm sao. Triệu Chính Tùng đã bị đại nhi tử cùng chính mình tức phụ nhi kích thích thói quen, trên mặt không hồng không bạch nói, là ta sai rồi còn không được sao. Đại đội trưởng ta đều không làm, vẫn là ta đại tôn tử quan trọng. Triệu Tiểu Lan ha hả cười to, bởi vì thân cha vừa mới biệt nữ biểu tình thật là quá thú vị. Diệp Quốc Hào nhìn nàng tương đương vô ngữ, cái này tức phụ nhi cũng là lợi hại liền chính mình cha vui đùa đều dám khai. Bất quá bởi vì người nhiều cho nên chấn trên còn muốn lưu 2 người trụ hạ, Hoắc Đông Hương mang theo 1 cái hài tử để lại, rốt cuộc Triệu Tiểu Lan muốn mang 3 cái hài tử nơi này cũng không có địa phương trang các nàng nương ba nhi. Hài tử nhiều cũng bị ghét bỏ, nàng chỉ có thể cùng Diệp Quốc Hào còn có Triệu Chính Tùng còn có Triệu Chí Minh ngồi xe đi trở về. Triệu Chí Minh cùng Triệu Chính Tùng ngủ ở bọn họ trong phòng, Triệu Tiểu Lan về tới chính mình trước kia ra. Các nàng trước đem bọn nhỏ hứng ngủ, sau đó thiêu điểm nước xoa xoa mới nghỉ ngơi, khai không sai biệt lắm suốt 1 ngày xe thật là quá mệt mỏi. Ngày hôm sau buổi sáng 2 người lên liền đem nhà ở cấp thu thập một chút, Diệp Quốc Hào như cũ vẫn duy trì trước kia thói quen ở trong sân phách xài. Bởi vì muốn làm việc nhi thiêu cũng nhiều cho nên này phách xài là cái việc nặng nhi, không trong chốc lát Triệu Chí Minh cũng tới hỗ trợ. Triệu Chính Tùng thì tại quy củ sân, không trong chốc lát Tiểu Lan nương đi rồi trở về, nhà này dù sao cũng phải nàng trở về thu thập một chút. Nhưng vừa thấy đến nữ nhi nàng liền một bên thu thập một bên cùng nàng nói chuyện, từ các nàng ở thành phố A sinh hoạt vẫn luôn đã hỏi tới Diệp Quốc Hào công tác căn bài. chủ yếu là nàng phía trước nghe Quách Nguyệt nói thành phố ai những người đó không thế nào hảo ở chung, còn nói nàng ở nơi đó đắc tội người cho nên dị thường lo lắng. Lần này nữ nhi trở về nàng đương nhiên muốn hỏi cái rõ ràng à, nào biết lời nói đuổi lời nói liền đem Diệp Lao Thái Thái đã hoài thai chuyện này nói. Gì? Này có điểm quá làm người kinh ngạc, Tiểu Lan Nương cảm giác cả người đều không tốt, này đều bao lớn tuổi còn có, lại còn có muốn sinh hạ tới. Đương nhiên muốn sinh, Vương Thúc Thúc cả đời cũng chưa cái hài tử, ta bà khẳng định luyến tiếc đem hài tử đánh. Triệu Tiểu Lan nói, chính là nàng liền không nghĩ đây là cho các ngươi tìm việc nhi. Nàng còn có thể sống nhiều ít năm, đến lúc đó hài tử kết hôn hoặc là tìm công tác không đều là ngươi cùng quốc hảo chuyện này. Ngươi bà là cái minh bạch người A, như thế nào lúc này liền hồ đồ đi lên. Tiểu Lan Nương này thuộc về bình thường ý tưởng, cho nên nàng không cảm thấy chính mình nơi nào nói sai rồi. Chính là Triệu Tiểu Lan lại lắc đầu nói, ta bà là cái trọng tình nghĩa người, lại nói Vương Thúc Thúc của cải không tệ đến lúc đó cũng có thể lưu chút cho chính mình hài tử. Nếu là cái nữ hài nhi tìm hảo nhân ra gả cho là được, ta cùng Diệp Quốc Hảo cũng không thể thân quản. Nếu là cái nam hài tử chỉ cần cung phụng hắn đọc xong đại học thì tốt rồi, đến lúc đó muốn làm cái gì từ chính hắn định đoạt. Người tưởng đảo đơn giản, đứa nhỏ này như vậy hảo dưỡng đâu, thao không song tâm. Tiểu Lan Nương chỉ là ngoài miệng nói, đảo cũng sẽ không đối Diệp Lao Thái Thái không hài lòng gì đó, dù sao đây là nhân ra chuyện này nàng cũng quản không được. Nếu nói là bọn họ ở tại nông thôn, mà Diệp Lao Thái Thái lại không phải nhị hôn kia nàng chỉ sợ cũng đến qua đi nói. Bất quá, chính mình nữ nhi nhưng thật ra thiệt tình đại, xem ra còn rất duy trì chính mình bà. Chẳng lẽ nói người đọc sách tưởng chính là như vậy khai sao, nhưng Diệp Quốc Hào ở chỗ này nàng cũng không thật nhiều giảng chỉ có thể là theo bọn họ. Nói nữa khuê nữ ra điều kiện hảo, nhưng thật ra không lo dưỡng hài tử, liền sợ đứa nhỏ này lớn tâm dã muốn chút không nên muốn. Chương 699 cả nhà tề tụ. Tiểu Lan Nương đảo không phải ích kỷ, chính là vì chính mình khuê nữ luôn là muốn nghĩ nhiều một ít. Cái gì có không đều cùng nàng nói rành mạch, Triệu Tiểu Lan có kiên nhẫn nghe, dù sao nàng trong lòng quyết định chủ ý mà đứa bé kia cũng tuyệt đối là không thể xóa sạch. Nói nữa nàng cảm thấy chính mình nương có chút nói có điểm dư thừa, cái gì gọi là nhớ thương một ít hắn không nên được đến đồ vật á. Vương thư ký tuy rằng của cải không phải rất nhiều, nhưng là liền kia chàng phòng ở tới rồi mười mấy năm sau đều khả năng giá trị mấy trăm vạn, càng không cần để hắn còn ở thành phố A có một bộ nhà cũ, tuy nói hiện tại thuê không được mấy cái tiền. Nhưng là chờ thêm mấy năm kia mua yên ổn vạn khối đều có thể bán đi ra ngoài. Cho nên nói, chỉ cần sinh đứa nhỏ này không quá phá của kia hắn cả đời này đều có thể chỉ vào này hai chàng phòng ở sống qua, càng đừng nói là còn có khác một ít sản nghiệp. Hơn nữa Vương thư ký còn trẻ a, không chuẩn chờ hài tử đều kết hôn hắn cũng không gì sự đều có thể bế lên tôn tử. Như vậy an ủi một chút nương các nàng hai cái đem nhà ở liền thu thập đến không sai biệt lắm. Một cái ăn hỉ nhi chiếm hai nhà người nhà ở bãi cái 4-5 bàn liền không sai biệt lắm. Chờ thu thập xong rồi Triệu Chí Hoa cùng Hoắc Đông Hương cũng đã trở lại, rốt cuộc trong nhà sống trọng, đại tẩu bên kia có nàng nhà mẹ đẻ mẹ chiếu cố cũng sẽ không bị vắng vẻ. Nay một người nhiều làm việc tới liền dễ dàng, trong nháy mắt nên chuẩn bị nên mua đồ ăn cũng mua, Triệu Tiểu Lan bởi vì quá dài thời gian không làm trong nhà việc có điểm mệt, buổi tối ghé vào trên giường đất làm Diệp Quốc Hào giúp đỡ ơn eo nhi. Diệp Quốc Hào đến là một chút cũng không có cảm thấy phiền, thẳng đến đem nàng cấp ấn ngủ chính mình mới nghỉ ngơi. Bất quá nhìn trên giường đất nằm một loạt người có điểm cảm khái, mới vừa kết hôn thời điểm bọn họ vẫn là hai người, chính là hiện tại đã năm khẩu nhà. Tuy rằng có điểm náo, nhưng cũng là rất thú vị. Hắn ở ngủ trước cấp bọn nhỏ che lại một vòng chăn, đặc biệt là chính mình khuê nữ muốn phá lệ chiếu cố, ít nhất Diệp Chiến Quốc cùng Diệp Chiến Phong kia hai cái tiểu tử thúi tùy ý đem chăn một ném đáp thượng điểm nhi là được a, chắc nghịch điểm càng tốt. Này nếu là làm Triệu Tiểu Lan biết khẳng định lại nói hắn trọng nữ khinh nam, bất quá nhìn chính mình nữ nhi thật giống như là nhìn tới rồi tức phụ nhi khi còn nhỏ, thật sự thực triệu người hiếm lạ. Sáng sớm hôm sau có chút ở cách xa một ít khách nhân đều đã tới rồi, chỉ là làm người không nghĩ tới chính là vẫn luôn không có gì tin tức Triệu Chí Quyền cùng Ngọt Nưu hai người cũng ôm hải tử đã trở lại. Tiểu tử này gần nhất tiền đồ nhiều, vừa tiến đến liền biết điểm viên đổ nước nhi một chút cùng qua đi cái loại này bĩ khí không giống nhau. Ngọt Nữ sinh chính là cái nữ nhi, cho dù là nữ nhi bọn họ cũng thập phần thích. Tới rồi Triệu Tiểu Lan ra nàng lập tức cấp treo một cái vá áo tuyến hơn nữa 100 đồng tiền, này quải tuyến là quy củ, ý tứ là lâu lâu dài dài. Chính là đưa tiền giống nhau đều là cho 10 khối là được, Triệu Tiểu Lan cho 100 hoàn toàn là hy vọng bọn họ có thể đem nhật tử càng ngày càng tốt. Dù sao cũng là thành phố S ở cách xa, bình thường trừ bỏ điện thoại liên hệ nàng cũng rất ít qua đi. Lần này một hồi tới Triệu Chí Quyền cùng Ngọt Nữ đều thập phần có thân thích ý tứ, chủ động đi xuống giúp đỡ làm việc nhìn lên thuận mắt nhiều. Tiểu Lan Nương còn nhẹ nhàng nhéo một chút chính mình khuê nữ nói, ngươi cấp tin nhi a? Không có à, hẳn là cha ta cấp đi, dù sao cũng là chính mình cháu trai, hắn khẳng định nghĩ bọn họ có thể trở về. Triệu Tiểu Lan như vậy phân tích cũng không có sai, Tiểu Lan Nương nói, liền hắn chuyện này nhiều, nếu là này hai cái cấp trong nhà gây chuyện nhìn ta không đem hắn đuổi ra đi ngủ. Nương, từ trong nhà chỉ còn lại có các ngươi hai cái ta phát hiện, ngươi giống như luôn thích đem cha ta ra bên ngoài đuổi a. Cha ngươi a chính là chết sĩ diện khổ thân, hiện tại không làm đại đội trưởng vẫn cứ ái lo chuyện bao đồng, ai tìm đều đi theo cho hắn tiền dường như. Này trong thôn mỗi nhà người có điểm tiểu đánh tiểu nháo liền tìm hắn, nhưng là chuyện này a đắc tội với người. Nhưng là cũng liên hợp người a, ngươi nhìn nhà chúng ta khách nhân liền so nhà người khác nhiều, hôm nay còn có không ít tới hỗ trợ. Triệu Tiểu Lan này một an ủi Tiểu Lan Nương liền vui vẻ lên, nghĩ quả nhiên là chính mình khuê nữ chi kỷ, tổng có thể nói đến chính mình tâm khảm đi. Cho nên nói lao Tiểu Hài Nhi Tiểu Hài Nhi đâu, lúc này mới bao lớn tuổi đã muốn người hống. Quả nhiên bị sủng nữ nhân đều sẽ càng ngày càng làm ra vẻ, tỉ như nương chính là như vậy, từ trong nhà không có gì nhàn sự tiền cũng đủ hoa lúc sau nàng liền bắt đầu chính mình tiểu lên, đương nhiên cũng là cha cấp quán. Kỳ thật như vậy không có gì không tốt, từ nàng trên mặt đều có thể nhìn đến chính mình nương đời này quá đến tương đương hạnh phúc. Như vậy là đủ rồi, Triệu Tiểu Lan đem chính mình tân mua quần áo lấy ra tới làm nàng mặc vào. Sau đó nghĩ chính mình đấy đẹp tới là giống nương, nàng mặc vào này quần áo là thật sự đẹp. Hơn nữa hai ngày này còn dùng thượng nàng lấy về tới đồ trang điểm, mặt non mịn không ngừng một chút, tóc lại quy củ trải lên tới, thoạt nhìn một chút cũng không quê mùa. Trong thôn một chúng tới hỗ trợ nữ nhân nhưng hâm mộ hỏng rồi, liền ngọt nữ đều nói Tiểu Lan Nương trang điểm đến thật lưu hành, so nàng cái này hàng năm ngốc tại trong thành người còn muốn thời thượng. Người đều là thích bị khích lệ, cho nên Tiểu Lan Nương lôi kéo chính mình góc áo là thật sự thật cao hứng. Đều là Tiểu Lan, một hai phải cho ta mua mấy thứ này, ta dùng đều không thói quen. Lại nói tiếp còn rất ngượng ngùng. Nha, có cái hảo nữ nhi ngươi liền cao hứng đi thôi, quả nhiên này niệm kể chuyện chính là hữu dụng. Trong thôn người phụ hòa nói, bọn họ thật là rất ghen ghét, chính là ghen ghét có ích lợi gì. Nhân ra hai đứa nhỏ đều thi vào đại học, này trong thôn đảo hiện tại cũng không có mấy cái hài tử có thể khảo đi ra ngoài. Cho nên cho dù bọn họ tưởng so cũng so bất quá. Học bá gì đó không phải ai đều có thể dễ dàng đương được với. Bất quá cũng có chút tâm thuật bất chính ra trường, cảm thấy chính mình ra hải tử nếu khảo không ra đi vậy ở Triệu Tiểu Lan gian này hai đứa nhỏ trên người gian lận. Đầu tiên là nữ hài nhi, người sáng suốt đều có thể xem ra tới vô luận là Triệu gia người cùng Diệp gia người đều thích nhà bọn họ tiểu cô nương, cho nên khiến cho chính mình nhi tử tìm nhân ra tiểu cô nương chơi, hơn nữa không ngừng một nhà. Bọn nhỏ trong lòng giấu không được chuyện nhi, dựa theo đại nhân nói làm lại phát hiện có đối thủ. Vì thế chơi chơi liền làm đi lên. Diệp Chiến Quốc đương nhiên muốn can ngăn, sau đó cũng phải hỏi bọn họ vì cái gì đánh nhau. Kết quả một cái tiểu hài tử nói, hắn đoạt ta tức phụ nhi. Một cái khác nói, nàng không phải ngươi tức phụ nhi, ta mẹ nói nàng là ta tức phụ nhi. Thiên lời này bị Diệp Quốc Hào nghe được, hắn vốn dĩ đứng ở nông dùng bốn luân trên xe đi xuống thuận ghế, nghe được lúc sau liền nhìn thoáng qua còn ở hỗ trợ hài tử phụ thân. Khoe miệng một nhấp, kia nam thấy được lập tức nói, đều là vui đùa lời nói. Vui đùa lời nói. Nhưng đừng đánh người à, cái này Diệp Quốc Hào cũng không phải là như vậy sống chung, nói đánh đã có thể đánh à. Bất quá lần này Diệp Quốc Hào không có động thủ, đối với chính mình khuê nữ nói, Kiều Kiều, ta trước kia đã dạy ngươi, đối với ngươi không có hảo ý tiểu tử đừng khách khí. Đúng vậy Diệp Kiều Kiều không có việc gì thời điểm đã bị chính mình ba ba quân huấn, nếu không bị bắt cóc thời điểm cũng sẽ không có như vậy cao tâm lý cùng thân thể tố chất. Chương 700 ớt cay thủy. Diệp Kiều Kiều nghe được ba ba nói sau mới biết được này hai đứa nhỏ là ở tính kế chính mình, nàng phi thường không cao hứng, hơn nữa bị ba ba vừa nói liền cường ngạnh lên, vươn tiểu nắm tay đối với một cái tiểu nam hải mặt dùng sức đánh đi xuống. Cái kia nam hải nhi rõ ràng so nàng đại, chính là lại bị một quyền cấp đánh ngã, cái mũi đều lưu lại huyết tới, có thể thấy được có bao nhiêu hung ác. Diệp Chiến Quốc ở một bên cố lên, nói, muội muội cố lên, còn có một cái. Cái kia tiểu tử vừa thấy đến tình hình không chuyển biến tốt đẹp thân liền chạy. Chính là chỉ cảm thấy dưới chân một vướng, một cái lảo đảo thiếu chút nữa không té ngã, quay đầu lại nhìn lên vướng chính mình thế nhưng là Diệp Chiến Phong cái kia nhóc con, hắn đại không dám khi dễ tiểu nhân lại không sợ a, bò dậy liền tưởng cấp Diệp Chiến Phong lập tức. Nào biết Diệp Kiều Kiều không biết sẽ sao thời điểm xông lên, sau đó cũng không biết nàng từ trong lòng ngực lấy ra cái gì đối với hắn đôi mắt một phun. A hét thảm một tiếng hắn che lại đôi mắt ngồi xổm trên mặt đất. Mà Diệp Kiều Kiều lập tức thu hồi làm án công cụ không cho lui tới người nhìn đến một bộ thực thần bí bộ dáng. Đại khái là tiểu hài tử kêu quá thảm, không trong chốc lát không ít người xông tới liền Triệu Tiểu Lan đều từ trong phòng chạy ra tới, nhìn đến xảy ra chuyện chính là nhi tử cùng nữ nhi bên kia vội chạy tới hỏi Diệp Chiến Quốc nói, sao lại thế này, đã xảy ra chuyện gì? Diệp Chiến Quốc chỉ vào kia hai cái tiểu tử nói, bọn họ tưởng cưới muội muội làm tức phụ nhi chính là ba ba không vui, muội muội liền đánh người. Sau đó, Tiểu Phong vướng người. Này hai cái tiểu tử hùng thành như vậy, ta cảm thấy cũng không tư cách cưới muội muội. Muốn cưới ngươi muội muội yêu cầu rất khó đánh sao? Triệu Tiểu Lan cảm thấy về sau Thẩm Ngạo nếu muốn thật sự cưới hồi Diệp Tiểu Kiều thiệt tình rất khó, một cái phụ thân một cái nhi tử cộng thêm còn có một cái hắc ba khu Diệp Chiến Phong, nhân sinh không cần quá nhiều điểm mấu chốt nga. Đồng thời, nàng cảm thấy Thẩm Ngạo thành tựu nhất định so trước một đời lợi hại a, chỗ cái bạn gái đều phải quá tam quan trảm sáu đêm, về sau còn có cái gì đáng sợ. Đúng rồi, hiện tại không phải nói cái này thời điểm. Triệu Tiểu Lan lập tức đối Hoắc Đông Hương nói, nhị tẩu, ngươi mang đứa nhỏ này đi tẩy tẩy đôi mắt. Khẳng định là ớt cay thủy A, cái này không cần suy nghĩ nhiều. Sau đó nhìn một cái khác bị đánh cái mũi xuất huyết Nam Hải Nhi, hắn mẫu thân lại đây vẫn luôn ở đoán trách nói, một cái tiểu cô nương như thế nào xuống tay như vậy tàn nhẫn đâu, nhìn một cái đều đánh ra huyết. Diệp Chiến Quốc nói, ngươi nói cho nhà ngươi hải tử ta muội muội là ngươi tức phụ nhi. Ai ai nói? Chính hắn nói. Triệu Tiểu Lan làm sao không biết ý tứ này, không khỏi cười lạnh nói, vị này tẩu tử. Tuy nói bọn nhỏ còn nhỏ nhưng loại này vui đùa cũng không thể loại khai. Có đôi khi tiểu hài tử sẽ ghi tạc trong lòng cả đời, này nhưng không hảo a, đại nhân phải hảo hảo chiếu cố dạy dỗ mới được, nếu không hài tử thực dễ dàng đi hoai lộ. Đi hoai lộ ý tứ tưởng tin mọi người đều có thể nghe minh bạch, phải biết rằng Triệu Tiểu Lan ra nữ nhi như thế nào sẽ hướng nông thôn tìm đâu, trừ phi tiểu tử này dùng cái gì không phải quá tốt biện pháp. Cái gì hoai lộ, ta chính là vui đùa, vui đùa. Hy vọng như vậy vui đùa về sau không cần loạn khai, đây là cuối cùng một lần, nếu không ta nhi tử cùng nữ nhi tất cả đều là Diệp Quốc Hào dạy ra. Tuy nói lúc này Triệu Tiểu Lan biết nói như vậy nữ nhi có điểm không tốt lắm, hình tượng quá mức bưu hãn. Vì làm những cái đó không thực tế người đánh mất ý tưởng chỉ có thể như vậy giảng, ai biết nào đó người sẽ dùng biện pháp gì đâu, vạn nhất thật sự nghĩ đến một ít cực đáng khinh biện pháp, kia thật chính là hại nữ nhi. Lại nói không phải có Thẩm Nạo sao. Hắn hẳn là sẽ không cảm thấy nữ nhi quá lợi hại mà lùi bước. Quả nhiên nàng nói xong lúc sau có nhớ thương người cũng không dám lại suy nghĩ, Diệp Quốc Hào tự mình dạy ra nữ nhi kia đến nhiều lợi hại à, nhìn một cái tiểu cô nương một mình đem hai cái tiểu tử đánh thành như vậy. Triệu Tiểu Lan vẫn cứ là cười, hơn nữa mời đến Hào Phong khéo léo trở về chiêu đãi khách nhân. Chỉ là Hoắc Đông Hương đi tới nhẹ xích một tiếng nói, những người này nghĩ như thế nào, hài tử mới bao lớn liền bắt đầu tính kế. Có chút người ngươi vĩnh viễn không thể tưởng được các nàng có bao nhiêu âm u, như vậy tiểu nhân hài tử thật đúng là có thể kết hôn sao. Còn cho là thời cổ giống nhau có thể bởi vì mất đi danh tiết liền thiết yếu phải gả cho người này sao, thật là nói giỡn. Diệp Quốc Hào đứng ở bốn luân trên xe nhìn chằm chằm đứa bé kia phụ thân xem, sau đó hừ lạnh một tiếng tiếp tục làm chính mình sống. Nam nhân kia ném đại mặt cũng ngốc không nổi nữa xoay người tìm lấy cớ về tới trong nhà. Chỉ chốc lát sau bàn tiệc liền dọn xong. Tuy rằng không phải ngày chính nhi nhưng là vẫn là có rất nhiều người, rốt cuộc ngoại lai khách nhân tương đối nhiều. Còn Hảo hôm nay chỉ là làm 5-6 cái đồ ăn là được, rốt cuộc chỉ thả 2 trương bàn người không phải quá nhiều. Ăn qua cơm lúc sau đại gia liền tụ ở bên nhau nói chuyện, Triệu Tiểu Lan cùng Ngọt Nữ cũng nói lên tách ra sự tình. Ngọt Nữ nói đến nhà xưởng thời điểm người vẫn là rất hưng phấn, ở nàng xem ra nhà xưởng hiện tại đã cùng một cái đại gia đình không có gì khác nhau, tuy rằng tiểu nhưng là công trạng cũng không tệ lắm. Ít nhất dưỡng bọn họ những người này lại có một ít cố định tiền lời không thành vấn đề. Triệu Tiểu Lan nguyên bản liền cảm thấy như vậy không tồi, cũng không trông cậy vào cái kia nhà xưởng có thể làm đại, kỳ thật nàng chính là tưởng cấp công nhân nhóm lưu cái đường lui, vì chính là sợ Thủy Tuấn Thần vạn nhất đuổi tận giết tuyệt hảo đem người rời qua đi. Tốt xấu không có phát sinh loại chuyện này, kia bọn họ cũng liền có thể ở bên kia an an tĩnh tĩnh sinh sống, chỉ cần có tiền lời nàng cũng sẽ không đem cái kia nhà xưởng giải tán. Liền tính là giải tán như vậy đại khái người cũng sẽ trực tiếp chuyển qua thành phố A tiếp tục vì nàng công tác. Nói xong rồi nhà xưởng lại nói đến Trần mới vừa thân thích người một nhà, Ngọt Nữ nói bọn họ đều khá tốt, hiện tại sinh hoạt hảo đều đã dọn ra trong núi ở trong thành mua một gian đại nhà ở, vì chính là làm hài tử có thể hảo hảo đi học. Triệu Tiểu Lan nói, trong núi sinh hoạt khổ, xác thật hẳn là dọn ra tới. Lại không biết trong núi mặt còn loại không loại vài thứ kia, lại nói tiếp bị như vậy lăn lộn một chút tưởng tin có chút người hẳn là không dám. Hơn nữa Thủy Tuấn Thần cũng không ở làm bên kia mua bán cho nên căn bản không cần lại lo lắng mới là. Đã lâu không gặp lại ở tại một dọn giường thượng, các nàng cho tới nửa đêm về sáng mới ngủ. Ngày hôm sau Triệu gia người còn tụ ở bên nhau chụp cái chiếu, lúc này đây thiếu Triệu Chính Cương Triệu Tiểu Mẫn còn có Đại Lao Điền Mai trên cơ bản đều tề tiểu. Triệu Chính Tùng khó được thực vui vẻ, uống rượu thời điểm còn nhiều chút, hắn lôi kéo Triệu Chí Quyền tay muốn hắn nhất định phải hảo hảo sinh hoạt, nếu có rảnh thời điểm liền đi xem chính mình nương. Triệu Chí Quyền một bên đỡ hắn một bên gật đầu, sau đó Triệu Chính Tùng lại nói, đi cho ngươi cha trước mổ, tuy rằng hắn mọi cách không phải nhưng vẫn là đem ngươi nuôi lớn người. Là, ta đã biết. Triệu Chí Quyền hoàn toàn đáp ứng xuống dưới, cuối cùng đem cái này thúc thúc cấp hống ngã vào một bên ngủ, hắn lúc này mới nhẹ nhàng thở ra. Bất quá vẫn là nghe Triệu Chính Tùng nói, ở trăng tròn rượu sau khi chấm dứt liền mang theo Ngọt Nữ cùng chính mình nữ nhi đi cấp Triệu Chính Cương thượng mồ thiêu giấy, bọn họ vốn dĩ trở về thời gian liền ít đi cho nên một lần cũng nhiều thiêu một ít. Ít nhất Triệu Tiểu Lan tắc chạy đến trấn trên xem hài tử đi, các nàng còn phải về ít thị ngốc 2 ngày liền phải đi thành phố A, Triệu Tiểu Lan chỉ có thể ở thành phố A ngốc 2 tháng còn phải hồi ít thị mang theo Diệp Lao Thái Thái đến thành phố A nằm viện. Chương 701.000 dặm xa xôi. Sự tình thật sự rất nhiều, cho nên Triệu Tiểu Lan liền quyết định sớm một chút dọn dẹp một chút trở về. Tiểu Lan nương cũng không khuyên nàng ở lâu, rốt cuộc nàng bà tuổi quá lớn là yêu cầu vạn sự cẩn thận. Triệu Chí Quyền bọn họ cũng muốn rời đi, bọn họ là ngồi xe lửa trở về, một đám người cơ hồ ở cùng một ngày xuất phát. Lần này về đến quê nhà Triệu Tiểu Lan cảm giác vẫn là không tồi, bởi vì không có gì phiền nhân chuyện này, trong nhà người đều thực hạnh phúc, những cái đó vô dụng người cũng nên làm cái gì đi. Không ra tới bừa bãi thật là phi thường ngừng nghỉ. Trở về thời điểm bọn họ liền không như vậy nóng nảy, ở bên ngoài ở một ngày mới đến ít thị. Tới rồi lúc sau Diệp Quốc Hào liền chuẩn bị đi trở về, Triệu Tiểu Lan chuẩn bị cùng hắn cùng nhau. Chính là Diệp Lao Thái Thái cũng biết nàng muốn đi thành phố A kế hoạch liền nói, Tiểu Phong liền không cần đi theo đi, dù sao các ngươi cũng không chút thiên liền đã trở lại, nhà trẻ ở nhà cũng có thể đi, dù sao có A Di nhóm đưa. Chính là ngài thân thể Triệu Tiểu Lan sợ bà chuyện này quá nhiều sẽ mệt. Thân thể của ta khá tốt, một đoạn này thời gian cũng tưởng Tiểu Phong, không đứa nhỏ này nháo ta thật sự một chút cũng không thói quen. Triệu Tiểu Lan không có cách nào đành phải đem hải tử ném xuống, nàng cùng Diệp Quốc Hảo cùng về tới thành phố A. Tới rồi thành phố A sau nàng hoa đại lực khí vội một chút chính mình công tác, rốt cuộc đi rồi lâu như vậy có một số việc vẫn là yêu cầu xử lý. Con Hảo nhập hàng phương diện đã an bài người, ngày thường vận tắc không thành vấn đề. Hơn nữa thời đại này nhân công làm nghiêm túc thật không có cấp làm ra cái gì tham ô công khoản sự tình tới. Hơn nữa thành phố A phát triển cực nhanh, nàng sinh ý cũng càng ngày càng tốt, bởi vì có tiền người nhiều đại gia cũng liền không để bụng ăn mặc về điểm này tiền trinh, rốt cuộc là so huyện khu phát triển mau chút. Triệu Tiểu Lan thập phần có thấy xa, cho nên luôn là đi ở thời đại tuyến đầu, cho nên thương trường liền so nơi khác càng thêm hấp dẫn người chút. Nàng lần này trở về bất quá chính là khai vài lần sẽ nhằm vào ăn tết lúc sau tiêu thụ mềm nhũn một ít sách lược. Đại gia tuy rằng tiếp thu ý kiến của chúng, nhưng là cuối cùng vẫn là cảm thấy Triệu Tiểu Lan biện pháp không tồi, thỉnh một ít minh tinh tới sướng cái ca đi cái tú gì đó. Hiện tại người trẻ tuổi vẫn là rất ái truy tình, tuy rằng không bằng mặt sau mấy năm như vậy lợi hại nhưng là ăn tết có rảnh ai đều nghĩ đến xem cái náo nhiệt, hơn nữa muốn đem nhi đồng khu xây dựng thêm một chút, tiến cử một ít nước ngoài tiên tiến nhi đồng đại hình trong nhà ngoạn ý nhi. Bộ dáng này có thể ở kỳ nghỉ hấp dẫn không ít gia trưởng mang theo hải tử lại đây. Quyết định xuống dưới lúc sau Triệu Tiểu Lan liền phải vội vàng thêm một đống văn kiện, chính là nàng phát hiện công ty này đó người trẻ tuổi thật sự quá có tinh thần phân chấn, thậm chí thường thường dùng sùng bái ánh mắt tới xem nàng tương đương vô ngữ. Dùng không cần như vậy à, chẳng qua là nói mấy cái mấu chốt vấn đề đã bị như vậy chú ý nàng đều có điểm ngượng ngùng. Buổi tối tan tầm về nhà lúc sau phát hiện Diệp Quốc Hào sắc mặt có điểm khó coi. Không khỏi kỳ quái hỏi hắn có phải hay không đã xảy ra chuyện gì. Người nào đó một quăng ngã trong tay chén nói, năm nay tốt nghiệp lúc sau ta khả năng phải bị lưu tại thành phố A bộ đội. Gì? Chuyện tốt ta, phải biết rằng thủ đô thủ trưởng, kỳ thật đó chính là còn có thể đi lên trên tiết tấu, cho nên hắn đây là khai ngoại quả sao. Đến nhiều may mắn có thể được đến cơ hội này A, hắn rốt cuộc còn ở rối rắm cái gì, đây là người khác cầu đều cầu không được A. Ta đối này đó căn bản không quen thuộc. Còn không bằng hạ cơ sở bộ đội tới thông mau một ít. Diệp Quốc Hào, ta cảm thấy ngươi có chút phiêu. Diệp Quốc Hào nhìn thoáng qua Triệu Tiểu Lan tựa hồ không rõ nàng nói phiêu là có ý tứ gì, hắn công tác từ trước đến nay nghiêm túc sao có thể phiêu đâu. Chính là Triệu Tiểu Lan lại thập phần chính thức nói, ngươi trước kia không phải nói chuyện quân nhân có phục tùng mệnh lệnh thiên chức sao. Không cho ngươi hạ cơ sở có thể là nơi đó căn bản không cần ngươi. Ngươi không thể bởi vì chính mình nhất thời thống khoái liền đi đoạt lấy người khác công tác. Ga đang nói thành phố A cũng là một cái trọng yếu phi thường địa phương, nơi này yêu cầu bảo hộ người quá nhiều, nếu không nhiều lắm mấy cái giống ngươi như vậy hữu dụng người, như vậy nơi này an toàn cũng thành vấn đề. Đột nhiên cảm thấy tức phụ ngươi nói rất có đạo lý. Hắn thế nhưng không lời gì để nói. Đương nhiên là có đạo lý, Diệp Quốc Hào chính là thích nhất nghe này đó đạo lý lớn. tuy rằng người của hắn có điểm tiểu phúc hắc, nhưng là thời gian chiến tranh lưu lại tật xấu, đó chính là quân nhân tuyệt đối trung thành. Hắn có thể bởi vì chính mình có bảo bảo mà từ bỏ tham gia quân ngũ, nhưng là cũng tuyệt đối sẽ không phản bội cái này quốc gia. Đây là người tam quan vấn đề, ít nhất Triệu Tiểu Lan cảm thấy hắn như vậy tam quan không có sai. Đồng thời cũng biết như thế nào ứng phó hắn, nếu tưởng ở trong quân đội làm cả đời kia tổng ở cơ sở là không được. Hắn hiện tại tuổi trẻ còn có thể đua, chính là lại quá mấy năm liền không nhất định có thể đua đi lên. Diệp Quốc Hào đảo cũng là không dối dám người, nếu ở Tức Phụ Nhi nói hạ nghị thông suốt cũng liền không ở để tâm vào chuyện vụn vặt Nhi. Chỉ là đối tương lai công tác có chút buồn bực, bởi vì không biết muốn như thế nào khai triển công tác. Con Hảo hắn còn muốn ở trong trường học học tập một năm, mà chân chính nhâm mệnh còn không có hạ đạt. Bất quá Triệu Tiểu Lan lại cảm thấy Diệp Quốc Hào về sau thành tiểu chỉ sợ không thể hạ lượng, chỉ là không biết kiếp trước thời điểm hắn làm được cái gì vị trí. Thầm Nạo hẳn là biết đến, chỉ là lần trước quên hỏi. Kỳ thật nàng cảm thấy loại chuyện này hỏi không có gì quan hệ, dù sao đối với Diệp Quốc Hào vô luận là một cái tiểu binh hoặc là một vị thủ trưởng đều không quan trọng, quan trọng là hắn đối nàng hảo cả đời. Lần này hai người không mang hải tử lại đây nhưng thật ra làm Diệp Quốc Hào phong túng một hồi, hơn nữa hai người lại sống một mình một cái sân hoàn toàn không sợ người khác nghe thanh nhi, cho nên Diệp Quốc Hào đem như thế nào lăn lộn Triệu Tiểu Lan trở thành một loại yêu thích. Triệu Tiểu Lan cũng kỳ quái, không khỏi hỏi hắn vì cái gì thích làm việc này, rõ ràng đều kết hôn nhiều năm như vậy. Diệp Quốc Hào cho nàng một cái vô pháp phản bác lý do, trước kia ở bộ đội cả ngày huấn luyện, hiện tại người càng ngày càng lười. Như vậy không thể được, cho nên ta phải gia tăng lượng vận động. Ha ha, Triệu Tiểu Lan đột nhiên hảo tưởng tấu hắn. Chính mình mặc danh thành bao cắt là chuyện như thế nào, ít nhất cùng kia đồ vật là một cái công hiệu A. Diệp Quốc Hào một chút cũng không có cảm thấy có gì không đúng, một bên xoa hắn một bên còn nói, rất thực dụng A, nhìn một cái này một thân hãn, ta chạy 1000m cũng không như vậy sảng quá. Triệu Tiểu Lan thế nhưng nhìn hắn xem có điểm mê mẩn, quả thật, Diệp Quốc Hào thật là quá đẹp mắt. Tuy rằng một đoạn này thời gian huấn luyện không có trước kia nhiều nhưng là vẫn cứ ở kiên trì rèn luyện. Cho nên này thân cơ bắp không gặp biến mất còn càng ngày càng xinh đẹp. Là cái loại này, thấy liền tưởng sờ sờ, tổng cảm thấy xem dài quá sẽ lưu nước miếng cái loại này. Đại khái chú ý tới chính mình Tức Phụ Nhi ánh mắt, hắn đi qua đi dùng tay để lại mép giường Nhi nhỏ giọng nói, xem ngây người. Có phải hay không tưởng lại đến một hồi. Triệu Tiểu Lan nhẹ xích một tiếng nói, liền tính ta hành ngươi còn có thể hành. Đều hai lần được không, liền không nghĩ tin hắn còn có thể chạm lên. Chính là có loại người liền không thể kích thích. Tỷ như nói Diệp Quốc Hào như vậy, một kích thích hắn liền dễ dàng kích động, thực mau Triệu Tiểu Lan liền cảm thấy chính mình sai rồi. Có chút thời điểm tễ một tễ tổng hội có, tỷ như nói Diệp Quốc Hào. Chương 702 thu thập phòng. Ngày hôm sau Triệu Tiểu Lan không đi làm, giữa trưa lên ăn cơm xong sau liền bắt đầu đem sườn phòng thu thập ra tới, bởi vì Diệp Lao Thái Thái tới luôn là muốn tìm chỗ ở đến nỗi hải tử kia phương diện có bảo mẫu chiếu cố, Vương Thư Ký cũng làm Trần mới vừa cùng Tiểu Linh dọn đi trụ 2 ngày. Bọn họ cũng không cần làm cái gì, chính là giúp đỡ chăm sóc một chút trong nhà liền có thể. Cho nên nói Vương Thư Ký là cái cực có dự tính người, ít nhất an bài những việc này hoàn toàn không cần Triệu Tiểu Lan lo lắng. Phòng có điểm đại, bên trong không có giường, nàng quyết định đắp một dọn giường. Chủ yếu là vạn nhất Diệp Lao Thái xuất viện ở chỗ này trụ một đoạn thời gian kia đầu tiên không thể đem nhân ra hải tử cùng đại nhân lệnh đến, liền tính là đến lúc đó đã thâm xuân hẳn là không lạnh, nhưng là giường đất xác thật so trên giường muốn hảo chiếu cố hải tử một ít. Hơn nữa nếu đến lúc đó Vương Thư Ký không thể ở trên giường đất trụ hoặc là chính mình tới chiếu cố cũng có thể ở dưới đáp hạ tiểu giường gì đó, miễn cho trên giường đất đổ vật nhiều bãi không dưới. Nàng tưởng tương đối nhiều, cho nên chuẩn bị lên cũng cực kỳ đầy đủ. Diệp Quốc Hào vẫn luôn cảm thấy Tức Phụ Nhi tưởng đều là đúng, cho nên nàng nói cái gì hắn chỉ cần động thủ liền thành. Đối với hắn này phân động thủ thông lực Triệu Tiểu Lan vẫn là thực nhận đồng, vì có thể buổi tối thiếu lăn lộn nàng điểm Nhi cố ý làm chính hắn đem giường đất đắp lên. Dù sao một ngày đắp không hảo liền hai ngày, thời gian lại không đổi. Diệp Quốc Hào làm sống rất cấp bách tính, cho nên hắn cũng vô dụng Triệu Tiểu Lan truy liền chính mình dọn gạch đáp, bởi vì có kinh nghiệm cho nên tiến hành tương đương thuận lợi, hai ngày buổi tối liền đắp hảo, sau đó liền cùng bùn đem giường đất mặt bình lúc sau liền từ Triệu Tiểu Lan một ngày đem giường đất thiêu thượng một hồi hai lần, bất quá nàng tổng nói chính mình vội liền từ Diệp Quốc Hào thay thế. Chờ vội mấy ngày hắn mới hồi quá vị nhi tới. Như thế nào mấy ngày này Tức Phụ Nhi vẫn luôn tự cấp chính mình tìm sống làm a mấy ngày nay vẫn luôn không nhàn rỗi, ngày thường nàng không phải rất đau lòng chính mình sao? Chẳng lẽ hiện tại đã không thích chính mình? Diệp Quốc Hào yên lặng nghĩ nhiều một chút, cảm thấy có thời gian hẳn là cùng nàng câu thông hạ cảm tình, đừng vắng vẻ Tức Phụ Nhi. Liên chính mình những cái đó lao đồng học đều giảng, Tức Phụ Nhi là trăm triệu đắc tội không được, cũng không thể vắng vẻ. Nam nhân nhất định phải làm nàng biết ai là thiên, ai có thể ép tới trụ ai, nếu không nữ nhân này phải liền quản đều quản không được. Cho nên nói nam nhân gian tâm đắc Diệp Quốc Hảo vẫn là rất tin tưởng, nay sẽ tức phụ nhi tổng làm hắn làm sống liền có điểm hoài nghi. Buổi tối Triệu Tiểu Lan trở về hắn thiêu giường đất cũng không lại thu thập liền đem người ôm lấy, còn ái muội hỏi nàng có hay không tịch mịch. Triệu Tiểu Lan một ngày ở trong công ty vội cái chết khiếp, vì chính là đem chuyện sau đó an bài hảo có thể trở về tiếp bà. Vì thế một hồi tới toàn thân đều là mềm, mấy ngày này nàng trăm phương nghìn kế làm Diệp Quốc Hảo làm sống cũng là vì thế, ít nhất buổi tối có thể thiếu phiền nàng một chút ta. Tịch mịch gì đó nàng thiệt tình không cảm giác được, chỉ là cảm thấy sinh hoạt quá phong phú, có điểm chịu không nổi. Không tịch mịch, một chút cũng không tịch mịch, ngươi nhà ở thu thập sao? Dương đất thiêu sao? Tức phụ nhi, ngươi gần nhất có phải hay không tổng làm ta làm sống liền đi tiếp ngươi cũng không cho, vì cái gì? Không phải là có ngoại tâm đi. Triệu Tiểu Lan trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái nói, cái gì vì cái gì à, này không phải sự tình nhiều sao? Phải không, kia có gì sự ta có thể giúp ngươi, gần nhất chính là học tập cũng không có gì khác nhiệm vụ. Vậy ngươi hảo hảo luyện luyện tự động đường. Quá mấy ngày xin nghỉ cùng ta đi tiếp nương lại đây. Nga, ta đây mỗi ngày buổi sáng đưa ngươi đi làm, buổi tối tiếp ngươi tan tầm, ngươi liền không cần lái xe. Nga, kia cũng đúng. Triệu Tiểu Lan méo méo chính mình nhức mỏi cánh tay tính toán đem cơm nhiệt một chút tùy tiện ăn chút nhi liền tẩy tẩy ngủ, chính là Diệp Quốc Hảo lại không buông tha nàng. Có đôi khi nam nhân ngươi cảm thấy hắn là cánh ốc, chính là hắn nếu là khôn khéo lên thật đúng là làm người khó lòng phòng bị. Tỷ như Diệp Quốc Hảo hiện tại chính là thông suốt. Vô luận nàng nói cái gì cũng quải không đi rồi, cường thế một mặt lại trở về bản thể, lan lộn nàng ngày hôm sau trực tiếp không nghĩ đi làm. Cho nên nói, nam nhân gì đó thật sự không thể quán, một quán liền có chuyện. Mà lúc này Diệp Quốc Hảo một bên đi trường học một bên ý tưởng cũng là, nữ nhân không thể quán, một quán liền rác thả bay tự mình. Hai người cứ như vậy rồi dám qua mấy tháng, Triệu Tiểu Lan công ty đã phát triển đến làm những cái đó đại thương trường khiếp sợ nông nỗi, rõ ràng đồ vật đều rất quý. Chính là bởi vì là quầy chuyên doanh đường địa phương là cấm tiêu thụ, hơn nữa đồ vật cũng xác thật tốt thật là hấp dẫn đại bộ phận người tiêu thụ. Không riêng như thế, hiện tại tất cả mọi người lấy ở nơi đó mua quá đồ vật vì vinh, có thể hướng bạn bè thân thích thổi bổng đồ vật. Thứ gì hảo A, bán sau phục vụ hảo A, còn muốn lưu điện thoại tìm hỏi sử dụng tình huống linh tinh sự tình, ở thời đại này tới giảng quả thực không thể lại cao lớn thượng. Tuy rằng có chút ăn mùi vị tới tìm việc, nhưng là Triệu Tiểu Lan cũng dưỡng chút người địa phương chuyên môn xử lý những việc này. Thực mau đại gia cũng liền biết cái này địa phương người khác không thể chơi vào. Mọi người đều bắt đầu thay đơn bạc quần cùng trường một chút váy sau Vương thư ký tới điện thoại, bọn họ bên kia đã chuẩn bị tốt chỉ còn chờ bọn họ đi tiếp. Triệu Tiểu Lan cùng Diệp Quốc Hào đều xin nghỉ, sau đó ngồi xe trở về. Lúc này Diệp Lao Thái Thái nhưng không bằng lần trước nhìn thấy khi như vậy hảo, cả người đều có chút không nhanh nhẹn, rốt cuộc như vậy đại bụng thoạt nhìn đều có điểm nguy hiểm. Vương thư ký dường như được lo âu chứng. Cả ngày hối hận không nên làm Diệp Lao Thái Thái hoài thượng này một thai, tóm lại là giống như mỗi cái nam nhân ở ngay lúc này đều sẽ có như vậy mấy ngày. Ngay cả Diệp Quốc Hảo cái kia thô tâm đại ý cũng không có tránh cho, đến lúc đó còn phải nữ nhân đi hống bọn họ thật là đủ rồi. Còn Hảo Diệp Lao Thái Thái đừng nhìn đường mặt ôn thôn nhưng trên thực tế là cái cực kỳ kiên cường người, cho nên này nương hai nhi cũng không để ý tới bọn họ chủ động thu thập đồ vật sau đó trang đến trên xe. Bọn họ vừa trở về cho nên muốn nghỉ ngơi một ngày. Chờ đem nên vội sự tình vội xong lúc sau bốn người lên xe. Lần này lữ đổ có điểm trường, hơn nữa trên xe người không cấm run cho nên đều tuyển hảo đường đi, vòng điểm cũng không có quan hệ. Diệp Quốc Hảo phương hướng cảm khó được hảo, hơn nữa trước kia hắn đương nhiệm vụ thời điểm luôn là cùng bộ đội khắp nơi đi cho nên căn bản là không cần cái gì hướng dẫn có hắn liền có thể. Hai phu thê thay phiên lái xe thật cũng không phải quá mệt mỏi, nguyên bản kế hoạch là làm Trần mới vừa cùng lại đây, nhưng là Triệu Tiểu Lan cảm thấy không có gì tất yếu. Hai cái tài xế vậy là đủ rồi. Dù sao lại không thể đi quá nhanh, người kêu lại nhiều người không phải cũng là chậm rãi khai. Bọn họ đi cũng không phải quá chậm, trên đường còn có thể có thời gian đi thưởng thức một chút cảnh đẹp gì. Lúc này đúng là du lịch hảo thời điểm, Diệp Lao Thái Thái từ nhỏ liền loa ở thôn nhỏ rất ít ra tới, lần này cũng coi như là đi rồi một chút tổ quốc non sông gấm vóc. Nàng cảm thấy phi thường vui vẻ, tuy rằng hoài hài tử nhưng tâm tình vui sướng cho nên này lộ cũng không thiếu đi. Rốt cuộc muốn xem hạ chưa từng gặp qua phong cảnh cho nên hoàn toàn không rơi sau cùng Triệu Tiểu Lan bọn họ. Mà đại gia cũng đều theo nàng, buổi tối trụ hạ thời điểm Vương thư ký liền cho nàng dùng nước gấm phao chân, như vậy có thể giải trừ mệt nhọc, bởi vì nhân gia nói ngày hôm sau vẫn là phải đi. Bất quá bọn họ không thiếu chụp ảnh chụp, vì chính là kỷ niệm lần này lữ hành. Chương 703 đi quá nhiều chỗ tốt. Cho nên này dọc theo đường đi bọn họ chính là ha ha chơi chơi, hơn nữa có chút khẩn trương tới rồi thành phố A, đi trước Triệu Tiểu Lan bên kia nhìn một chút, sau đó lại từ Vương Thư Ký mang theo nàng đi chính mình phía trước phòng ở nơi đó đi một chút, tiếp theo lại từ Triệu Tiểu Lan mang nàng đi chính mình thương trường, mua không ít đồ vật. Chờ này đó vội xong rồi lại đi Diệp Quốc Hảo trường học nhìn một vòng, thật là vội không muốn không muốn. Chính là Diệp Lao Thái Thái tinh thần thực hảo, nàng cảm thấy chính mình đời này cũng đáng được, ở quê hương có mấy cái phụ nữ có thể đi vào tổ quốc thủ đô. Lại còn có mua như vậy nhiều quý quần áo còn có đồ trang điểm, rõ ràng không cần chính là con dâu càng muốn cấp mua. Mặt khác liền cái gì thu bụng mang cũng cấp lấy lòng, nói cái gì sinh xong hài tử cũng muốn hình thể nhi, cho nên cái này nhất định phải dùng. Nay một vội cùng nửa tháng liền đi qua, mới vừa ngừng nghỉ xuống dưới một ít Diệp Lao Thái Thái lại đột nhiên gian kêu bụng đau. Này có điểm không thích hợp a, rõ ràng còn phân biệt không nhiều lắm gần một tháng mới sinh đâu. Nhưng là lúc này dụng cụ không phải quá chuẩn, cho nên dự tính ngày sinh gì đó tính cũng sẽ không quá chuẩn xác. Đại gia thu thập một chút hướng bệnh viện chạy, tuy rằng nói sớm chào hỏi qua nhưng cũng không nghĩ tới sẽ sớm như vậy a. Chờ cảnh thắng chăm vội bên trong đi vào khoa phụ sản, thấy được Vương Thư Ký liền rất hữu hảo chụp một chút bờ vai của hắn, hai người tuổi kém có điểm đại, nhưng thoạt nhìn vẫn cứ là cực hảo bằng hữu. Trước đem người đẩy mạnh đi kiểm tra, các ngươi liền không cần theo vào đi, Trần Hồng. Triệu Tiểu Lan đồng chí ngươi có thể đi vào. Nga nga. Mọi người đều dọa có điểm ma chảo, một đám không biết làm gì đó bộ dáng. Kỳ thật cũng không trách các nàng, ai biết Diệp Lao Thái Thái đột nhiên liền phải sinh A. Triệu Tiểu Lan theo vào đi kiểm tra một vòng kết quả nói hài tử đã nhập buồn mổ không được bụng, lúc này càng thêm lo lắng, sinh quái Diệp Lao Thái Thái chịu không nổi lăn lộn sẽ đi qua. Đại phu nhóm cũng sốt ruột A, bọn họ lập tức chuẩn bị các loại khẩn cấp thi thố. Lớn như vậy tuổi thai phụ bọn họ cũng là lần đầu tiếp nhận. Nhưng có đôi khi người vận mệnh thật là thực thần kỳ, Diệp Lao Thái Thái bởi vì một đoạn này thời gian vẫn luôn ở đi lại, lượng vận động có điểm quá lớn, cho nên căn bản không phí gì sức lực chỉ dùng không đến một giờ liền sinh. Bên ngoài người cùng bên trong người đồng thời có điểm không thể tin tưởng, sao có thể nhanh như vậy? Đại phu ôm hài tử ra tới giao cho Triệu Tiểu Lan làm nàng đặt ở trong lòng ngực gấm thời điểm đều nói, này thai phụ phía trước có phải hay không vẫn luôn ở làm thể lực việc a? Vương Thư Ký bọn họ không biết nói như vậy có gì sự, không chuẩn là Diệp Lao Thái Thái có gì vấn đề. Vì thế liền lắc đầu nói, không có a, nàng vẫn luôn không có làm gì việc nặng nhi. Chính là mấy ngày nay chúng ta khắp nơi du lịch tới, đi có điểm nhiều, có phải hay không có gì vấn đề a đại phu? Đại phu cười nói, không gì vấn đề, đi hảo a, nếu không cũng sẽ không nhanh như vậy liền sinh hạ một cái đại béo tiểu tử. Hiện tại thai phụ lập tức là có thể ra tới, không gì sự, quan sát một chút lập tức là có thể xuất viện. Đại gia hỏa đều sợ ngây người, Triệu Tiểu Lan dọa lại khóc lại cười nói, thật tốt quá, Vương Thúc Thúc thật sự thật tốt quá. Đúng vậy, người không có việc gì thật sự thật tốt quá. Vương Thư Ký cũng vô tâm tư đi nhìn cái gì hài tử, chỉ lo chờ Hoa Quế tỷ ra tới hảo đưa nàng đi nghỉ ngơi. Không trong chốc lát Diệp Lao Thái Thái quả nhiên ra tới, người vẫn là rất thanh tỉnh, chờ vào phòng bệnh chuyện thứ nhất liền nói, mau, làm ta nhìn xem hài tử. Nàng chính mình cũng chưa nghĩ đến sẽ như vậy thuận lợi. Cho nên đến bây giờ đều cảm thấy đứa nhỏ này thật là chính mình phúc tinh. Triệu Tiểu Lan đem hải tử cho nàng đưa qua đi, sau đó nói, nương, quá sẽ ngươi lên uy hạ sơ nhũ, sau đó về sau uy sữa bột đi. Ta nếu là có liền uy sữa mẹ đi, đều nói ăn sữa mẹ hảo. Rốt cuộc chiếu cô quá ba cái hải tử nàng có kinh nghiệm. Triệu Tiểu Lan nói, chính ngươi thân thể cũng quan trọng, đừng quá cậy mạnh. Là nhi tử A. Diệp Lao Thái Thái vừa mới có điểm hư thoát không có nghe được là nhi tử vẫn là nữ nhi. Này sẽ mở ra bao nhìn lên có điểm thất vọng, kỳ thật nàng nghị sinh cái khuê nữ tới. Nhi tử còn không tốt, Vương Thúc Thúc nhạc hỏng rồi. Triệu Tiểu Lan đem hải tử bao làm cho Vương Thư Ký xem một cái, hắn hắc hắc cười nhìn thoáng qua, sau đó nói, giống Hoa Quế tỷ. Ta cảm thấy giống ngài a. Bọn họ bên này nhi nói cười cười làm cùng phòng bệnh một nhà khác người bệnh đều lại kinh lại giật mình. Này rõ ràng nếu là nương sinh hải tử con dâu tới hầu hạ a, tình huống này lược quỷ dị a xem con dâu này nhi cao hứng hình dáng. Này liền làm càng làm cho người hiếm lạ. Chuyện tốt nhi người nhà không khỏi lại đây hỏi một chút, bọn họ gia nhân này nhưng thật ra hòa khí cũng không giấu giếm, một lát liền đem Diệp Lao Thái Thái tình huống thuyết minh. Bọn họ không khỏi thập phần hâm mộ có như vậy hảo tức phụ nhi, nhà bọn họ tức phụ nhi kiếp sau hài tử, kết quả các loại làm nháo, đưa bọn họ người một nhà đều mau cấp làm cho không có biện pháp, nhưng còn phải chịu đựng. Triệu Tiểu Lan cũng cảm thấy cái kia thai phụ quá có thể làm, chính là cũng không thể quái nàng. Ai làm sinh hải tử trượng phu không ở đâu. Nếu là Diệp Quốc Hảo không ở nàng cũng làm, đây là lời nói thật. Bất quá con hảo, bọn họ bởi vì tới sinh ra sớm sớm chờ tới rồi đem buổi tối thời điểm đại phu lại tới cấp kiểm tra rồi một chút nói là cơ bản không thành vấn đề có thể về nhà dưỡng. Giai đại vui mừng, Vương thư ký thiếu chút nữa không nhạc nhảy dựng lên, cho dù như vậy toàn bộ hành trình tươi cười không giảm, khắp nơi chạy vội cảm tạ bác sĩ hộ sĩ, cả người đều hoan khởi. Diệp Quốc Hào hút thuốc trở về nhìn như vậy Vương thư ký nói, quá không ổn trọng. Nga, ta sinh thời điểm ngươi liền ổn trọng. Không giống hắn như vậy nhi. Đừng nói bậy, mau thu thập đồ vật đem xe chạy đến cửa, ta giúp nương mặc quần áo. Triệu Tiểu Lan đem đã sớm chuẩn bị tốt lại đại lại có thể che khuất phong quần áo cấp Diệp Lao Thái Thái khoác hảo, sau đó lại đem đồ vật thu thập một chút. Đừng nhìn mới trụ tiến vào không đến 3 ngày, chính là nên lấy đồ vật bọn họ thật là không thiếu lấy, lúc này thu thập trở về cũng muốn điểm thời gian. Vương thư ký cảm tạ một phen trở về liền ngây ngô cười đỡ Diệp Lao Thái Thái đi, liên tiếp nói nàng là đại công thần gì. Diệp Lao Thái Thái lúc này còn rất tinh thần, ha ha một tiếng nói, ai mấy ngày hôm trước vẫn luôn đang hối hận tới, còn nói lúc trước liền không nên muốn hắn. Hắc hắc, kia không phải đau lòng người sao? Vương thư ký nói liền lại ngây ngô cười lên. Diệp Lao Thái Thái trong lòng hạnh phúc thực, dùng sức chụp một chút Vương thư ký nói, ngươi nói gì đâu, bọn nhỏ còn ở đâu? Triệu Tiểu Lan cười nói, ta gì cũng không nghe thấy, trong lòng ngực cái này là gì cũng không hiểu. Ngươi đứa nhỏ này, cái này mới là hài từ đâu, ta chính là đại nhân. Triệu Tiểu Lan bất hòa bọn họ nị hoai, đi đầu đi trước đến phía trước đi, trước lên xe ngồi ở ghế phụ nơi đó. Người một nhà về tới Triệu Tiểu Lan bọn họ thuê trụ trong phòng, đem cửa đóng lại liền tính là ngồi dậy ở cữ. Vương thư ký xuất thỉnh gần nửa năm kỳ nghỉ, tuy nói có điểm nhiều chính là hắn nhiều năm như vậy cũng rất ít xin nghỉ, hơn nữa tình huống đặc thù. Mặt trên cũng đặc biệt chiếu cố hắn như vậy đồng chí, vì thế liền phê nghỉ dài hạn. Rốt cuộc vì quốc gia phấn đấu suốt hơn phân nửa đời cũng chưa thành cái ra, thật vất vả ra còn có con còn không cho nhân ra bồi một bồi. Chương 704 ở cữ. Vì thế Diệp Lao Thái Thái làm ở cữ Triệu Tiểu Lan kỳ thật cũng không có chiếu cố cái gì, một ngày tam bữa cơm đúng hạn làm, sau đó còn có thời gian đi làm. Chờ đến giờ cơm lái xe trở về, không có không làm liền ở bên ngoài mang về tới một ít. Mọi người đều không chọn, trừ bỏ làm ở cữ Diệp Lao Thái Thái dinh dưỡng muốn cung thượng ngoại người khác tạm chấp nhận mấy đốn không gì sự, đáng tiếc Diệp Lao Thái Thái mãi có điểm không đủ hài tử ăn. Vì thế Triệu Tiểu Lan liền ở nhà mình thương trường mang về tới xa hoa sữa bột tới uy hài tử. Diệp Lao Thái Thái ghét bỏ quá quý, Triệu Tiểu Lan cười nói, chúng ta coi như ba người tích có tiền, hơn nữa đều thuộc về cao tiền lương kia loại, lại dưỡng không sống cái này tiểu gia hỏa liền có thể tập thể đi thắt cổ. Diệp Lao Thái Thái cảm thấy mỹ mãn thực, có thể vì Vương thư ký sinh một cái nhi tử nhìn đến hắn kia cao hứng ngốc bộ dáng thật là thực làm nhân tâm tình phi thường hảo. Đương nhiên còn có cái này con dâu. Đều là bà chiếu cố con dâu ở cữ nào có con dâu làm hầu hạ lao bà ở cữ, chính là nàng liền làm được còn không có câu oán hận. Thực mau tới rồi làm cơm chiều thời gian, Triệu Tiểu Lan vội vàng đi cấp Diệp Lao Thái Thái ngao cháo, bởi vì Diệp Quốc Hảo gọi điện thoại trễ chút nhi thời điểm sẽ mang đồng học lại đây học tập, cho nên nàng muốn trước tiên đều chuẩn bị tốt, sau đó tiếp đại đám kia quá tuổi sinh viên. Đừng nhìn quá tuổi nhưng tinh lực cực kỳ hảo, so với kia một ít tốt đều có thể làm ầm ĩ, một không cẩn thận còn tạp đồ vật. Cho nên Triệu Tiểu Lan đã đem một ít sợ tạp đều thu thập hảo, một bên thu thập còn một bên đem mấy cái ca tráng men tìm ra quá sẽ đổ nước, loại này không sợ tạp, nhiều nhất rớt sơn còn có thể dùng. Nhưng là nếu là gốm sứ chỉ sợ không một lát liền cấp tạp sạch sẽ, tuy nói không phải mỗi lần đều như vậy, nhưng là nàng cũng đến sớm làm chuẩn bị. Chờ thu thập xong lúc sau liền nhìn đến Diệp Quốc Hào mang theo người vào nhà, vừa tiến đến thời điểm bọn họ còn rất giống cá nhân, nói chuyện cũng cực kỳ khách khí, lần này lại muốn phiền toái đệ muội. Không có quan hệ. Ai, trong nhà của ta người liền không một cái sinh viên. Sao lại có thể như vậy, ngài Lao còn không phải là sinh viên sao? Triệu Tiểu Lan một bên nói giỡn một bên cho bọn hắn đổ nước, sau đó ngồi xuống bảy cái tiểu hắc bản liền bắt đầu dạy dỗ bọn họ chương trình học. Ngay từ đầu học tập còn rất thuận lợi, chính là không một lát liền nguyên hình tất lộ, các loại quốc mắng ùn ùn không dứt, sau đó bắt đầu quay. Khai quăng ngã. Triệu Tiểu Lan nhìn không chính mình gì sự liền đi xem hài tử. Bọn họ này đó bị học tập bức điên rồi người xem ra yêu cầu phát tiết. Diệp Quốc Hào cũng là đồng dạng, không hổ đều là tham gia quân ngũ, có chút tính tình là thật sự quá giống. Diệp Lao Thái Thái xem nàng tiến vào lại hỏi, bên kia nhi sao lại thế này? Ha ha, học không thông sinh khí đâu. Triệu Tiểu Lan có chút bất đắc dĩ, bất quá tưởng niệm bọn họ nháo một lát liền sẽ dừng lại, sau đó rất có thể chính mình sẽ được đến chút bồi thường, lại còn có rất thiên kỳ bách quái. Không biết lần này sẽ đưa gì, có điểm chờ mong đâu. Không trong chốc lát bọn họ rốt cuộc phải rời khỏi, nhưng là đưa đồ vật làm Triệu Tiểu Lan rất là kinh ngạc cảm thán, thế nhưng là một bộ phi thường quý báu trà cụ. Hôm nay cũng không quăng ngã gì đồ vật, không cần đi. Như vậy quý đồ vật nàng có điểm không dám thu. Đây là ta con rể cấp mua trở về, ngày thường ta lại không cần, bên trong cái ly đảo thủy đều không đủ một ngụm, hiện tại tặng cho ngươi. Kia cảm ơn. Quá mức chối từ liền có điểm giả, cho nên Triệu Tiểu Lan liền đồng ý tiếp ở trong tay. Chờ bọn họ vừa đi, Triệu Tiểu Lan mở ra tới vừa thấy phát giác này cái ly thật là lại tiểu lại tinh xảo, bất quá cái kia con rể cũng thật không quá sẽ tặng đồ, xem ra khẳng định vô pháp được đến cái này nhạc phụ khẳng định đi. Vật nhỏ này thật đúng là chính là cầm lấy tới đều cảm thấy biến yếu, vẫn là chính ngươi lưu chữ dùng đi. Diệp Quốc Hào đem áo ngoài một thoát liền bắt đầu thu thập nhà ở, không trong chốc lát thu thập xong rồi liền đi Diệp Lao Thái Thái kia phòng nhìn hài tử cùng nàng đi. Diệp Lao Thái Thái có điểm nhớ nhà, không mấy ngày liền nhớ phải về nhà đi. Chính là Triệu Tiểu Lan an ủi nàng nói, nương ngươi đừng như vậy nóng nội, như thế nào cũng đến ra ở cứ lại trở về a, đến lúc đó chúng ta lại chậm rãi lái xe trở về, bất quá lại không thể khắp nơi lữ hành. Đến lúc đó lại đến phiền toái các ngươi, không bằng mướn hai người. Không được, mướn người chúng ta không yên tâm. Vậy làm A Hảo tìm người đưa chúng ta. Dù sao các ngươi phóng trăng tròn rượu chúng ta cũng là phải đi về. Kia đảo cũng là. Vương Thư Ký ở bên cạnh tiếp một câu, lần này trăng tròn hắn tưởng đại làm, chính là rõ ràng Diệp Lao Thái Thái không đồng ý. Không được, vì cái gì muốn đại làm, ta tổng cảm thấy không phải quá hảo. Có cái gì không tốt, ta nhất định phải mọi người biết ngươi là của ta nữ nhân, liều mạng mệnh cho chúng ta Vương gia để lại một giọt huyết mạch. Vương Thư Ký gần nhất cảm kích nói cơ hồ là không muốn sống hướng ra ném. Triệu Tiểu Lan cảm thấy bọn họ đang nói loại này để tải thời điểm chính mình tốt nhất về phòng đi, bộ dáng này Vương Thư Ký liền càng không bận tâm. Cho nên nàng cười rời đi, ngày hôm sau buổi sáng bọn họ cũng đã làm ra quyết định, xem ra Vương Thư Ký đừng nhìn tuổi đại nhưng lời ngon tiếng ngọt vẫn là hảo sử. Hoặc là này đó nam nhân bên trong cũng chỉ có Diệp Quốc Hào sẽ không dùng cái gì hoa ngôn xảo ngữ đi hống nữ nhân. Ngẫu nhiên nói cái vài câu đều đủ Triệu Tiểu Lan cao hứng nửa ngày. Đây là người với người khác nhau a, dù sao đã thói quen liền không thế nào mong đợi. Nhật tử quá thật sự mau, chờ Diệp Lao Thái Thái ra trăng tròn sau Triệu Tiểu Lan cùng Diệp Quốc Hào liền lại lần nữa xin nghỉ tặng nàng trở về. Lần này tuy rằng không có khắp nơi du lịch chính là lại dọc theo đường đi nháo nói nhau nhau, Vương Thư Ký nhi tử Vương Lỗi phi thường tiểu khí ai khóc. Nhưng là có điểm gây yếu, chính là uy một tháng sữa bột thoạt nhìn chắc lịch nhiều. Vương Thư Ký phi thường thích hắn, ngày thường chính mình tự mình ôm đều không cho Diệp Lao Thái Thái dính vào người. Một phương diện sợ Diệp Lao Thái Thái mệt, về phương diện khác cũng là hắn thích ôm, thích xem. Triệu Tiểu Lan đều không có thấy Diệp Quốc Hào trong ánh mắt lộ ra như vậy nồng đậm tình thương của cha, có lẽ hắn đến tới hải tử quá dễ dàng cho nên không giống Vương Thư Ký như vậy quý trọng. Đảo không phải nói hắn không thích hải tử, chính là không có như vậy mong mà thôi, có đôi khi thậm chí còn cảm thấy bọn nhỏ sẽ chậm trễ chuyện này. Nhưng là theo tuổi đại chút hắn cũng sẽ chậm rãi càng thêm thành thục mới đúng, nghiêng đầu nhìn thoáng qua Diệp Quốc Hào, vẫn là kia trương kiên nghị mặt, nhìn biểu tình cũng không có bất luận cái gì biến hóa. Nam nhân cấm lão, cho nên năm tháng cơ hồ không có ở hắn trên mặt lưu lại bất luận cái gì dấu vết. Chỉ là trở nên càng ngày càng thành thục, uy nghiêm mà lại tự tin. Sang năm thân phận của hắn liền trở nên không giống nhau, ở thành phố A bộ đội nhưng cùng phía trước cấp dưới bộ đội hoàn toàn bất đồng, cho dù là khai đại hội hắn cũng sẽ đi. Thậm chí còn có thể chịu mặt trên cao tầng tiếp kiến. Như vậy tồn tại thật là phi thường lợi hại, Triệu Tiểu Lan thực vì hắn kiêu ngạo. Đột nhiên một bàn tay ấn ở tay nàng thượng nhẹ nhàng méo một chút, sau đó Diệp Quốc Hào khỏe miệng hướng về phía trước trọn, hắn rõ ràng là đang cười. Ngươi cười gì a? Triệu Tiểu Lan nhỏ giọng hỏi. Tức phụ nhi, ngươi liền như vậy thích xem ta. Triệu Tiểu Lan có điểm vô ngữ, trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái nói, ai thích xem ngươi a? Nhưng ngươi nhìn đã nửa ngày nha, nương bọn họ đều thấy được. Chương 705 lão phu lão thê. Ngươi, lái xe của ngươi. Triệu Tiểu Lan tức giận đến đem mặt chuyển hướng một bên, thế nhưng làm cho Diệp Lao Thái Thái cùng Vương Thư Ký trước mặt nói này đó, nàng thật sự có điểm lược thẹn thùng. Lần này trở về thời điểm khai càng chậm một ít, rốt cuộc có hải tử ở. Chờ tới rồi ra lúc sau Vương Thư Ký lập tức vội lên, gọi điện thoại lái xe truyền tin, liên quan đi đến khách sạn đều phải hắn cùng Diệp Quốc Hảo hai người vội cùng. Hai người muốn ở một vòng trong vòng đêm này đó đều cấp đính hảo. Này thật đúng là chính là rất làm khó người. Bất quá còn hảo bọn họ ở ít thị cũng coi như là có chút đồ trang sức, Diệp Quốc Hào một ít chiến hữu lại tới hỗ trợ, Vương Thư Ký thuộc hạ cùng một ít bằng hữu cũng không có xem náo nhiệt, như vậy thực mau nên chuẩn bị cũng chuẩn bị tốt. Trong nhà có hai cái bảo mẫu, đưa hải tử công tác hiện tại hoàn toàn giao cho Trần mới vừa cho nên trong nhà nhân thủ vẫn là đủ dùng. Hơn nữa còn có Triệu Tiểu Lan bận rộn trong ngoài thực mau liền đem cái này trăng tròn rượu xử lý lên. đương những người này nhìn đến hài tử lúc sau vẫn là rất kích động. Bởi vì này cũng thật chính là già còn có con a, liền Triệu Tiểu Lan cha Triệu Chính Tùng đều tới, rốt cuộc đây chính là thiên đại hỷ sự này. Có chút không thể tới cũng tùy phân tử, chờ một ngày vội xuống dưới một đếm tiền thế nhưng có 6 vạn nhiều. Ở thời đại này có thể thu cái 6 vạn đã là phi thường lợi hại gia đình, đầu tiên nhân tình muốn hảo, lại có chính là kết giao người cũng nhiều, Vương thư ký thân cư muốn vị người lại không tồi, cho nên lại đây người đương nhiên sẽ nhiều. Hơn nữa Diệp Quốc Hảo cùng Triệu Tiểu Lan bên này nhi đều có người, cho nên mới sẽ tiếp như vậy nhiều tiền. Vương thư ký đối chính mình tiền tài quản lý có chút tàn mạn, nghĩ nghĩ liền nhập cổ Triệu Tiểu Lan công ty. Kỳ thật hắn cũng là vì chính mình hậu đại lưu một chút tiền, hắn tin tưởng Triệu Tiểu Lan cùng Diệp Quốc Hào đều là hảo hài tử, này đó tiền giao cho bọn họ sẽ chỉ là tiền sinh tiền, liền tính là bồi hắn cũng không hối hận, nếu là tích cóp về sau là có thể làm nhi tử không có nỗi lo về sau. Triệu Tiểu Lan biết hắn tâm ý, nhận lấy giao cho nàng 10 vạn đồng tiền nói, lần này tiền hơn nữa lần trước tiền ta sẽ kết toán một chút sau đó đem công ty cổ phần tặng cho ngươi cùng nương, mỗi tháng đều sẽ có phần hồng các ngươi thấy thế nào. Nay đảo không cần, ta bây giờ còn có tiền lương cũng đủ dùng, các ngươi đem này đó chia hoa hồng đều dùng tới đi, chờ đến chúng ta đi hoặc là hài tử muốn dùng thời điểm lại cho hắn. Thành. Triệu Tiểu Lan không có ngượng ngùng, chủ động đánh một phần văn kiện làm Vương thư ký thiêm. Diệp Lão Thái Thái nói, đều là người một nhà thiêm cái gì văn kiện. Nhất định phải thiêm, miễn cho về sau có cái gì khác nhau. Chúng ta có thể có cái gì khác nhau. Diệp Lão Thái Thái vẫn là cái loại này tiểu dân tư tưởng, cảm thấy nhân tình lớn hơn thiên. Nhưng là lại sau này mấy năm liền không như vậy, cái gì đều phải đi trình tự, cái gì đều phải ấn trình tự làm. Cho nên văn kiện gì đó vẫn là muốn thiêm, đến lúc đó cũng hảo có cái bằng chứng. Nương, chúng ta không có gì khác nhau, nhưng là về sau nếu là có chút đơn vị tra lên vẫn là phải cho bọn họ xem. Là như thế này a, những việc này ta không hiểu các ngươi cân nhắc làm. Diệp Lao Thái Thái vừa nghe yên tâm, tuy nói bọn họ có tiểu nhi tử nhưng cũng không thể cùng đại nhi tử con dâu cả nhi ly tâm. Rốt cuộc về sau liền trong lòng ngực đứa nhỏ này còn phải dựa Triệu Tiểu Lan bọn họ chiếu cố đâu. Triệu Tiểu Lan tự nhiên biết Diệp Lao Thái Thái tâm tư cũng không có nói toạc, dù sao nàng cùng Diệp Quốc Hào giống nhau đều sẽ không không dưỡng Diệp Lao Thái Thái. Vương thư ký nhìn Triệu Tiểu Lan đi rồi lúc sau liền nói, Hoa Quế tỷ, ngươi nhưng thật ra dưỡng một cái hảo nhi tử cưới một cái hảo tức phụ nhi. Bọn họ là ta kiêu ngạo. Có ngươi như vậy mụ mụ, con của chúng ta cũng sẽ là ngươi kiêu ngạo. Vương thư ký hai người tránh ở trong phòng lại bắt đầu ôm hài tử khai chơi, bọn họ thật đúng là thực thích đứa con trai này. Triệu Tiểu Lan nghĩ Diệp Lao Thái Thái còn muốn chiếu cố hài tử liền muốn đem chính mình ba cái hài tử mang về dưỡng, như vậy có thể tránh cho nàng quá mức lao tâm lao lực. Chính là Diệp Lao Thái Thái nghe được kiên quyết không đồng ý, bởi vì này ba cái hài tử đều là từ nhỏ ở nàng nơi này lớn lên căn bản là luyến tiếc làm Triệu Tiểu Lan mang đi, lại nói bọn họ người trẻ tuổi luôn là có rất nhiều sự tình muốn nội. Hài tử vẫn là giao cho bọn họ đi. Mà Vương thư ký lại quá mấy năm liền sẽ về hưu, đến lúc đó chỉ có thể lấy chiếu cố hài tử làm nhiệm vụ của mình. Triệu Tiểu Lan xem ra là mang không đi bọn nhỏ, lại nói trong nhà có bảo mẫu hẳn là cũng không có gì vấn đề. Nhưng là nàng đem Diệp Chiến Phong mang đi, vì thế ba cái hài tử hai cái ở ít thị thượng tiểu học, thẳng đến trung học thời điểm lại chuyển tới thành phố A đi. Đương nhiên đây là lời phía sau. Lại nói Diệp Chiến Phong cùng bọn họ về tới thành phố A sau năm thứ hai liền từ nhỏ ban đọc được lớp lá. Triệu Tiểu Lan thực mau phát hiện đứa nhỏ này chỉ số thông minh thật sự quá cao, thật sự không phải khoa trương. Một cái mới vài tuổi hải tử cơ bản tự đã học xong, lại còn có không phải Triệu Tiểu Lan cô y giáo, chẳng qua là nàng ở đánh chữ thời điểm nàng vẫn luôn ở bên cạnh nhìn, sau đó lại đọc một ít nhi đồng sách báo linh tinh, lúc sau nàng phát hiện đứa nhỏ này thế nhưng đem tự toàn bộ đều nhớ kỹ. Chẳng những nhớ kỹ còn có thể viết ra tới. Đã dạy hai đứa nhỏ Triệu Tiểu Lan hoàn toàn sợ ngây người, không nghĩ tới đứa nhỏ này vẫn là cái thiên tài. Chờ nàng lại bắt đầu giáo tính toán thời điểm phát hiện hắn chẳng những trí nhớ kinh người hơn nữa tư duy logic cũng là người kinh ngạc cảm thán, cho nên nàng làm Diệp Chiến Phong thăng lớp lá. Lớp lá học càng nhiều, chính là này đó đối Diệp Chiến Phong tới nói đã không có hứng thú, hắn thích nhất làm sự tình là trở về thời điểm phụng chính mình mụ mụ tổn thư xem. Diệp Quốc Hào mỗi lần tan tầm trở về liền nhìn đến chính mình tức phụ nhi ở đánh chữ, một bên nhi tử đang xem thư. Hình ảnh siêu cấp hài hòa, mà chính hắn đều cảm thấy chính mình bị dây thành cặn bã. Học bá gì đó ghét nhất, cái này làm cho hắn cái này học cha nhưng như thế nào sống. Không có cách nào hắn cũng chỉ có thể cầm thư khai xem, sau đó tam khẩu người các ngồi các địa phương nhìn chằm chằm thư xem, cuối cùng ngồi không được cái kia luôn là Diệp Quốc Hào. Sau đó hắn cảm giác chính mình bị nhi tử xem thường. bởi vì đương hắn vừa động kia tiểu tử liền ngẩng đầu nhìn hắn một cái, tiếp theo liền không để ý tới hắn, ánh mắt lộ ra, ba ba lại không hảo hảo học tập. Nhìn cái gì mà nhìn, ngươi này cũng kêu nam tử hán, không ra đi chơi tổng hoa ở nhà nhìn cái gì thư. Diệp Quốc Hào trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái nói. Mà Triệu Tiểu Lan nói, chính ngươi ngồi không được còn nói hài tử, hắn có thể xem đưa thư còn không hảo sao. Diệp Quốc Hào nói, ta đi ra ngoài rít điếu thuốc. Hắn buồn bực đi ra ngoài chịu điếu thuốc, lại trở về thời điểm cũng đã cùng Triệu Tiểu Lan ngay từ đầu nấu cơm. Mà Triệu Tiểu Lan cùng Diệp Quốc Hào nói lên nhi tử bất đồng, nói, chúng ta nhi tử chỉ số thông minh chỉ sợ phi thường cao, chúng ta muốn hay không trước hết mời cái lao sư dạy hắn tiểu học chương trình học, ta cảm thấy hắn hiện tại hoàn toàn có thể học thông. Hắn mới vài tuổi A, ngươi liền không thể làm hắn chơi chơi. Có thể chơi A, ta tính toán làm hắn không cần đi nhà trẻ, chuyên tìm người phụ đạo hắn, chờ học tiểu học lúc sau nếu học hảo ta khiến cho hắn vượt cấp tới đọc. Tiểu Lan, ngươi không cần quá khẩn trương, hết thể tùy duyên liền hảo. Triệu Tiểu Lan gật gật đầu, nhưng là lại không đem Diệp Quốc Hào nói đặt ở trong lòng, rốt cuộc nàng cảm thấy hài tử thiên phú hảo nhất định phải hảo hảo làm hắn học tập mới được. Chương 706 năm tháng. Diệp Quốc Hào cũng không có quá quản Triệu Tiểu Lan, tiếp theo nàng liền cho chính mình nhi tử tìm cái gia đình lão sư dạy dỗ hài tử, hơn nữa còn đem bên cạnh phòng ở thu thập làm cho bọn họ đương phòng học. Thẳng đến cái kia lão sư cũng kinh ngạc cảm thán nhi tử thông minh thời điểm hắn mới biết được nguyên lai chính mình nhi tử thật sự không giống người thường. Nhưng là ở hắn xem ra vô luận có bao nhiêu không giống người thường đều vẫn là cái tiểu tử thúi, nhất định phải hảo hảo giáo dục mới được. Vì thế Diệp Chiến Phong cảm thấy chính mình nhật tử nước sôi lửa bỏng, hắn phi thường hy vọng chính mình ca ca cùng tỷ tỷ cũng có thể tới thành phố A, như vậy nghiêm khắc ba ba cũng liền không cần đơn độc tới hơn hắn. Chính là không có cách nào, mẫu thân chảo hắn học tập, phụ thân chảo hắn luyện công, nhân sinh thật đúng là chính là đặc biệt bận rộn. Bất quá vẫn là có vui vẻ sự tình. Đó chính là mỗi tháng có đôi khi mỗi tuần đều sẽ thu được cha nuôi mang đến lễ vật, có đôi khi hắn sẽ đến xem hắn, bất quá luôn là trộm gặp mặt cũng không cho hắn nói ra đi. Ngay từ đầu Diệp Chiến Phong không rõ, chính là chờ hắn tuổi tác đại chút cũng liền rõ ràng. Diệp Chiến Phong là cái trưởng thành sớm hài tử, từ nhỏ liền so cùng tuổi hài tử hiểu muốn nhiều, cho nên đương hắn học tiểu học thời điểm cơ bản cũng minh bạch cái gì kêu mà không được. Mà hắn cũng xác thật cùng Thủy Tuấn Thần khá tốt, dù sao cũng là từ nhỏ cung đến đại thạch đầu đều cấp che nhiệt. Húng chi hắn vẫn là cái tiểu hài tử. Triệu Tiểu Lan đối này hết thể là không biết, mấy năm nay phát sinh sự tình quá nhiều, tỉ như nói chính mình nguyên bản 3 tầng lâu bị chính ép thu đi sửa kiện sau đó nàng ở địa phương khác tổ chức tân 3 tầng buôn bán thương trường, sau đó đương lâu kiến hảo sau nàng lại dọn về tới. Rốt cuộc dọn trở lại cho nàng 1 đến 5 tầng thương nghiệp địa điểm, trở lên còn lại là chung cư thức nơi ở. Cùng thượng thế sở xem địa điểm tương đồng, nơi này quả nhiên sẽ trở thành thành phố A kinh tế yếu địa. Quả thực là về sau bọn thương gia vùng giao tranh. Vì thế đương tân thương nghiệp cao ốc kiến thành thời điểm nàng lại tân tăng rất nhiều hạng mục, đồng thời ở thành phố A hai cái thành nội đều có thương trường, nghiễm nhiên một bộ làm người vô pháp coi khinh Minh Châu xí nghiệp. Mà Diệp Quốc Hào thành tiểu cũng tương đương lợi hại, đầu tiên là làm một người lữ trưởng ở thành phố A phòng thủ thành phố quân phục dịch. 3 năm sau hắn một vị lão đồng học thân thể không hảo rời đi quân đội, rời đi thời điểm cùng mặt trên thủ trưởng tự mình tiến cử Diệp Quốc Hào. Cho nên hắn trở thành sử thượng tuổi trẻ nhất sư trưởng. Nay liền Triệu Tiểu Lan đều sợ ngây người, nàng cảm thấy lập tức chính mình địa vị liền cao lớn thượng lên, đương thành phố A có cái gì trọng đại hoạt động khi chính mình tổng hội nhận được điện thoại, đương nhiên Diệp Quốc Hào cũng không ngoại lệ. Tuy nói quân nhân điệu thấp sẽ không dễ dàng tham gia cái gì tiệc rượu linh tinh, nhưng là cũng không thể cùng xã hội tách rời, cho nên đương một ít có ý nghĩa hội nghị hoặc là tụ hội tổ chức khi Diệp Quốc Hào vẫn là sẽ đi, hắn người này không thích hàn huyên. Cho nên mỗi lần đều mang lên Triệu Tiểu Lan sau đó chính mình trốn một bên uống vài chén rượu ăn chút mỹ thực liền tính là ứng phó đi qua. Đến nỗi Triệu Tiểu Lan đó chính là đặc biệt khéo đưa đẩy nhân vật, bởi vì nàng tài văn chương, bởi vì nàng thương nghiệp đầu góc đều đã bị đại bộ phận người tán thành. Ở đảm nhiệm sư trưởng sau 1 tháng sau Triệu Tiểu Lan mới đến tới rồi hắn bộ đội, ở chỗ này hắn không thượng cấp, hạ cấp nhưng thật ra rất nhiều. Hắn nơi chính là lục quân phòng vệ bộ đội. Nay chỉ bộ đội ở kháng chiến thời điểm liền có chút danh khí cho nên mỗi cái tham gia quân ngũ đều phi thường có đặc điểm cũng là tinh anh trong tinh anh, nếu không phải tham gia quá chiến đấu lại bị lao sư trưởng tiến cử Diệp Quốc Hào ở chỗ này chỉ sợ đều sẽ bị cái tiểu hỏa đầu binh khinh bỉ. Chính là hắn chỉ dùng 1 tháng liền đem bọn người kia cấp bãi bình, binh vương kia cũng không phải là bài trí. Hắn dùng sự thật chứng minh rồi. Cho dù hiện tại không ở sông vào phía trước trở thành một người quan chỉ huy nhưng là hắn ở thi đấu trong sân cũng là không người có thể địch. Đương nhiên không người có thể địch, nào có người giống hắn giống nhau cả ngày các loại lan lộn, có rảnh đi luyện quyền đi luyện thương đi luyện cưỡi ngựa đi luyện khai xe bay, tóm lại liền không có một khắc nhàn rỗi, căn bản chính là vận động cao nhân cấp bậc. Nàng hiện tại cũng là thủ trưởng phu nhân, cho nên rất chính quy cùng hắn tham quan một chút bộ đội, còn ở nhà ăn bồi các vị quân tẩu ăn cái cơm, sau đó làm điểm tiểu tiết mục liền cùng Diệp Quốc Hào về nhà. Hai người mấy năm nay tuy rằng không có giao lưu nhưng là lại có tương đương ăn ý, đó chính là đối với đối phương công tác duy trì mà không nhiều lắm hỏi đến. Diệp Quốc Hào là không hiểu, Triệu Tiểu Lan tắc cảm thấy nhân ra bộ đội là nam nhân, chuyện này chính mình tốt nhất thiếu nhúng tay, dù sao Diệp Quốc Hào cũng không ngốc, hắn nếu là ngốc cũng không thể có hôm nay thành tựu. Người này tuy rằng làm việc thời điểm thẳng thắn ái xúc động, nhưng là nên hắc nên chuyển biến thời điểm cũng là tuyệt đối không hàm hồ. Đương nhiên, đoạt quân công cũng là nhất lưu. Duy cùng bộ đội nhiệm vụ hắn trong quân đội chỉ phái 10 tên qua đi, trong đó một người chính là Diệp Quốc Hảo. Ở nước ngoài suốt 7 cái nhiều tháng hắn chẳng những chỉnh cứu ra 360 danh địa phương cư dân, đánh trả tất địch quân khủng bố thủ lĩnh một người lập hạng nhất công. Phải biết rằng người kia chính là thật sự phi thường khó sát. Theo Diệp Quốc Hào theo như lời người kia phía trước ở Thái Lan nơi đó học quá một ít công phu, còn luyện qua tà công, toàn bộ thân thể cấp làm cho như thế nào đánh đều đánh bất động phi thường cứng cỏi, nếu không phải hắn thông minh trước đem đối phương đôi mắt đánh hạt chỉ sợ đều không về được. Triệu Tiểu Lan cũng không biết là cái gì tư vị nhi, dù sao cùng ngày nàng đánh Diệp Quốc Hào một đốn, sau đó bị Diệp Quốc Hào phản áp lộng một đêm ngày hôm sau cũng chưa lên. Nàng thật là phi thường lo lắng như vậy hắn, nhưng là có thể có biện pháp nào đâu. Người nam nhân này là cái quân nhân, là cái nhiệt huyết quân nhân, hắn ở quốc gia có thời điểm khó khăn nhất định sẽ vọt tới phía trước, tuyệt đối sẽ không có một chút do dự. Kiếp trước một chút cũng không có nghĩ tới nguyên lai quân tẩu như vậy khó làm, chính là lại khó làm cũng lên làm, đây cũng là không có cách nào sự tình. Đương nhiên nếu không có chuyện này hắn còn không có tư cách lên tới quân lớn lên vị trí thượng, hiện giờ thật là khổ tận cam lai sao. Hoặc là có thể nói như thế, bởi vì bọn họ bị an bài vào thành phố A bộ đội trong đại viện cư trú. Nơi này ly Diệp Quốc Hào bộ đội cũng liền 4-5 dặm mà lộ trình, hơn nữa đại viện cửa đều là có vệ binh canh gác, bên trong còn có tuần tra binh phi thường an toàn. Diệp Quốc Hào tuy rằng là sau dọn tiến vào nhưng là nổi bật chính thịnh thời điểm, cho nên một chút cũng không có cảm thấy so với ai khác đế nhất đẳng, lại nói cái này trong đại viện cũng không nhất định trụ đều là chút quân hàm cao, có chút là bởi vì ở thành phố A bộ đội công tác nhiều năm mới có loại này đãi ngộ. Đại viện trước sau cộng hơn 30 tràng độc môn độc viện 2 tầng nhà lầu. Bất quá chiếm địa so Vương thư ký còn muốn lớn hơn một chút. Nhưng cũng là bất đồng, bởi vì này hơn 30 hộ độc môn 2 tầng nhà lầu cũng có lớn nhỏ chi phân. Giống nhau đều là trên lầu 50 bình dưới lầu 50 bình, này đó cơ bản là đoàn cấp tả hữu quân nhân cùng người nhà sở trụ địa phương. Sau đó Diệp Quốc Hào bọn họ phân phối loại này lầu trên lầu dưới đều 100 bình, còn có trước sau hoa viên còn lại là sư cấp quân nhân cập người nhà có thể cư trú địa phương. Diệp Quốc Hào tả hữu hàng xóm đều là lợi hại nhân vật. Trong đó có một vị là Diệp Quốc Hào lão đồng học, thường xuyên ở Triệu Tiểu Lan ra quăng ngã cái ly vị kia lão chiến sĩ. Hắn hiện tại còn kiên trì ở công tác cương vị thượng, nhi tử cùng tức phụ đều là quân nhân hơn nữa đều ở nơi khác cho nên trong nhà chỉ có một tiểu cháu gái cùng bọn họ hai vợ chồng già. Chương 707 Trang Hoàng. Triệu Tiểu Lan bọn họ dọn tiến vào ngày đó có không ít người tới xem náo nhiệt, chỉ vừa tiến đến nàng liền cảm thấy cái này trong đại viện nhân viên muốn so với phía trước chính mình tùy quân thời điểm phức tạp vài lần. Bởi vì nơi này tựa hồ mỗi người đều không đơn giản, quang tử các nàng trong ánh mắt đều có thể nhìn ra tới. Bất quá Triệu Tiểu Lan nhưng thật ra không sợ, dù sao chính mình quá chính mình nhật tử gặp được nhưng giao liền nói nhiều vài câu, không thể giao liền dứt khoát đường phản ứng. Lần này Diệp Quốc Hào ở phân phối nhà dưới tử lúc sau cũng không có mang Triệu Tiểu Lan tới xem khiến cho nàng dọn dẹp một chút dọn lại đây, bọn họ phía trước thuê trụ sân tuy rằng không tồi nhưng tóm lại là nhà người khác địa phương. Triệu Tiểu Lan đem tiền đều đầu ở Tân Trang Hoàng Thương Trường cũng liền không mua phòng ở, không nghĩ tới bộ đội ở ngay lúc này phân xuống dưới phòng ở vừa lúc trụ đi vào. Nơi này phòng ở tuy nói là bộ đội phát xuống dưới nhưng cơ bản là trung thân đến, xem như bộ đội chia này đó lao các chiến sĩ phúc lợi. Đương nhiên, đoàn cấp dưới chờ chuyển nghề hoặc là chuyển đi liền không có này đãi ngộ. Diệp Quốc Hào hiện tại cấp bậc bất đồng, cho nên hắn cũng bị an bài tới rồi tiểu khu đệ nhị bài kia một vòng cơ bản chắt cùng bất động đám kia người bên trong. Nghe nói trong viện quản bọn họ kia một vòng xưng là nguyên lao khu, nơi này trụ người cấp bậc cao nhất chính là tướng quân cấp. Dù sao Diệp Quốc Hào cấp Triệu Tiểu Lan phổ cập khoa học một chút sau nàng rất kích động, có thể nhìn thấy này đó anh hùng nàng có thể không cao hứng sao. Tuy nói hiện tại không phải 70 niên đại cái loại này tôn trọng chủ nghĩa anh hùng, nhưng là làm thế hệ trước chiến sĩ vẫn cứ thực chịu người tôn trọng. Ít nhất Triệu Tiểu Lan làm không được văng bản, vô pháp xem nhẹ chính mình hiện tại hạnh phúc sinh hoạt là ai dùng máu tươi đổi lấy. Hơn nữa trong nhà còn có một cái Diệp Quốc Hào cho nên như thế nào có thể không đối này đó quân nhân xem trọng vài lần đâu. Chờ đến chuyển nhà xe chạy đến màu son sơn đại môn dừng lại sau, nàng nhìn cao cao gạch đỏ tường vây còn có rất quy củ gạch đỏ con đường nghĩ, nơi này đại khái coi như là phi thường quy phạm tiểu khu, ít nhất rác rưởi có người thu, mà có người quét, liền tàn thuốc đều nhìn không tới mấy cái thật sự thực sạch sẽ. Nhưng khai đại môn đi vào đi nhìn lên cũng thật chính là thật dài thời gian không có người trụ, trong viện gạch khe đều trường thảo. Này muốn thu thập lên có điểm khó, chờ vào phòng môn lúc sau phát hiện thật thật chính là trống không gì cũng không có. Chẳng những không có còn rất cũ nát. Mặt tường năm lâu thiếu tu sửa, liền mặt đất đều vẫn là xi măng. Triệu Tiểu Lan hít vào một hơi nhìn chằm chằm làm người dọn đồ vật Diệp Quốc Hào đột nhiên giơ lên khuôn mặt nhỏ hơi hơi mỉm cười. Diệp Quốc Hào lập tức nói, tức phụ nhi thực xin lỗi, ta phía trước bận quá cũng không có tới xem, không biết này trong phòng là cái này tình hình, nếu không chúng ta hôm nào dọn. Đồ vật ngươi đều kéo tới còn có thể kéo về đi a. Này đến tốn nhiều sự a, hơn nữa phòng ở đều lui còn như thế nào đi trụ. Này Diệp Quốc Hào thật là tâm quá lớn. Thở dài, xem ra chỉ có thể trước thu thập một gian nhà ở còn có phòng bếp sau đó ở lại, kế tiếp liền tìm người chậm rãi thu thập. Diệp Quốc Hào cũng biết chính mình chọc chuyện này sờ sờ cái mũi ở một bên nhiều làm việc ít nói lời nói, hắn cũng là cùng Triệu Tiểu Lan một cái ý tưởng, trước đem lầu 2 một gian đại phòng ngủ cấp thu thập ra tới, sau đó đem giường bày đi lên, đương nhiên lều cũng là quét sạch sẽ, bằng không tổng hội rất hôi. Giường dọn xong sau liền đi thu thập phòng bếp. Toàn bộ hành trình Triệu Tiểu Lan đều không có cho hắn sắc mặt tốt, làm cho vừa mới tiền nhiệm sư trưởng trong lòng tương đương thấp thỏm, tổng cảm thấy chính mình làm một kiện chuyện ngu xuẩn. Nếu là phía trước tới xem một cái hảo, ít nhất tìm hai cái tiểu chiến sĩ thu thập một chút cũng không cần tức phụ nhi cùng chính mình bãi sắc mặt, nhìn bộ dáng này phòng ở trừ phi thu thập xong nếu không nàng sẽ không cho chính mình gì nhạc bộ dáng. Biết làm sai sự Diệp Quốc Hào tại gia cụ toàn bộ dọn xuống dưới sau liền chủ động đi thỉnh 4-5 cái chiến sĩ thực mau liền đem phòng ở cấp quét tước một chút. Tuy rằng thoạt nhìn còn thực cũ nát nhưng ít ra không thổ không hôi giống cái trụ nhân nhi địa phương. Vừa định hướng chính mình tức phụ tranh công, thấy nàng lái xe liền đi ra ngoài, chỉ chốc lát sau tìm một cái trang hoàng công ty cùng lại đây. Diệp Quốc Hào còn kỳ quái nói, ngươi tìm những người này tới làm gì? Trang hoàng A. Triệu Tiểu Lan trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Như vậy là có thể trụ, không cần lại trang đi. Diệp Quốc Hào cảm thấy như vậy khá tốt, bãi bãi ra cụ là được. Diệp Quốc Hào. Ngươi còn có thể càng lười điểm như sao? Ngươi nếu không trang chính ngươi trụ, ta hồi nguyên lai sân. Đều phân đến phòng ở còn không hảo hảo trang một trang, đến lúc đó tới cái khách nhân làm sao bây giờ, quá mất mặt. Diệp Quốc Hào lập tức cảm thấy chính mình lại nói sai lời nói, hắn bất quá là muốn cho tức phụ nhi không như vậy mệt mà thôi, không nghĩ tới biến thành như vậy. Còn hảo nam tử hắn đại trượng phu co được giãn được, nếu tức phụ không sợ phiền toái kia hắn nhiều làm việc chính là. Chẳng qua không nghĩ tới này trang hoàng vẫn là cái đại công trình. Mặt đất đều là phô sàn nhà, sau đó trên tường cũng soát mang nhan sắc nước sơn, còn mua trở về mấy cái xinh đẹp đèn treo. Mà toàn bộ thiết kế là Triệu Tiểu Lan căn cứ mặt sau mấy năm lưu hành địa Trung Hải phong thiết kế, ngắn gọn thanh thoát, còn có chút không giống người thường. Tiến phòng khiến cho người có loại ở tại bờ biển biệt thự cảm giác, liền cửa sổ đều làm nàng cấp đổi thành cửa sổ sắt đất. Phía trước tiểu viện tử không có như thế nào biến, chẳng qua là đắp một cái phi thường xinh đẹp thu lợi giá cùng một cái tiểu đình tử. Sau đó bên kia là một cái ao cá cùng tiểu núi giả, bên trong có thể dưỡng thật nhiều điều cầm lý. Đến nỗi mặt sau loại thật nhiều viên thụ, còn có 4-5 viên quả nho. Chờ trang hoàng thật lớn khái qua hơn 2 tháng, này trong đó bọn họ còn đi trong nhà người khác ở nhờ mấy ngày, chờ lại trở về thời điểm trên cơ bản có thể trang đều trang xong rồi. Triệu Tiểu Lan lại tân mua các loại đồ điện gia cụ, sau đó cùng Diệp Quốc Hào nói muốn thỉnh một cái A-di. Diệp Quốc Hào tuy rằng cảm thấy chính mình ra căn bản không cần cái gì A-di linh tinh chiếu cố, nhưng là nghĩ đến tức phụ nhi rất vội chỉ có thể đồng ý. Vốn dĩ Triệu Tiểu Lan muốn thỉnh hai cái, rốt cuộc còn cần một cái chuyên môn chiếu cố hài tử. Chính là Diệp Quốc Hào hôm nay lại mang đến ba cái tiểu tử, xem ra sạch sẽ tinh thần trọng nghĩa 10 phần. Diệp Quốc Hào hướng nàng đơn giản giới thiệu một chút, này ba cái tiểu tử một cái là hắn bên người cảnh vệ viên, một cái là tài xế, một cái còn lại là chiếu cố hắn sinh hoạt. Làm một cái thủ trưởng. Loại này đãi ngộ vẫn phải có. Này ba cái tiểu tử nhìn thấy Triệu Tiểu Lan lúc sau đều có điểm giật mình, lén giao lưu tẩu tử thật tuổi trẻ, thật xinh đẹp, hơn nữa vẫn là sinh viên. Thủ trưởng thật là nhặt được bảo, chỉ là nàng chẳng lẽ cùng thủ trưởng sinh hoạt mấy năm nay không sợ sao. Bọn họ lúc này mới phân đến hắn bên người không đến mấy ngày cũng đã bởi vì tinh thần quá căng thẳng mà ngủ không hảo giác, bởi vì Diệp Quốc Hào khí thế quá cường đại, cả người lại tuổi trẻ kiên nghị hình như là một tòa vô hình núi lớn luôn là áp thất người không thở nổi. Bất quá con hảo, cái này tuổi trẻ xinh đẹp tẩu tử đối bọn họ vẫn là không tồi, tới rồi trong nhà sau chẳng những cho bọn hắn tìm ăn ngon còn cùng bọn họ ôn nhu nói chuyện, đáng tiếc một bên đứng một cái lạnh nhạt Diệp Quốc Hào, bọn họ thật giống như là đứng ở Bắc Cực cùng Xích Đạo Tâm, băng cùng hỏa dây dưa, muốn nhiều khó chịu có bao nhiêu khó chịu. Chương 708 lại bắt đầu. Triệu Tiểu Lan nhiệt tình tiếp đón bọn họ uống nước nói, không cần câu nệ, coi như ở chính mình trong nhà giống nhau. Rốt cuộc này ba cái binh lính về sau muốn đi theo Diệp Quốc Hào bên người, đừng nhìn hắn ngày thường rất lạnh nhạt, nhưng là đi theo chính mình bên người người hắn đều sẽ tận tâm tận lực chiếu cố, chỉ cần đối phương không phải quá phận, đến cuối cùng luôn là sẽ không có hại. Này ba người có thể tới hắn bên người nhi tới khẳng định phải trải qua một đoạn thời gian khảo nghiệm, bọn họ có thể ăn đến khởi khổ mới có bị lưu lại hy vọng, nếu không chỉ sợ sẽ bị Diệp Quốc Hào vô tình đuổi đi. Triệu Tiểu Lan đương nhiên rõ ràng Diệp Quốc Hào kỳ thật chính là không chịu ngồi yên, cho nên chỉ cần bị hắn nhìn trúng hạt giống tốt tổng hội cấp đối phương huấn liền Đông Nam Tây đều tìm không thấy, đặc biệt là gần nhất hắn tổng nói tân bộ đội người kỳ thật tại hành sự thượng không thể bắt bẻ, nhưng là khuyết thiếu hắn binh kia sợi bốc đồng. Không bằng hắn trước kia bọn thuộc hạ nhiệt huyết tình cảm mãnh liệt, vì thế gần nhất luôn là nghĩ muốn sửa đúng một chút, thế nào cũng phải cấp những người đó nghẹn ra điểm quân nhân nhiệt huyết tới. Đang muốn biện pháp răn dạy người thời điểm bọn họ lại đây, kia Diệp Quốc Hào có thể khách khí mới là lạ. Triệu Tiểu Lan cũng không phải ngốc, rốt cuộc phu thê đã lâu như vậy như thế nào sẽ nhìn không ra tới này ba người vô luận là lời nói việc làm vẫn là thân thể điều kiện còn có ngôn hành cử chỉ đều là một cái hảo binh mầm đâu, chắc không được hắn đem người làm ra. Yên lặng vì này mấy cái hài tử mặc cái ai, nếu Diệp Quốc Hào không thấy chung khẳng định sẽ không mang theo trên người, đưa tới bên người tin tưởng này ba cái hài tử chỉ sợ về sau có tội bị. Trong lòng minh bạch lúc sau cho nên đối bọn họ vẫn là thực chiếu cố, cảm thấy ít nhất có một đoạn thời gian bọn họ chỉ sợ liền ngủ đều sẽ mắng Diệp Quốc Hào, cho nên muốn ít nhất hẳn là ở chính mình trước mặt làm cho bọn họ hơi chút nhẹ nhàng một chút. Chính là không khí vừa vặn, liền nghe Diệp Quốc Hào nói, như vậy quán bọn họ làm cái gì? Lại không phải đại cô nương. Trong nhà có gì sống ngươi liền phân phó bọn họ làm, không phải hậu viện còn không có thu thập xong sao. Từ hôm nay trở đi mặt sau nhi liền giao cho bọn họ thu thập. Nói xong lúc sau lại nói, đúng rồi, ngươi không phải thích tưởng ở phía sau biên lộng một cái bể bơi gì đó sao. Từ hôm nay trở đi, bọn họ ba cái liền bắt đầu ở hậu viện đào hố. Không phải đâu, lại tới nha. Triệu Tiểu Lan vô ngữ nhìn hắn một cái, chính mình người nam nhân này cũng thật đủ hắc. Chính là nhân ra là vì huấn binh. Mà Triệu Tiểu Lan hắn cũng không có một chút biện pháp, lại nói vì cho hắn mặt mũi cũng không hảo nói nhiều. Vì thế cứ như vậy đối với kia ba cái mới tới cảnh vệ viên cười nói, vậy phiền toái các ngươi, đợi lát nữa tẩu tử cho các ngươi ăn được. Đến lúc đó các ngươi hảo nếm thử tay nghề của ta. Vì cái gì có loại truyền thuyết một cái sướng mặt đỏ một cái sướng mặt đen cảm giác ra. Kia ba cái tiểu tử nhưng thật ra đều rất thật thành, bọn họ đem áo ngoài cởi phóng bên cạnh nhi. Dọn dẹp một chút đồ vật cầm Diệp Quốc Hào chuẩn bị công cụ liền đến hậu viện đi đào hố. Triệu Tiểu Lan xem người đi rồi mới nói, ngươi ý gì nha? Ta hậu viện là chuẩn bị trồng cây, ai chuẩn bị đào cái gì hố a? Ngươi không phải rất nói hâm mộ nhà người khác hậu viện có cái gì bể bởi sao? Ta khiến cho bọn họ cho ngươi đào một cái này còn không hảo sao? Triệu Tiểu Lan tương đương vô ngữ nhìn hắn một cái đạo đạo, nhân ra đó là biệt thự. Nhà chúng ta phía sau nhi đào bể bơi ai đi du a? Ai nói không có gì dùng? Nhàn rỗi dưới tình huống chúng ta một khối đi chơi, thỉnh đi bờ biển. Diệp Quốc Hào đương nhiên nói. Triệu Tiểu Lan thế nhưng không lời gì để nói, lại nói nhân ra Diệp Quốc Hào đều đã phân phó đi xuống nàng cũng không tốt ở hắn thuộc hạ trước mặt tức mặt mũi của hắn, nghĩ nghĩ liền tùy tiện hắn. Vì thế này ba cái thiếu niên dùng gần một tháng nhiều tháng thời gian mới đưa nhà bọn họ bể bơi cấp đào hảo, sau đó lại bắt đầu dùng xi măng bắt đầu mặt đế, hơn nữa chậm rãi học xong như thế nào cùng xi măng. Hảo tham gia quân ngũ. Thiếu chút nữa thành kiến trúc ngành nghề. Hơn nữa bể bơi phía dưới còn kiến một cái xuống nước giếng, cũng là lợi hại. Liên ở nhà bọn họ đang ở xây dựng rầm rộ thời điểm thực mau đã bị người khác đã biết, đại gia thật là nghị luận sôi nổi, rốt cuộc làm bộ đội người cho chính mình trong nhà làm sống cũng là có, chính là làm được như vậy oanh oanh liệt liệt thật đúng là thiếu. Bên cạnh Nhi ở vị kia thủ trưởng phu nhân cố ý lại đây một chút, hỏi Triệu Tiểu Lan bọn họ đây là muốn làm gì. Triệu Tiểu Lan cười nói, này còn không phải lão Diệp sao? Huấn binh tật xấu lại tái phát, hảo cảnh vệ viên hắn một hai phải giảng bọn họ tham gia quân ngũ hạt giống tốt, nói là cái gì hảo binh mầm không thể lãng phí, thế nào cũng phải luyện. Vị kia thủ trưởng phu nhân vừa nghe lập tức liền minh bạch, không khỏi cười ha ha nói, bên ngoài còn nói cái gì nhà các ngươi đây là làm quan liêu tác phong, không nghĩ nhà các ngươi vị kia là ở huấn binh. Lại nói tiếp, nhà của chúng ta vị kia huấn binh cũng từ những việc này làm khởi. Nói nhiều đều là nước mắt, đều là quân tẩu cũng là vừa nghe liền minh bạch. Đặc biệt là huấn binh này tật xấu nhà ai thủ trưởng đều có a thấy được thật nhiều mà mỗi người đôi mắt đều mang quang. Cho nên chuyện này vừa nói đi ra ngoài đại gia chính là tương đương lý giải, không quá hai ngày này hiểu lầm cũng liền giải khai. Bất quá Triệu Tiểu Lan cũng biết một chút, đó chính là viện này có người muốn bắt Diệp Quốc Hào nhược điểm, chẳng qua nhà bọn họ nam nhân tuy nói không gì bối cảnh nhưng là ở trường quân đội thời điểm nhận thức kia mấy cái đồng học chính là tương đương cấp lực. Lúc ấy bọn họ tổng ở nhà bọn họ học tập, vì thế này giao tình có thể thiện sao. Hơn nữa ở thế hệ trước chiến sĩ tới nói Diệp Quốc Hào cũng là cái gọi là hạt giống tốt, cho nên bọn họ cũng đem hắn trở thành nhân tài thập phần coi trọng. Đã có người coi trọng, kia chỉ cần Diệp Quốc Hào không cho bọn họ thất vọng cũng liền không có người có thể đem hắn thế nào. Cho nên Diệp Quốc Hào tình huống hiện tại chính là ở trong sân đi ngang cũng không có người dám đối phó, chẳng qua là sau lưng nói nói toan lời nói mà thôi. Triệu Tiểu Lan ở nhà trang hoàng xong sau hơn 3 tháng mới thỉnh tới rồi một vị hơn 40 tuổi A-di, nàng chủ yếu chính là giúp Triệu Tiểu Lan một nhà làm cơm, mang hải tử dọn dẹp một chút nhà ở khác việc nặng trên cơ bản đều có 3 cái cảnh vệ viên bao, nàng tuy rằng kỳ quái nhưng cũng không có nhiều lời. Nàng vừa tới thời điểm nhìn đến nam chủ nhân nô dịch này đó người trẻ tuổi còn rất khiếp sợ, chủ yếu là bọn họ thế nhưng đỉnh chén làm việc còn rất hiếm lạ, chính là qua 1-2 tháng cũng liền không để trong lòng, cũng minh bạch nhân ra đó là huấn luyện. Nhà này nam chủ nhân có huấn luyện người đặc thù đam mê, nàng một cái làm bảo mẫu chỉ có thể nhìn. Lại nói mấy năm nay thanh người đem nhà này nam chủ nhân trở thành thánh chỉ giống nhau chấp hành, căn bản là không cần người đáng thương cùng lo lắng. Càng thêm kinh ngạc cảm thán cái này nữ chủ nhân năng lực, rõ ràng tuổi không lớn chính là đã ở thành phố A có chút tên tuổi. Nàng thường xuyên nhìn đến một có uy tín danh dự người lại đây làm khách, tìm không phải nam chủ nhân mà là nữ chủ nhân. Chính yếu chính là nhà bọn họ nhi tử còn phi thường xuất sắc, lớn lên như vậy đẹp học tập còn hảo. Người nhìn cũng rất ôn hòa, nàng thật là càng xem càng là vừa lòng, hơn nữa này cực phẩm nhân gia nếu có thể gả lại đây kia sẽ hưởng cả đời phúc. Vì thế, nàng thường xuyên lấy hải tử không ai mang vì lấy cớ đem chính mình tiểu nữ nhi đưa tới gia nhân này tới học tập. Chương 709 tâm lý giáo dục. Hai tiểu hải tử cùng nhau học tập tổng dễ dàng có cảm tình, liền tính là không thành phu thê về sau cũng có thể trở thành bằng hữu. Vô luận loại nào từ nhỏ tiếp xúc một chút luôn là có chỗ lợi, vạn nhất về sau hai nhỏ vô tư gì đó không chuẩn liền kết hôn. Nàng tưởng nhưng thật ra khá tốt, chính là không quá mấy ngày tiểu nữ nhi liền khóc sướt mướt nói cái gì không đi theo tới. Nàng còn có một ít sinh khí, chính mình thật vất vả cho nàng an bài cơ hội này, thế nhưng không trở về tranh đua, thật là cái gặp cảnh khốn cùng mệnh. Loại sự tình này nàng đương nhiên không đồng ý, chính là tiểu nữ nhi lại nói cái kia tiểu ca ca quá dọa người, nàng thật sự phi thường sợ hãi. Như thế nào đáng sợ? Nhân gia rất hiền hòa a. Gặp người ba phần cười, lớn lên lại như vậy đẹp, quả thực là trong lý tưởng con rể người được chọn, nàng thật sự không nghĩ buông tha. Vì thế lại hỏi, hắn đánh ngươi sao? Không có, nhưng là chính là đáng sợ. Ta không cần cùng hắn học tập. Ta cảm thấy đời này đều không nghĩ đi học, ô. Quá đả kích người, mỗi lần cùng cái kia tiểu ca ca cùng nhau học tập đều cảm thấy chính mình căn bản chính là cái trẻ đần độn. Luôn là bị hắn khinh bỉ. Liên tính là chưa nói cái gì nàng cũng biết cái kia tiểu ca ca cùng chính mình không phải một cái trên thế giới người. Hai tử tư tưởng làm việc đặc biệt mẫn cảm cho nên nàng cảm thấy chính mình vẫn luôn bị áp chế tâm lý thập phần khó chịu, cho nên căn bản không dám đi học tập liền cái kia tiểu ca ca đều không nghĩ tái kiến. Thấy nữ nhi như thế nàng cũng chỉ có thể tạm thời đánh mất ý niệm, vốn đang nghĩ tới hai ngày liền đã quên đến lúc đó lại an bài, nào thừa tưởng chính mình ra thiếu gia thế nhưng đem hàng xóm thủ trưởng ra cháu gái thỉnh về tới cùng nhau học tập. Kia tiểu cô nương đẹp đâu, nàng có điểm sốt ruột, hành vi thượng cũng ra chút sai lầm. Ở trên bàn cơm Triệu Tiểu Lan tự nhiên muốn hỏi một câu vì cái gì đột nhiên gọi người ta tiểu tỷ tỷ mang đến học tập nha. Sau đó Diệp Chiến Phong liền dùng phi thường khẳng định ngữ khi nói, bởi vì tiểu tỷ tỷ so người bình thường thông minh, ít nhất sẽ không buồn liền tăng giảm thặng dư đều sẽ tính sai. Nói nữa ta thích lớn một chút nữ nhân, thành thục một ít. Sẽ không ấu trĩ đến rõ ràng đầu óc không thế nào rõ ràng còn sẽ đi tính kế người khác. Mới tới A-di tâm linh đã chịu một vạn điểm thương tổn, bởi vì liền tính không điểm danh nàng cũng biết cái này tiểu thiếu gia đang nói chính mình nữ nhi hoặc là liền nàng cũng coi như ở bên trong. Hiện tại mới biết được đứa nhỏ này chỉ là mặt ngoài đối ai đều khá tốt, kỳ thật hắn tính tình cũng không tốt hơn nữa dị thường thông minh, chỉ sợ căn bản là xem thường nàng nữ nhi, cho nên mới nói như vậy. Vì giữ được chính mình công tác, nàng về sau tự nhiên không dám mang nữ nhi lại đây. Mắt thấy tiểu thiếu gia đối nàng vẫn là trước kia bộ dáng. Lại ôn hòa, lại thích chào hỏi. Chính là nàng chính là cảm giác được cái này tiểu thiếu gia tươi cười chưa bao giờ đạt đáy mắt, hơn nữa chỉ cần nàng làm ra một chút tính kế sự tình tựa hồ đều sẽ bị tiểu hài tử này nhìn thấu giống nhau, đột nhiên minh bạch nữ nhi áp lực. Này nơi nào là cái hài tử rõ ràng là cái yêu quái, cho nên nàng bị dọa chạy, chỉ làm nửa năm liền từ trước đi rồi. Đám người vừa đi Triệu Tiểu Lan liền tính toán cùng nhi tử nói chuyện tâm, nhìn một chút Diệp Chiến Phong đế đầu chơi trò chơi cơ đầu nhỏ nói, ngươi làm cái gì? Vì cái gì đem người dọa đi rồi? Lam Hảo Hảo, nếu không phải chính mình nhi tử dở trò quỷ còn có thể có cái gì nguyên nhân khác? Diệp Quốc Hào đó chính là cái thẳng tính, cho nên căn bản sẽ không làm ra loại này ngầm chơi xấu hoạt động. Ngươi không cảm thấy nàng người kia làm cho người ta ghét. Thế nào cũng phải giảng chính mình nữ nhi đẩy đến ta bên người, quá tiện. Ta còn là cái bảo bảo đâu, vì cái gì muốn giúp đỡ nàng xem hài tử. Hơn nữa vẫn là như vậy buồn. Diệp Chiến Phong miệng hắc, nói ra nói bảo đảm làm ngươi tức chết đi được. Ngươi thông minh không dậy nổi a. Tuy rằng nói nàng làm như vậy không đúng, nhưng là ngươi cũng không thể xem thường người khác. Buồn một chút làm sao vậy? Chỉ cần không chọc ngươi không làm chuyện xấu không phải hảo. Ngươi về sau không cần xem thường cái này xem thường cái kia, chính mình lại so với ai khác thông minh đến nào đi. Chính là ta chính là so với bọn hắn thông minh. Ngươi là thông minh, nhưng là ngươi cảm thấy người thông minh liền không cần người nhà sao? Không cần bằng hữu sao? Vẫn là ngươi cảm thấy một người liền có thể ở thế giới này sinh tồn đi xuống đâu? Quá mức quái gở cũng không tốt, Triệu Tiểu Lan cảm thấy gần nhất thật là sơ sẩy hài tử giáo dục vấn đề, nhân gia Diệp Lao Thái Thái giáo dục ba cái đều không có gì sự. Đừng nàng chỉ dạy dục một cái liền mắc lỗi. Đã biết. Mấy vấn đề này Diệp Chiến Phong sắc thật không có nghĩ tới, hiện tại bị Triệu Tiểu Lan vừa nói không khỏi tế tư lên. Hắn vẫn luôn tương đương tự mãn, bởi vì ở trong trường học lão sư nói hắn thông minh đối hắn mọi cách chịu đựng, các bạn học cảm thấy hắn thông minh, đem hắn trở thành đại ca đại giống nhau tôn kính. Sau đó là thường thường xuất hiện cha nuôi Thủy Tuấn Thần, hắn là cái phi thường nổi danh nhà công nghiệp cơ hồ mỗi ngày trong TV đều ở báo đạo, chính là hắn luôn là khích lệ hắn thông minh. Sớm muộn gì hắn sẽ đem chính mình hết thể giao cho hắn tới quản lý, liền tính là hắn hiện tại có một cái nữ nhi, nhưng là cũng sẽ không đem đồ vật để lại cho nàng. Còn nói, nếu hắn muốn hắn nữ nhi đều sẽ cùng nhau đưa lên. Diệp Chiến Phong kỳ thật là biết đến, cái này cha nuôi cũng không phải đối chính mình, chính là hắn giáo dục luôn là làm tiểu hài tử có chút tự mãn cảm xúc, cảm thấy thiên hạ đều là chính mình. Cho nên đột nhiên nghe Triệu Tiểu Lan như vậy vừa nói hắn liền nghĩ lại lên, chính mình thật sự không cần bằng hữu sao. Liên tính là không cần bằng hữu kia hắn cũng muốn người nhà à, cái này ra với hắn mà nói rất quan trọng, cho nên tuyệt đối không thể mất đi. Triệu Tiểu Lan vô vô hắn đầu nhỏ nói, ngươi hảo hảo ngẫm lại, về sau không thể lại lâng lâng biết không. Nhân ngoại hữu nhân, người thông minh mãn đường cái đều là, nhưng là đối với ngươi người tốt lại không có nhiều như vậy, phải học được quý trọng. Đã biết mụ mụ. Vậy là tốt rồi. Triệu Tiểu Lan lại thỉnh một vị A-di, lần này Diệp Chiến Phong nhưng thật ra không có làm ấm ý. Chậm rãi hắn cùng quân khu trong đại viện này đó hài tử cũng chơi ở cùng nhau, tuy rằng chỉ số thông minh nghiền áp, nhưng là ít nhất ở khác phương diện bọn họ vẫn là có thể nói chuyện hợp ý cũng không biết như thế nào làm hắn liền thành những người này đầu lĩnh, mang theo bọn họ làm thật nhiều làm người phát điên sự tình. Triệu Tiểu Lan đối này đó vẫn là không có quản quá nghiêm, rốt cuộc cái nào hài tử không niên thiếu khinh cuồng quá. Hiện tại nàng ở thành phố A tìm một nhà hảo chút trung học, bởi vì Diệp Chiến Quốc cùng Diệp Kiều Kiều muốn chuyển trường lại đây. Vương thư ký hiện tại đã lập tức liền phải lui ra tới, tuy rằng hắn có điểm không muốn nhưng là nên trở về là đến lui. Sau đó Triệu Tiểu Lan hy vọng bọn họ có thể dọn đến thành phố A tới, tỉnh toàn gia tổng tách ra không tốt. Diệp Lao Thái Thái là đồng ý, nàng đã sớm tưởng người một nhà náo nhiệt ở bên nhau. Cho nên ở đa số tán thành dưới tình huống Vương thư ký cũng đồng ý, hiện tại con hắn cũng không nhỏ là hẳn là nghĩ cách cấp này an bài một chút học tập phương diện đường lui. Hiện tại thành phố A giáo dục là số 1 số 2. Cho nên hắn đương nhiên muốn tới thành phố A về sau lại hôn cái thành phố A hộ khẩu, nói như thế nào cũng so ở xa xôi thành thị cường. Đến nỗi ít thị hết thể kỳ thật Vương thư ký cũng không phải quá nhớ thương, rốt cuộc công tác cả đời nên làm cống hiến đều đã làm, hiện tại đúng là lao bà hài tử nhiệt đầu giường đất nhi thời điểm. Chương 710 nhìn này toàn ra. Vì thế bọn họ cử ra chuyển đến thành phố A, Triệu Tiểu Lan đã sớm đem phòng cho bọn hắn chuẩn bị tốt, lầu một rửa mép giường một gian đại phòng ngủ, bên trong đáp hảo giường đất. Bởi vì Diệp Lao Thái Thái thích giường đất, mà Vương thư ký bởi vì lao thấp khớp cho nên cũng ái ngủ giường đất. Tuy rằng thiêu cháy có điểm khó khăn, nhưng là mua điểm đầu gỗ điểm một chút không tật xấu. Đương nhiên, có thể ở cung ấm trong lâu đáp dọn giường cũng là hao hết tâm tư, chủ yếu là không yên nói muốn chính mình mặt khác đáp. Cho nên đại gia đối Triệu Tiểu Lan ấn tượng cũng càng thêm hảo, rốt cuộc làm khuê nữ như vậy vì nhà mẹ đẻ mẹ làm không tật xấu, chính là vì bà như vậy lo lắng con dâu lại thiếu chi lại thiếu. Chờ đến Diệp Lao Thái Thái bọn họ chuyển đến kia một ngày không ít người tới xem náo nhiệt, sau đó phát hiện cái này bà thế nhưng còn mang theo một cái thực đáng yêu tiểu nam sinh, vừa hỏi thế nhưng là nàng nhi tử. Thật là làm người ngã phá mắt kính, lớn như vậy tuổi thế nhưng còn có cái tiểu nhi tử. Bọn họ công công cũng cực kỳ tuổi trẻ, ẩn ẩn có cổ lãnh đạo bộ tịch nhi. Chuyển đến đồ vật cũng đều là thứ tốt, xem ra điều kiện là thật sự không tồi. Vốn dĩ cho rằng Diệp Quốc Hào là bùn đất tử xuất thân sau lưng còn có chút người xem thường hắn, nhưng hiện tại vừa thấy lại không phải như vậy hồi sự nhi, nhân ra có rất nhiều đấy chỉ là thập phần đế điều mà thôi. Triệu Tiểu Lan nhưng không quản bọn họ là hiểu lầm vẫn là nghĩ nhiều, chỉ là đem Diệp Lao Thái Thái bọn họ cấp tiếp tiến ra môn hảo hảo sinh hoạt. Đặc biệt là một đôi song bào thai, bởi vì vẫn luôn không tại bên người cho nên Triệu Tiểu Lan cảm thấy rất thua thiệt bọn họ, ở đi vào thành phố A lúc sau liền cho bọn hắn tìm một nhà thập phần tốt sơ chung liền đọc. Bọn họ mới vừa đi học Thẩm Ngạo bên kia liền đánh tới điện thoại, hắn thanh âm có chút lạnh nhạt nói, A Di, ngươi là tưởng tách ra chúng ta đi. Ta chỉ là tưởng tiếp ta hài tử đến bên người tới, ai ngờ tách ra các ngươi. Chính là ly xa như vậy chúng ta như thế nào yêu đương, huống hồ Kiều Kiều càng lúc càng lớn, vạn nhất có cái gì tiểu tử đối nàng không quy củ làm sao bây giờ. Bên người nàng có Diệp Chiến Quốc, ngươi liền thành thành thật thật đương ngươi học sinh trung học đi. Bang! Triệu Tiểu Lan đem điện thoại một quải nên làm cái gì đi. Mà bên kia Thẩm Ngạo cơ hồ tức giận đến quăng ngã điện thoại, hắn mặt âm trầm quyết định gọi điện thoại cho chính mình mụ mụ. Uy, mụ mụ ta là Tiểu Ngạo. Ngươi còn muốn Kiều Kiều cái này con dâu sao? Muốn A, đương nhiên muốn. Nàng đi thành phố A, ta sợ nàng tuổi còn nhỏ bị khác tiểu tử cấp nhớ thương thượng. Cái gì? Kia làm sao bây giờ? Ta cũng muốn đi thành phố A đọc sơ trung, cao trung. Hảo là hảo. Chính là ngươi đi thành phố A ở nơi nào trụ A? Mụ mụ, ngươi cùng ba ba không phải cùng Diệp Quốc? Không phải, Diệp thúc thúc ra thực hảo sao, chỉ cần cùng bọn họ nói một chút ta đây nhất định có thể ở tiến nhà bọn họ. Cận thủy lâu đài A, không sợ tiểu tức phụ nhi chạy. Hành hành, mụ mụ thế ngươi an bài. Kia đa tạ mụ mụ. Thẩm Nạo buông điện thoại cười lạnh, muốn đem hắn ném ra nhưng không dễ dàng. Dựa vào chính mình phụ thân cùng Diệp Quốc Hào giao tình lần này hắn đi thành phố A khẳng định sẽ thành công. Vì thế ở buông điện thoại lúc sau liền bắt đầu thu thập hành lý. Đừng nhìn hắn hiện tại bề ngoài tuổi con nhỏ, chính là cho dù là chính mình ngồi xe lửa qua đi cũng không có vấn đề. Thu thập xong lúc sau liền vuốt cùng Diệp Kiều Kiều chụp ảnh chụp mỉm cười, tuy rằng nàng bây giờ còn nhỏ chính là đã thực làm nhân tâm động. Như vậy tốt đẹp cô nương tuyệt đối không thể lại mất đi, vô luận đối phương là ai đều không thể bỏ qua. Trễ chút thời điểm hắn mụ mụ liền bồi thường điện thoại nói là hết thể làm thỏa đáng. Vì thế hắn liền từ phụ thân an bài người đưa tới rồi thành phố A Diệp Quốc Hào trong nhà. Chờ tới rồi hắn trong nhà mới biết được người nam nhân này thành tựu chỉ sợ muốn so kiếp trước còn muốn hảo. Đến lúc đó chính mình tưởng cưới hắn nữ nhi chỉ sợ càng thêm khó khăn. Đến nỗi trụ địa phương hắn cùng Diệp Chiến Quốc tê ở một cái trong căn phòng nhỏ. Bất quá Triệu Tiểu Lan còn tính cẩn thận, ít nhất cho hắn chuẩn bị một bộ thuộc về chính mình ngăn tủ cùng án thư. Mà Diệp Kiều Kiều đơn độc một phòng liền ở bọn họ đối diện. Diệp Quốc Hào cùng Triệu Tiểu Lan phòng ngủ cùng bọn họ chi gian cách một cái phòng vệ sinh, như vậy an bài thật là phi thường hợp lý. Ngày nọ ban đêm hắn lên thượng vê nút cờ, sau đó liền nghe được không phải quá hài hòa thanh âm. Nay không thật xấu, nhân gia phu thê cũng không phải tuổi quá lớn buổi tối ở trên giường làm điểm tốt đẹp sự tình cũng là hẳn là. Sau đó ngày hôm sau, hắn nửa đêm lên vẫn cứ nghe được. Hắn tương đương vô ngữ lên, cái này Diệp Quốc Hào thể chất cũng thật tốt quá điểm nhi đi, này hàng đêm đều tới cũng không sợ thật hư. Sự thật chứng minh, nhân gia không thận hư, có rảnh thời điểm còn đem bọn họ bốn cái củ cải đầu lộng tới trong viện quân huấn. Chạy bộ đánh quyền giống nhau không ít, sau đó không bao lâu hắn phát hiện chính mình cánh tay thượng đã có như vậy điểm cơ bắp. Xem ra, chính mình hình tượng ly đời trước ôn nhuận nho thương hình tượng thật là càng ngày càng xa, chính là lại không thể không luyện, bởi vì một sơ sẩy khả năng liền phải bị chính mình tiểu vị hôn thê cấp ngăn chặn kia nhiều mất mặt. Hơn nữa lao Diệp ra đề xướng toàn dân vận động. Diệp Quốc Hào cùng Triệu Tiểu Lan mỗi ngày buổi sáng cần thiết muốn chạy một vòng. Mà Vương Thư Ký cùng Diệp Lao Thái Thái tắc mỗi ngày đều phải đánh hai lần thái cực, còn đi công viên khiêu vũ hoặc là múa ương ca. Có đôi khi mọi người đều đi rồi chỉ ném xuống bốn cái hài tử ở nhà, hắn cái này tâm lý tuổi mau 40 người phải mang theo bọn họ chơi đùa hoặc là học tập, có đôi khi đi ra ngoài cùng trong đại viện đám kia hài tử chơi còn phải lo lắng bọn họ có hại. Chính là hắn thực mau phát hiện kỳ thật Diệp ra hai cái tiểu tử các có các bảo hộ bản năng. Nguyên lai viện này tiểu gia hỏa nhóm đã bị Diệp Chiến Phong cấp thu thập không sai biệt lắm, chờ Diệp Chiến Quốc gần nhất kia trên cơ bản chính là cái nắm tay đại dọn dẹp. Từ 15-6 cho tới 6-7 tuổi không ai có thể đánh thắng được hắn, vì thế thực mau hắn liền đem Diệp Chiến Phong cấp tệ đi xuống thành lão đại. Đến nỗi hắn, mặc danh thành lão nhị, Diệp Chiến Phong thành lão tam. Diệp Kiều Kiều. Trong truyền thuyết lão đại trung lão đại, tuy rằng là cái nữ hài tử nhưng không có người dám chọc, thậm chí chọc Diệp Chiến Quốc cũng không dám chọc nàng. Thầm nạo cảm thấy đại khái là lần trước bắt cóc sự tình giải khóa cái này tiểu nha đầu một loại khác bá đạo tính cách, tuy rằng xem ra còn rất ôn hòa nhưng là chỉ cần chọc tới nàng vậy là tốt rồi, như là thọc tổ ong vò vẽ khẳng định muốn lọt vào trả thù. Thẩm Nạo đối với Diệp Kiều Kiều loại này hành vi cũng là tương đương dung túng, dù sao đánh người khác lại không đánh hắn. Nói nữa, biết bảo hộ chính mình là thực tốt biểu hiện, có đôi khi hắn thậm chí mắt lạnh bên cạnh xem nàng khi dễ người. Đến nỗi vốn dĩ lo lắng nàng sẽ bị cái nào tiểu tử thúi cấp thông đồng đi kia thật là suy nghĩ nhiều, Diệp Kiều Kiều một tiểu nha đầu căn bản là không thông suốt, lại nói trong đại viện này đó nam hải tử tuy rằng xuất thân đều không tồi, nhưng là một đám đều rất đại khái. Đương nhiên cũng không bài trừ bọn họ còn không có lớn lên không biết như thế nào đi hống nữ hải tử. Thừa dịp cơ hội này chính mình nhất định phải nhiều hống hống, đem tức phụ nhi treo ở bên miệng nhi thượng. Đây là vì phòng ngừa nàng đem chính mình cũng trở thành ca ca, nhất định phải làm nàng biết chính mình là nàng nam nhân mà không phải hắn ca ca. Không có việc gì thời điểm tiểu lễ vật cung phụng, lại ôn nhu quan tâm dưới không tin nàng không rơi nhập chính mình vong chung. Chương 711 thấy kinh lần đầu cái này đại sự. Diệp Kiều Kiều phát dục có điểm vãn, thượng sơ chung lúc sau nàng bộ ngực mới có một chút phập phồng. Nàng không phải quá hiểu này đó, chỉ là cảm thấy trước ngực tựa hồ không hề tựa trước kia giống nhau vùng đất bằng phẳng lược biến yếu. Triệu Tiểu Lan cho nàng mua kiện tiểu nội thiếu nữ nội y y mặc vào mới cảm thấy hảo một ít, bất quá nàng tưởng nữ nhi càng có tự tin, vì thế còn mua tinh dầu làm nàng chính mình buổi tối hảo hảo đồ một đồ, mặt một mạt. Từ nhỏ cùng nam hải tử cùng nhau lớn lên Diệp Kiều Kiều có điểm không yêu lộng mấy thứ này. Chính là nàng nghe lời a, vì thế buổi tối liền cầm quần áo một thoát lau tinh dầu ấn chính mình bộ ngực. Kỳ thật nàng cũng biết một ít nam nữ có khác, cho nên cô ý chọn ở buổi tối thời điểm mới động thủ. Đáng tiếc, vẫn cứ bị người cấp đâm chạm vào. Thẩm Nạo giúp đỡ Diệp Chiến Quốc ôn tập công khóa đến đã khuya, thu thập xong đi phòng vệ sinh trở về liền nhìn đến Diệp Kiều Kiều kẹt cửa đèn còn sáng lên. Không đúng a, tiểu nha đầu từ trước đến nay rất sớm liền ngủ, này có điểm không bình thường. Vì thế hắn thuận tay đẩy môn đạo, như thế nào còn không chạm vào, môn đóng lại. Thiên A, tuy rằng là cái bóng dáng nhi, nhưng là hắn vừa mới nhìn thấy gì. Một đôi vừa mới phồng lên tiểu bao tử, phấn hồng tiểu nhọn nhọn, hắn cảm giác được cái mùi nóng lên sau đó vèo một tiếng chạy đến trong phòng vệ sinh. Quả nhiên chảy máu mũi, chờ tẩy xong rồi xách lên quần của mình nhìn lên, hảo đi, chính mình hiện tại ít nhất hẳn là xem như nửa cái nam nhân. Nguyên bản không có gì, chính là bị như vậy một kích thích hắn cảm thấy có điểm cao hứng. Bởi vì như vậy có phải hay không liền có thể có ăn luôn Diệp Kiều Kiều khả năng. Khu, còn quá tiểu, ít nhất hướng thành công chi lộ vào nửa bước. Không đúng, chính mình mới vừa đem người xem hết hẳn là đi xin lỗi a. Cho nên hắn thật cẩn thận đi đến Diệp Kiều Kiều trước cửa gõ hạ môn, sau đó nghe được bên trong nói, vào đi. Thực xin lỗi. Đóng cửa. Tốt. Thẩm Nạo đóng cửa lại, sau đó đột nhiên thấy Diệp Kiều Kiều xông lên đối với hắn chính là một quyền. Vốn dĩ có thể tránh thoát. Nhưng nghĩ chính mình thật là lô mãng liền không trốn, tùy ý Diệp Kiều Kiều đánh một quyền, sau đó một sát cái mũi lại đổ máu. Ngươi như thế nào không né? Diệp Kiều Kiều không nghĩ tới chính mình đem người đánh ra huyết, vội cầm khăn giấy đưa cho hắn. Kỳ thật Thẩm Nạo một chút cũng không để ý, bởi vì này máu mũi không phải bị Diệp Kiều Kiều đánh ra tới, thuần túy là vừa rồi di chứng còn không có hảo. Nhưng hắn thực hưởng thụ bị sát cái mũi, sau đó mượn cơ hội xin lỗi nói, thực xin lỗi. Mới vừa liền nhìn đến ngươi đèn sáng lên cho nên mới nhìn xem có phải hay không ra chuyện gì. Hiện tại ngẫm lại, vì cái gì Kiều Kiều nửa đêm xoa ngực. Phát dục chung rất đau, vẫn là sao lại thế này. Không, không có việc gì, chính là mụ mụ làm ta làm. Cái kia. Diệp Kiều Kiều mặt có điểm hồng. Thẩm Nạo nháy mắt đã hiểu, không khỏi ở trong lòng cảm tạ Triệu Tiểu Lan hành vi. Này rõ ràng chính là cho hắn về sau mưu phúc lợi a, hắn biết Diệp Kiều Kiều phát dục có điểm chậm. Nhưng vốn dĩ cũng không có để ý, rốt cuộc hắn để ý chính là Diệp Kiều Kiều người này. Chỉ là nếu dáng người hảo kia chẳng phải là càng mỹ diệu, ít nhất vừa mới nhìn đến kia hai luồng hắn liền thành nửa cái nam nhân, nếu là lại xem một lần hắn đại khái là có thể trở thành chân chính nam nhân. Lời này hắn không dám nói, chỉ có thể gật đầu nói, về sau, ngươi quải môn, đừng làm cho Chiến Quốc cùng Tiểu Phong đột nhiên chạy tới nhìn đến. Đã biết, ngươi huyết không chạy còn không đi ngủ. Về sau, đừng đem việc này nói ra đi. Ta mẹ đều không được. Ta khẳng định không nói. Nói còn không cho Diệp Quốc Hào cấp đánh thành đầu heo. Nguyên bản cho rằng chuyện này đi qua hẳn là liền không có cái gì kế tiếp, nào biết ngày hôm sau Diệp Kiều Kiều liền sinh bệnh. Hơi thiêu, còn ôm bụng nói không thoải mái. Thẩm Nạo thiếu chút nữa không hối chết, cảm thấy chính mình nhất định là đem nàng cấp dọa tới rồi. Triệu Tiểu Lan cố ý thỉnh một ngày giả mang theo nữ nhi đi bệnh viện làm kiểm tra, Thẩm Nạo tuy rằng đi trường học nhưng là căn bản là không nghe tiếng lão sư đang nói cái gì. Một lòng một dạ nghĩ Kiều Kiều thế nào. mà bệnh viện bên này đại phu hỏi một chút tình huống, sau đó liền cười đối Triệu Tiểu Lan nói, nàng tuổi này hẳn là mau tới thấy kinh lần đầu đi. Triệu Tiểu Lan gật đầu, kỳ thật nàng cũng là như vậy tưởng. Rốt cuộc chính mình lúc ấy cũng là 14-15 tuổi mới đến, đại phu cấp làm bê siêu nói là cũng liền cuộc sống này, làm cho bọn họ chú ý chút cũng không có cấp khai cái gì dược trực tiếp khiến cho các nàng đi trở về. Một hồi tới phát hiện Thẩm Ngạo đã ở trong phòng ngồi, không ăn cơm, biểu tình xem ra chút ngốc ngốc. Xem ra là thừa dịp giữa trưa thời điểm cố ý chạy về tới một chuyến, trên trán hắn còn không có tiêu. Gặp người trở về hắn lập tức đón đi lên dò hỏi Diệp Kiều Kiều vì cái gì sẽ bụng đau chuyện này. Triệu Tiểu Lan trước làm Diệp Kiều Kiều đi trong phòng nằm nghỉ ngơi, sau đó nhìn thoáng qua Thẩm Ngạo nói, ngươi nhưng thật ra rất quan tâm nàng, học đều không thượng chạy về tới hỏi. Bất quá Kiều Kiều không có việc gì, ngươi trở về đi. Thẩm Ngạo nơi nào là như vậy hảo hồ làm cho, liền nói, nàng như vậy khó chịu sao có thể sẽ không có việc gì đâu. Rốt cuộc làm sao vậy, ngươi không cần gạt ta. Triệu Tiểu Lan nhìn lên đứa nhỏ này là muốn cấp A, không khỏi trong lòng buồn cười. Kỳ thật từ nào đó ý nghĩa đi lên nói, Thẩm Ngạo xác thật đối Kiều Kiều khá tốt, từ nhỏ chiếu cố đến đại. Lần này sinh bệnh hắn cũng phi thường lo lắng, Diệp Chiến Quốc cùng Diệp Chiến Phong tuy rằng đối Kiều Kiều hảo, nhưng là nam hải tử đối muội muội nào có như vậy cẩn thận thời điểm. Liên tính là lại hảo, cũng không có khả năng giống đối người yêu như vậy chú ý. Không thể không nói, nhìn đến hắn như vậy khẩn trương chính mình nữ nhi Triệu Tiểu Lan vẫn là lòng mang an ủi. Chính là nàng nổi lên trêu đùa tâm tư, hơn nữa Thẩm Ngạo cũng không phải chân chính tiểu nam hải, mở miệng nói, ngươi một cái nam sinh quản như vậy nhiều làm cái gì? Nàng không gì bệnh, chính là khả năng mau tới kinh nguyệt sẽ có chút phản ứng. Thẩm Ngạo nghe được lúc sau ngẩn ra một chút, sau đó xoát một chút mặt đều đỏ. Triệu Tiểu Lan phụt một tiếng cười nói, không nghĩ tới ngươi còn rất thanh thuần. Như vậy cũng khá tốt, ít nhất nữ nhi sẽ không có hại. Thẩm Ngạo hừ một tiếng, hắn kiếp trước cũng không có tiếp xúc quá cái gì nữ nhân cho nên đối loại chuyện này không gì khái niệm cũng không phải quá mức rõ ràng. Nghe được Triệu Tiểu Lan như vậy vừa nói mới yên tâm, gật gật đầu nói, không có việc gì liền hảo. Chính là trên mặt hồng nhuận vẫn là không có cởi ra. Triệu Tiểu Lan cười đến càng hoan nói, ngươi đều bao lớn rồi còn thẹn thùng. Bất quá Kiều Kiều hiện tại thân thể rất là suy yếu, dọa kinh hách, không thể làm quá kịch liệt vận động, ngươi muốn nhiều chiếu cố một ít. Hơn nữa nàng bây giờ còn nhỏ, có một số việc ngươi tốt nhất không cần làm được quá phận biết không. Không cần ngươi nói, ta cũng minh bạch. Hắn vẫn là không yên tâm Diệp Kiều Kiều, chạy đến trên lầu nhìn nàng một cái, sau đó cấp đổ một ly nước gấm đặt ở đầu giường mới đi trường học đi học. Ngày hôm sau Diệp Kiều Kiều cũng không sai biệt lắm hảo, chờ thượng học lúc sau phát hiện Thẩm Ngạo đối nàng quản càng thêm nghiêm khắc. Ngày thường nước lạnh đều không cho nàng uống, cố ý bồi ấm áp hồ nước gấm. Sau đó nàng không thể không ở các bạn học ánh mắt lộ vẻ kỳ quái nhi dưới đem nước uống đi xuống, thật là hảo biến yếu. Tuy rằng mụ mụ giúp nàng thượng một đường sinh động sinh lý khóa, chính là cũng không cần như vậy khẩn trương đi, nàng cùng trước kia cũng không có gì biến hóa. Chương 712 nữ hải biến thiếu nữ. Diệp Kiều Kiều ngày thường liền có điểm tùy tiện, đối với này đó căn bản không để ý nàng ý tưởng là, muốn tới cái kia thời điểm hẳn là khó chịu, cho nên căn bản là không đi suy xét này đó. Chính là không có trăm triệu không nghĩ tới chính là, ở ngày nọ giữa trưa nàng mới từ trên châu ngồi đứng lên thời điểm lập tức cảm giác được không thích hợp nhi. Vì thế túi đầu nhìn lên, phát hiện trên ghế thế nhưng có một mạt màu đỏ. Nàng lập tức liền ngây ngẩn cả người, căn bản không biết chính mình nên làm cái gì. Có chút muốn khóc, cố tình Thẩm Ngạo là nàng ngồi cùng bàn, theo ánh mắt của nàng xem đi xuống, mặt liền đỏ lên. Khu, là cái đại cô nương. Nhưng nhìn tiểu cô nương dáng vẻ khẩn trương liền biết nàng không gì kinh nghiệm, cho nên không biết làm sao. Vội vàng đem nàng ấn ngã vào trên chỗ ngồi nói, ngươi chờ, ta lập tức quay lại. Hắn lập tức từ trên bàn nhảy qua đi liền chạy hướng về phía trường học phụ cận món ăn bán lẻ cửa hàng. Hiện tại lúc này đã bắt đầu có băng vệ sinh, nhưng là kia đồ vật rất quý người bình thường rất ít dùng. Hắn qua đi lúc sau liền mua 2 bao băng vệ sinh, như vậy cái kia lão bản đều mở to hai mắt nhìn. Khi nào tiểu hài tử như vậy có tiền? Thẩm Ngạo đâu thèm người khác là nghĩ như thế nào, hắn đem một bao đặt ở túi quần, còn hảo mua chính là bọc nhỏ. Một khác bao đặt ở túi áo, sau đó chạy vội về tới trường học lớp sau liền đem chính mình áo ngoài khoác ở Diệp Kiều Kiều trên eo, sau đó đến nhỏ giọng nói, ngươi đi vê nút cờ đi, đồ vật khắp nơi quần áo trong túi đâu, ngươi sẽ dùng sao? Diệp Kiều Kiều ở ngốc cũng biết chuyện này. Này tựa hồ không nên làm một cái nam sinh nhúng tay sự, vì thế mặt đỏ trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái buôn vê đút cờ chạy tới. Thẩm Ngạo thừa dịp người khác không chú ý thời điểm đem vết máu lau đi, sau đó đột nhiên nhớ tới cái gì tới, vội lấy ra một kiện vận động quần chạy tới nữ sinh vê đút cờ bên cạnh. Nhìn đến Diệp Kiều Kiều ra tới, lại đem quần đưa cho nàng nói, đi thay. A, đây là ta vận động quần, ngươi có thể xuyên. lúc này nữ hải phát dục muốn so nam hải sớm chút, cho nên bọn họ béo gầy không sai biệt lắm. Hẳn là nhìn không ra tới đi. Vây quanh quần áo quá thấy được, rốt cuộc còn có nửa buổi chiều đâu, đi thay đổi đi. Ta đây trở về cho người tẩy. Diệp Kiều Kiều ngượng ngùng tiếp nhận hắn vận động quần chạy tới vê đút cờ. Chờ Diệp Kiều Kiều đổi hảo trở về, Thẩm Ngạo liền đem nàng quần cuốn một chút cầm ở trong tay nói, đặt ở ta trong bao đi, ngươi hiện tại dẫn theo quá nhiều đồ vật có điểm trọng. Ngươi đừng như vậy, cho ta đi, này có thể có bao nhiêu trọng a? Diệp Kiều Kiều nhìn bốn phía thấy không có người nhìn qua mới yên tâm, một tay lôi kéo quần liền tưởng hướng hồi xả. Chính là Thẩm Ngạo căn bản không cho nàng, nói, đừng náo, người khác nhìn qua làm sao bây giờ. Diệp Kiều Kiều thật sự sợ bị người vây xem, vì thế vội vàng buông lòng tay. Thẩm Ngạo lúc này mới đem nàng quần lấy về đi trang trong bao. Kỳ thật hắn mới vừa cầm quần ra tới, sau đó Diệp Kiều Kiều lại cầm quần trở về, hắn sợ người khác nghĩ nhiều, cho nên lúc này mới một hai phải giúp đỡ nàng lấy quần. Hắn bởi vì sớm có trang bị cho nên lấy tới quần cùng Diệp Kiều Kiều giáo phục quần không sai biệt lắm nhan sắc, như vậy một quyển cũng sẽ không bị người hoài nghi. Nhưng cố tình đụng tới một cái một cây gân Diệp Chiến Quốc, hắn nhìn đến Thẩm Ngạo cầm quần liền nói, này không phải ta muội quần sao, ngươi cầm làm gì? Nị mạ. Thẩm Ngạo có loại đánh người xúc động, ngày thường cũng không nhìn hắn như vậy cẩn thận qua a, hôm nay như thế nào đột nhiên chú ý khởi quần thượng hoa văn tới. Đúng vậy, hai cái quần chỉ có biên nhi thượng hoa văn không giống nhau mà thôi. Ngươi nhìn lầm rồi. Thẩm Ngạo sụ mặt đem quần nhét vào trong bao, chính là Diệp Chiến Quốc trừng mắt nói, như thế nào sẽ, ta hắn cảm thấy chính mình bị người đá một chân, quay đầu lại nhìn lên thấy là nhà mình muội tử, liền kỳ quái nói, ngươi đá ta làm cái gì? Ngươi nhìn lầm rồi. Nếu ngươi nói thêm nữa một câu tiểu tâm ta liền không để ý tới ngươi. A, Nga. Diệp Chiến Quốc vẫn là rất sợ cái này muội muội không để ý tới chính mình, vì thế sờ sờ đầu tỏ vẻ chính mình cũng không có làm gì sai sự a, vì sao liền không để ý tới đâu. Tính, dù sao còn lại không phải chính mình, bọn họ ái như thế nào xuyên đi. Diệp Kiều Kiều cùng Thẩm Ngạo đồng thời nhẹ nhàng thở ra, đối phó cái này đại ca có đôi khi cũng không dễ dàng. Thẩm Ngạo vẫn luôn cho rằng chính mình dù sao cũng là sống lại một đời, cho nên mọi việc đều hẳn là so người khác cường. Chính là ở đối chiến phương diện hắn đến bây giờ đều đánh không lại Diệp Chiến Quốc, cái này chân chính tiểu hài tử cũng thật là quá đả kích người. Bất quá vì bảo hộ Kiều Kiều hắn cũng xác thật hẳn là nhiều luyện luyện, rốt cuộc hắn xem ra tới hắn tiểu vị hôn thê cực độ không thích nhược nhược nam sinh. Chẳng lẽ kiếp trước bởi vì quá yếu, cho nên mới làm nàng như vậy không hại toàn cảm, cho nên như thế nào đều không có lựa chọn hắn. Tưởng tượng đến cái này hắn liền cảm thấy chính mình nội tâm đã chịu một vạn điểm thương tổn, cảm thấy hiện tại hẳn là một bên chiếu cố Diệp Kiều Kiều một bên còn muốn luyện công, làm được hai tay đều phải chảo thả hai tay đều phải ngạnh. Vốn dĩ Thẩm Ngạo cảm thấy Diệp Kiều Kiều là thấy kinh lần đầu hẳn là nghỉ ngơi một chút, chính là trở về lúc sau Triệu Tiểu Lan quan sát một chút chính mình nữ nhi cho rằng nàng không cần ở nhà nghỉ ngơi, chỉ cần không cần học thể dục liền có thể. Việc này cùng nữ nhi nói tốt, nàng cũng đồng ý xuống dưới. Thẩm Ngạo ở một bên trang xem TV nhưng là lại đều ghi tạc trong lòng, buổi tối thời điểm Triệu Tiểu Lan còn cố ý nấu trứng gà sau đó đem nó nhiễm hồng làm nữ nhi ăn. Diệp Kiều Kiều không muốn ăn, nàng ngày thường liền không quá yêu ăn trứng gà. Chính là Thẩm Ngạo nói, ăn đi, cái này trứng gà ngủ ý thực tốt. Vậy ngươi giúp ta ăn. Ngươi không phải nói ngủ ý hảo. Đối nữ nhân hảo, ta sao? Dù sao ngươi muốn giúp ta ăn một nửa ta liền ăn. Hảo, hảo đi. Thẩm Ngạo thiếu chút nữa không hộc máu. Chính là vì làm Diệp Kiều Kiều ăn chỉ có thể là hy sinh chính mình. Nhưng không nghĩ tới mới ăn được trứng gà liền cảm thấy trước mắt hiện lên một đạo quang, ngẩng đầu nhìn Triệu Tiểu Lan giơ camera ở chụp, sau đó cười nói, cái này thật sự thực đáng giá kỷ niệm. Thẩm Ngạo sắc mặt biến thành màu đen, loại này hắc lịch sử khẳng định không thể lưu a. Đem cuộn phim cho ta, nhanh lên nhi. Không cho, Kiều Kiều giúp ta giữ chặt Thẩm Ngạo, đừng làm cho hắn đem nhà chúng ta camera cấp lộng hỏng rồi. Diệp Kiều Kiều nghe lời a. Đi lên liền ôm lấy Thẩm Ngạo cánh tay. Thẩm Ngạo vốn đang ở kích động đâu, chính là đột nhiên cánh tay tiếp xúc đến hai luồng mềm mại cả người liền không hảo. Nội tâm diện tương đương đủ, chính là mặt ngoài lại trang làm rất bình tĩnh bộ dáng. Tiêu Kiều à, ngươi nhất định là không có mặc tiểu y hề phục à, tuy rằng nói khó chịu nhưng bị ngươi như vậy ôm hắn càng khó chịu. Triệu Tiểu Lan đem ca mê ra còn trở về lúc sau nhìn đến Thẩm Ngạo còn một bộ ngốc bộ dáng, lại nhìn đến Diệp Tiểu Kiều ôm bộ dáng của hắn liền mơ hồ đoán được cái gì, hắc mặt nói. Tiểu Kiều ngươi cùng ta lại đây. Đem nữ nhi kéo đến trong phòng vừa hỏi quả nhiên bởi vì bộ ngực có điểm đau cho nên về đến nhà lúc sau liền không có mặc bên trong quần áo. Triệu Tiểu Lan cảm thấy chính mình nữ nhi có hại vì thế làm nàng về sau nhớ rõ xuyên, đừng làm cho nam sinh chiếm tiện nghi. Diệp Kiều Kiều đối với chính mình tân gia tới kia hai cái tiểu bao tử còn không phải quá quen thuộc, không biết chúng nó sẽ gây họa, bất quá nghe được mụ mụ như vậy vừa nói về sau phải cẩn thận chút, tuy rằng không rõ nhưng mụ mụ sẽ không hại nàng. Chương 713 trưởng thành sớm tiểu nữ sinh. Tuy rằng Diệp Kiều Kiều đi học, nhưng là quả thực bị Thẩm Ngạo chiếu cố thỏa thỏa, ăn cơm uống nước hơn nữa quét dọn đều bị hắn một người bao. Hôm nay là ta trực nhật, ngươi giúp ta quét tính sao lại thế này? Không có việc gì, cho là ở rèn luyện thân thể, ngươi đi một bên ngồi đừng miễn cưỡng. Chính là, ta đại ca đều chạy. Hắn là hắn, ta là ta. Kia có thể giống nhau sao? Ngươi hiện tại dưỡng hảo thân mình về sau phải cho ta sinh tiểu hài tử, này cùng Diệp Chiến Quốc không một chút quan hệ. Diệp Kiều Kiều không có cách nào đành phải từ hắn, vốn dĩ tưởng ngồi xuống làm bài tập, chính là Thẩm Ngạo lại nói, ngươi mau đi ra trạm một lát, nơi này bụi mù đại. Kia hành. Nàng đáp ứng một tiếng chỉ có thể đi ra ngoài. Mà Thẩm Ngạo gặp người đi rồi liền xoát thu thập, ở một chúng tiểu nữ sinh trước mặt đặc biệt thấy được. Hắn vốn dĩ lớn lên liền hảo, hơn nữa đối Diệp Kiều Kiều lại phi thường ôn nhu. Mọi người đều biết Thẩm Ngạo ở tại Diệp gia, là nhà bọn họ thân thích cho nên cũng không có nghĩ nhiều. Chính là như vậy Thẩm Ngạo thật là hấp dẫn người, lại xoáy lại ôn nhu học tập còn hảo, tình đầu sơ khai tiểu nữ sinh yêu nhất ta. Cho nên, ngày hôm sau Thẩm Ngạo án thư liền thả một phong thư tình. Hắn vừa thấy đến phong bì liền đoán được, vội lại thả lại đi không làm Diệp Kiều Kiều nhìn đến. Sau đó chờ tan học đem lá thư kia đặt ở túi quần chạy đến vê nút cờ nhìn thoáng qua, nguyên lai là cùng lớp tiểu cô nương, nói là thích hắn, còn viết một đầu từ đi vào. Tự viết không tồi, nhưng là có lỗi chính tả. Đầu của hắn có điểm đau, không nghĩ tới hiện tại tiểu nữ sinh sớm như vậy thục, lúc này mới mùng một A liền bắt đầu viết thư tình, này nếu là lại quá 3-4 năm còn không quang minh chính đại truy nam sinh A. Quả nhiên hắn đã giả rồi sao? Đem tin trăng hảo, chờ làm gian thao lúc sau thời gian hắn tìm được rồi cái kia nữ sinh sau đó đem tin còn cho nàng nói, thực xin lỗi, ta không thể tiếp thu tâm ý của ngươi. Bởi vì, ta đã đính hôn. A, cái kia nữ sinh cả người đều mộng bức, không tiếp thu có thể có bất luận cái gì lý do, này đã đính thân là mấy cái ý tứ. Hắn mới mười mấy tuổi đi, như thế nào đính thân đính đến như vậy sớm? Chính là xem ra nhân gia không có tính toán giải thích, xoay người liền đi rồi. Tiểu nữ sinh khóc thật lâu, nhưng chuyện này thực mau liền không giải quyết được gì. Thiếu nữ tình cảm luôn là thơ, chính là đọc xong cũng liền lưu không dưới cái gì quá lớn bọt nước, huống hồ Thẩm Ngạo xử lý đến thập phần điệu thấp, cho nên trên cơ bản cũng không có ai biết. Hoặc là nói, hắn rất sợ Diệp Kiều Kiều biết đến, nàng người kia trong mắt không chấp nhận được nửa điểm hạt cát, vạn nhất tức giận còn bất hòa hắn hóa thanh giới hạn A. Chính là làm người không thể tưởng được chính là, có yêu thầm còn có minh luyến A. Hiện tại tiểu nữ sinh hoàn toàn lá gan đại đến như thế nào đều ngăn không được. Tan học 4-5 cái tiểu cô nương đem hắn cấp chặt đứng, sau đó trực tiếp thông báo là chuyện như thế nào. Tâm hảo mệt, hắn cảm thấy chính mình khả năng đọc cái giả thư. Vì cái gì người khác đều có thể bình bình an an đọc sách, chính mình lại rước lấy nhiều như vậy đào hoa. Mắt thấy Diệp Chiến Quốc cùng Diệp Kiều Kiều dùng ánh mắt lộ vẻ kỳ quái nhìn qua, hắn lập tức nhăn lại mi nói, thực xin lỗi, ta không thích ngươi. Nghe nói ngươi đính hôn. Không có quan hệ. Hiện tại không đều đề sướng tự do yêu đương sao, người cha mẹ hẳn là rất khai sáng. Cái kia nữ sinh gia đình điều kiện thập phần hảo, cho nên trong giọng nói đều mang theo một phần bá đạo ở bên trong, liền dường như thích Thẩm Ngạo là hắn vinh hạnh, hắn nhất định phải đáp lại dường như. Mà cái gọi là đính hôn cùng hứa hẹn đối nàng tới giảng nghe là cái vui đùa, lại nói tiếp một chút cũng không có do dự. Lời này nói ra liền Diệp Kiều Kiều đều nhăn lại mi, nàng nhìn thoáng qua Thẩm Ngạo, kia trong mắt tràn đầy uy hiếp. Phảng phất hắn nếu là đáp ứng cùng nữ nhân này xử đối tượng nàng nhất định sẽ không đồng ý dường như. Thẩm Ngạo cũng không dám chơi hỏa, liền nhíu mày nói, thực xin lỗi, ta còn là không thích ngươi, hơn nữa vị hôn thê của ta thực hảo. Vị hôn thê Diệp Kiều Kiều không lý do mặt đỏ lên. Chỉ cần ngươi cùng ta xử đối tượng, như vậy ta làm ta ba về sau an bài ngươi đi nhà của chúng ta công ty đi làm, đến lúc đó ngươi muốn làm bao lớn quan nhi đều được. Cái kia tiểu nữ sinh ngạo mạn nói. Thẩm Ngạo cảm thấy cái chán thình thích đau. Hiện tại tiểu nữ sinh đều đã bắt đầu lấy chính mình hôn sự làm lợi thế sao? Hắn thở dài, nói, nếu, ta tiếp nhận rồi công tác sau đó liền không lo ngươi bạn trai đâu. Ta đây liền đem ngươi đuổi ra đi a. Nếu, ta đem phụ thân ngươi công ty lộng tới tay đâu. Không có khả năng, ngươi không ta ba lợi hại. Ngươi sai rồi, ngươi như vậy hiếp bức ta làm ngươi bạn trai lòng ta nhất định hận ngươi, cho nên khẳng định sẽ không cho các ngươi ra hảo quá. Ngươi, ngươi. Vậy ngươi như vậy tiểu liền đính hôn không phải bị người trong nhà hiếp bức sao? Không phải, ta cùng vị hôn thê của ta là có thể đồng sinh cộng tử, người khác vĩnh viễn cũng không bằng nàng. Thẩm Ngạo nói xong không dám xem Diệp Kiều Kiều sắc mặt, như vậy biến tướng thông báo hy vọng cái kia ngốc cô nương có thể hiểu. chính là, hắn bị đánh. Ai cùng ngươi đồng sinh cộng tử, đại ca chúng ta đi rồi. Nói xong Diệp Kiều Kiều liền cùng Diệp Chiến Quốc đi rồi, bất quá Diệp Chiến Quốc ở đi thời điểm cũng chụp Thẩm Ngạo một chút nói, thiếu có ý đồ với muội muội của ta. Thẩm Ngạo ôm đầu buồn bực a, tuy nói Diệp Kiều Kiều đây là gián tiếp thừa nhận là hắn vị hôn thê, bất quá hành động lược bạo lực a, đầu của hắn có điểm đau làm sao bây giờ. Lúc này những cái đó tới khiêu khích các thiếu nữ mới biết được nhân gia học bá Thẩm Ngạo là có vị hôn thê, mà người này rất có thể là một cái khác nữ học bá Diệp Kiều Kiều. Đừng nhìn tên tục khí, chính là nàng ở nam sinh nữ sinh nhân khí nhưng không đế, gần nhất lớn lên đẹp, thứ hai có một cái cực kỳ bên vực người mình ca ca cùng thân thích Thẩm Ngạo, hơn nữa học tập cũng hảo còn đối các bạn học thập phần chiếu cố. Cái kia công ty lớn tiểu cô nương có điểm không phục, rõ ràng chính mình không thể so nàng kém vì cái gì Thẩm Ngạo sẽ trướng mắt chính mình. Vì thế, chui rúc vào sừng châu nhi, một hai phải chỉnh đảo Diệp Kiều Kiều không thể. Nhưng ở trong trường học là không có khả năng, Diệp Kiều Kiều bị Diệp Chiến Quốc cùng Thẩm Ngạo hộ gắt gao, liền nữ sinh ước đi làm bài tập Thẩm Ngạo đều đi theo. Kia đối phó nàng không được liền đối phó các nàng ra à, phải biết rằng trước kia nếu có cái nào đồng học khi dễ chính mình cha mẹ nhất định sẽ lấy nhà bọn họ khai đao, bộ dáng này lại hồi trường học cái kia đồng học cũng không dám đối nàng nói nửa cái không tự, có dứt khoát chuyển trường đi khác trường học đọc sách. Nếu lần này đem cái kia Diệp Kiều Kiều cùng Diệp Chiến Quốc đuổi đi thì tốt rồi, như vậy Thẩm Ngạo chính mình lưu lại nơi này chính mình tưởng như thế nào tìm hắn đều được. Vì thế về đến nhà nàng liền hướng cha mẹ khóc lóc kể lể bị đồng học khi dễ hy vọng bọn họ vì chính mình báo thù, đối mặt chính mình ra tiểu công chúa muốn nhờ này đối cha mẹ lập tức không có đầu óc bắt đầu tra cái này Diệp Kiều Kiều cùng Diệp Chiến Quốc chi tiết. Nhưng không cha không biết một cha dọa nhảy dựng, hoàn toàn không nghĩ tới này hai cái học sinh địa vị nhi như vậy đại. Cho dù là cái kia cùng bọn họ ở bên nhau Thẩm Ngạo đều không phải bọn họ có thể cho khởi, như vậy thâm nội tình trừ phi bọn họ không muốn sống nữa mới có thể đi động thủ đối phó này những hài tử. Còn chuyện tốt trước cha xét một cha, nếu không chỉ sợ liền chết như thế nào cũng không biết. Chương 714 không cam lòng. Cha mẹ đối đãi chính mình nhi nữ vinh viết là, tiểu hài tử gì cũng không hiểu chỉ cần nghe bọn hắn là được, vì thế bọn họ cũng không hướng chính mình nữ nhi giải thích là bởi vì cái gì không giúp nàng. Chỉ là làm nàng không hề tìm phiền toái là được. Đáng tiếc những cái đó gia trưởng không biết, có đôi khi nói một nửa lưu một nửa sự tình sẽ làm chính mình nhi nữ không hiểu mà càng thêm cảm thấy bị khuất. Tỷ như nói lúc này đây, bọn họ xác thật là vì nhi nữ hảo, nhưng là cảm thấy đại nhân chi gian sự tình đặc biệt là này đó tranh quyền đấu gắng sức sự tình vẫn là tốt nhất không cần cùng hài tử nói. Nhưng là bọn họ nữ nhi không biết ở cha mẹ dụng tâm, còn đột nhiên dùng chính xác phương pháp dạy dỗ nàng. Đối này nàng phi thường bị khuất. Bởi vì trước kia chính mình ở trong trường học đắc tội đồng học lúc sau, cha mẹ nhất định sẽ giúp nàng giúp báo thủ. Nhưng là lúc này đây bọn họ lại nói cái gì đồng học chi gian muốn hưu ái, không cần làm chút làm người chán ghét sự tình. Tiểu cô nương liền tức giận, cảm thấy cha mẹ không yêu nàng, sự tình gì đều phải dựa vào chính mình. Vì thế vốn dĩ rất đơn giản sự tình, làm cho bọn họ như vậy một làm liền trở nên cực phức tạp. Nhưng là tiểu cô nương không có đem khí ra ở Thẩm Ngạo trên người. Cho rằng hắn cùng Diệp Kiều Kiều đính thân nhất định chính là bị người trong nhà hiếp bức, như vậy tuổi nhỏ có thể biết được cái gì. Thực tự nhiên đem sở hữu sai đều về ở Diệp Kiều Kiều trên người, sau đó thi để báo phục. Tỷ như ngầm liên lạc một ít nữ đồng học làm các nàng ly Diệp Kiều Kiều xa chút, bất hòa nàng làm bằng hữu. Này đó tiểu cô nương vốn dĩ liền rất ghen ghét Diệp Kiều Kiều có hai cái nam sinh che chở, hơn nữa lại bị điểm hiếp bức liền thật sự cùng nàng tuyệt giao. Diệp Kiều Kiều cũng là ở vào mẫn cảm tuổi tác. Thực mau liền phát giác chính mình bị các bạn học cô lập. Nàng liền thượng vê đút cờ đều không có người cùng hắn cùng nhau đi qua, đại gia ở sau lưng còn nói nàng nói bậy. Cái gì còn tuổi nhỏ không học giỏi, câu dẫn nam đồng học, cái gì cùng nam đồng học xử đối tượng đâu. Vườn trường lãnh bạo lực, kỳ thật vẫn là rất nghiêm trọng, chỉ là trước nay liền không có người chú ý mà thôi. Ngay nọ, chuyện này biên tập bị cáo tới rồi lao sư nơi đó, sau đó Diệp Kiều Kiều đã bị hiệu trưởng cùng lao sư kêu đi nói chuyện. Nàng một cái tiểu cô nương vốn dĩ mặt mũi liền nộn, bị lao sư cùng hiệu trưởng một ép hỏi lập tức liền khóc. Ta không có xử đối tượng đó là người khác nói bừa. Vậy ngươi cùng Thẩm Ngạo cái gì quan hệ? Bên ngoài truyền chính là sinh động nói các ngươi là ở xử đối tượng còn ở tại cùng nhau. Hiệu trưởng cùng các lao sư vừa mới mở họp, cảm thấy yêu sớm chuyện này cần thiết ngăn lại, cho nên yêu cầu bắt một cái điển hình. Vừa vặn có người đụng vào họng súng thượng, hơn nữa cáo nàng người lại đặc thù, vừa lúc cấp đối phương lưu một cái ấn tượng tốt. Vì thế quyết định ở Diệp Kiều Kiều chuyện này muốn nghiêm trọng xử lý, cho đại gia để cái tỉnh, bọn học sinh phải hảo hảo học tập không cần yêu sớm. Diệp Kiều Kiều cũng là xui xẻo, nàng cảm thấy ủy khuất nói, chúng ta chính là đính hôn nha, nhưng là chúng ta không có xử đối tượng. Đính hôn còn không phải xử đối tượng sao? hắn ở tại nhà các ngươi là chuyện như thế nào? Bởi vì hắn muốn tới thành phố A đi học, cho nên hắn gia trưởng đem nàng an bài ở nhà của chúng ta, hắn ba ba cùng ta ba ba là nhận thức. Diệp Kiều Kiều đồng học thỉnh ngươi thành thật công đạo, hiệu trưởng vừa mới nói một câu môn đã bị đẩy ra, sau đó vẻ mặt nghiêm túc Thẩm Ngạo vài bước đã đi tới, duỗi tay đem Diệp Kiều Kiều kéo ở phía sau, nhìn đến tiểu cô nương khóc thành cái dạng này không khỏi thập phần đau lòng, duỗi tay giúp nàng sát nước mắt trừng mắt hiệu trưởng cùng các lao sư nói, các ngươi muốn thế nào? Chẳng qua là nghe được đồn đãi, liền đem học sinh gọi vào nơi này thẩm vấn. Chúng ta lại không phạm chuyện gì, dựa vào cái gì cho các ngươi giống như phạm nhân giống nhau thẩm vấn a? Hiệu trưởng cùng chúng lao sư chỉ cảm thấy cái này Thẩm Ngạo không riêng học tập hảo, này ánh mắt cũng dò người, một chút cũng không giống như là cái tiểu hài tử. Không biết vì cái gì, đứng ở trước mặt hắn có điểm chột dạ. Thẩm Ngạo đồng học, chuyện này cùng ngươi không quan hệ. Tuy nói là trào điển hình, nhưng là Thẩm Ngạo là cả năm cấp đệ nhất, vẫn là có điểm liên tiếp. Như thế nào liền không có quan hệ? Lại nói như thế nào ta cũng là nam chính? Thẩm Ngạo cười lạnh một tiếng, sau đó nhìn bọn họ dùng lạnh băng thanh âm nói. Các ngươi còn không phải là muốn bắt đến yêu sớm điển hình sau đó lấy ra uy hiếp những cái đó học sinh sao, nhưng là có hay không nghĩ tới Diệp Kiều Kiều là một người nữ sinh. Các ngươi đây là ngẫm lại đem nàng bức tử vẫn là như thế nào. Tiểu hài tử cũng là sĩ diện, có bản lĩnh hướng về phía ta tới. Nói nữa, chúng ta yêu sớm làm sao vậy, các ngươi cảm thấy yêu sớm là chậm trễ học tập, nhưng là ta cùng Kiều Kiều học tập đều thực hảo. Nói nữa, trong ban như vậy nhiều đồng học yêu sớm vì cái gì liền chảo Diệp Kiều Kiều a? Có phải hay không cáo nàng người có cái gì bối cảnh? Vẫn là người khác các ngươi đều không thể chơi vào. Thẩm Ngạo mạn vốn dĩ liền không phải tiểu hài tử, cho nên suy xét sự tình cùng đại nhân là đứng ở một cái điểm xuất phát. Hắn những lời này thẳng đem lão sư cùng hiệu trưởng hỏi ngăn trường khẩu đốc, không có bất luận cái gì phản bác lý do, bọn họ xác thật chính là làm như vậy tính toán. Diệp Kiều Kiều đứng ở một bên cũng phản ứng lại đây nói, đúng vậy, xử đối tượng người nhiều, trong trường học như vậy nhiều vì cái gì tìm ta phiền toái? Ta còn không có xử đối tượng đâu, chúng ta chính là đính hôn vẫn là trong nhà mặt cấp định. Thẩm Ngạo nói, nếu các ngươi không tin ta có thể gọi điện thoại nhường cho chúng ta đính hôn người lại đây. Diệp Kiều Kiều còn ở một bên nhi cáo chẳng nói, bọn họ còn hỏi ngươi vì cái gì ở tại nhà của chúng ta. Kia không phải bởi vì chúng ta cha mẹ đều nhận thức sao. Ta ở A cũng không quen biết người chỉ có thể ở tại nhà các ngươi. Vẫn là hiệu trưởng cùng các lao sư cho ta tìm một chỗ trụ nhà, như vậy ta liền có thể dọn ra Diệp ra, thế nào? Hoặc là các ngươi tới chiếu cố ta. Bất quá, chúng ta Thẩm gia là quân nhân thế gia, giáo dục phương thức sợ cùng các ngươi lý niệm bất hòa. Quân nhân chú ý, chính thật, dũng cảm, điểm này cũng chỉ có Diệp Thúc Thúc có thể làm nhà ta yên tâm. Thẩm Ngạo quay đầu lại nhìn hiệu trưởng cùng các lão sư, những người này bị bọn họ này phiên lời nói cấp châm chọc đến trên mặt đen một tầng lại một tầng, chính là lại không có đột nhiên mở miệng. Quả nhiên lấy ra bối cảnh gì đó liền hảo xử. Trước kia Diệp Quốc Hào bởi vì hy vọng bọn nhỏ đế điều đi học cho nên chưa bao giờ chịu lại đây tiếp bọn họ, cho dù là tiếp cũng ăn mặc thường phục. Kết quả làm cho bọn họ cảm thấy, bọn họ ba cái là dễ khi dễ. Hiệu trưởng sắc thật tức giận đến không nhẹ, hắn vốn là tưởng lấy chuyện này dạy dỗ học sinh yêu sớm vấn đề, lúc này bị Thẩm Ngạo một trộn lẫn sắc mặt đều thập phần khó coi, đặc biệt là nghe Thẩm Ngạo ý tứ là bọn họ rất có bối cảnh, không khỏi có chút thấp thỏm lên. Vốn dĩ tưởng nói mấy câu hồ lộng qua đi. Lại thấy Thẩm Ngạo chủ động ở bọn họ trước mặt bắt thông Triệu Tiểu Lan điện thoại. Kỳ thật hắn vẫn là có chút sâu cạn, chuyện này không thể làm Diệp Quốc Hào biết, nếu không hắn muốn nháo lên tuy rằng kinh thiên động địa, nhưng là lại thật đối hắn thanh danh không tốt lắm. Cho nên liền đánh tới Triệu Tiểu Lan văn phòng, đem sự tình mơ hồ nói một chút làm nàng lại đây. Buông điện thoại cũng không quản những người đó là cái gì sắc mặt, liền nói, ta hiện tại đã gọi điện thoại làm các gia trưởng lại đây, đến lúc đó có chuyện gì ngươi hỏi nàng liền hảo. Các ngươi như vậy hành vi khả năng sẽ đối Kiều Kiều tạo thành tâm lý thương tổn, ta trước kêu nàng mang đi, đương nhiên này cáo hát trạng người ta nhất định sẽ điều tra ra. Chương 715 chuyển trường. Thẩm Ngạo lúc đi dùng lạnh băng ánh mắt uy hiếp một chút kia hiệu trưởng cùng các lão sư, sau đó ở trong lòng trào phúng đây là một đám thế lực mắt, thật sự không cần phải đối bọn họ khách khí. Tôn kính sư trưởng xác thật là hẳn là, nhưng là muốn dám làm ra đối Kiều Kiều bất lợi sự tình, vậy thật sự không nên trách hắn không khách khí. Triệu Tiểu Lan còn không biết cụ thể đã xảy ra chuyện gì, chỉ là biết nữ nhi bị ủy khuất. Ở Thẩm Ngạo nói chuyện điện thoại xong lúc sau liền lái xe đi tới trường học, sau đó chủ động thấy hiệu trưởng cùng xử lý chuyện này các lao sư. Trước khách khí cùng bọn họ nắm tay nói, chào mọi người, ta kêu Triệu Tiểu Lan, là Diệp Kiều Kiều cùng Thẩm Ngạo người giám hộ, không biết bọn họ đã xảy ra sự tình gì. Triệu Tiểu Lan một lộ diện hiệu trưởng tâm liền đột một chút, không vì cái gì khác, liền vì cái này nữ nhân chính là thành phố A phi thường nổi danh nữ xí nghiệp gia. Danh nghĩa nghe nói có mấy nhà đại thương trường, vẫn là cái loại này phi thường xa hoa thương trường. Hơn nữa hiện tại nghiệp vụ đã mở rộng tới rồi tỉnh ngoài, còn nghe nói nàng ở thành phố A rất có địa vị. Nàng bối cảnh có thể so cái kia tiểu cô nương trong nhà hiếu thắng nhiều, chỉ là không nghĩ tới Diệp Kiều Kiều thế nhưng là nàng nữ nhi sớm biết rằng liền không chảo cái này điển hình. Cũng không có gì sự tình, chính là tiểu hài tử yêu sớm chuyện này muốn tìm các ngươi hỏi cái rõ ràng. Hiệu trưởng thực khách khi nói. Triệu Tiểu Lan mở to hai mắt nhìn, kỳ quái nói, yêu sớm, nhà ta Kiều Kiều vẫn là chiến quốc yêu sớm nha, hoặc là thẩm nạo. Kia sao có thể? Là nhà các ngươi Diệp Kiều Kiều cùng thẩm nạo, nghe nói bọn họ hai người đính hôn, lại còn có ở xử đối tượng. Đúng vậy, bọn họ hai người chính là khi còn nhỏ ta cùng hắn ba mẹ tùy tiện nói. Nhưng là thẩm ra rất thật sự, còn thỉnh người ăn tiệc rượu. Xử đối tượng gì đó bọn họ tuổi còn chưa tới, cho nên ta đã trước tiên cùng thẩm ngạo nói qua bọn họ hiện tại có thể nói là đồng học cùng thân thích quan hệ, nhưng tuyệt đối không có xử đối tượng, điểm này thỉnh hiệu trưởng cùng các lao sư yên tâm. Triệu Tiểu Lan nói chuyện nói rõ ràng, tức không có vô cớ gây rối toàn bộ hành trình cũng mang theo cười. Sự tình có thể hòa bình giải quyết tốt nhất, nàng cũng không hy vọng chuyện này ảnh hưởng bọn nhỏ học tập. Đã có thể vào lúc này thẩm ngạo lôi kéo một cái tiểu cô nương vào được, hắn tùy tay liền đem cái kia tiểu cô nương cấp quăng ngã ở một bên nhi đài thượng, sau đó đối với Triệu Tiểu Lan nói, bọn họ muốn dùng tiểu kiều giết gà dọa khỉ, hiện tại có rất nhiều hài tử xử đối tượng, chính là bọn họ cố tình đem tiểu kiều cấp mang tiến vào, còn làm cho mãn trường học đều biết. Còn có chủ yếu vẫn là bởi vì cáo trạng người là cái này tiểu nha đầu, nghe nói cha mẹ hắn là rất có danh vọng thương nhân cấp trường học quên trả tiền. Triệu Tiểu Lan nghe xong lúc sau liền nhíu hạ mi, sau đó khỏe miệng lộ ra một tia cười lạnh nói, thẩm ngạo ngươi đi ra ngoài đi, chuyện này giao cho ta. Còn có thu thập một chút, chúng ta chuyển trường. Dám lấy nàng nữ nhi đương điển hình, này trường học không niệm cũng thế. Thẩm ngạo biết Triệu Tiểu Lan khẳng định có thể làm hảo chuyện này, vì thế điểm phía dưới liền rời đi. Chuyển trường. Nàng một nữ nhân cứ như vậy quyết định. Hiệu trưởng cùng các lão sư căn bản luyến tiếc ra, bởi vì thẩm ngạo thành tích chính là phi thường tốt, chính là Diệp Kiều Kiều ở cả năm cấp cũng là bài thượng hào. Hai đứa nhỏ chuyển trường đối bọn họ trường học tổn thất có điểm đại, cho nên hiệu trưởng lập tức nói, thỉnh Triệu đồng chí không cần hiểu lầm, chúng ta không có ý khác. Chính là có người nói cho chúng ta biết hải tử yêu sớm cho nên chúng ta muốn xen vào một quảng. Quan tâm một chút không sai, sau lưng kêu học sinh tới nói chuyện lời nói ta không phản đối, nhưng là làm cho mãn trường học đều biết đó chính là các ngươi sơ suất, nữ nhi của ta mới mười mấy tuổi đúng là tâm linh cực kỳ yếu ớt thời điểm, các ngươi này. Dạng chẳng phải là cho nàng tâm lý mang đến rất lớn thương tổn. Nói nữa, tựa như thẩm ngạo nói, mãn trường học đều là xử đối tượng, vì cái gì cố tình chảo cái tiểu cô nương làm điển hình. Nữ nhi của ta dễ khi dễ phải không? Còn có cái này tiểu cô nương tố cáo nữ nhi của ta một trạng các ngươi liền phải coi trọng, nơi này có chút chuyện gì nhi các ngươi chính mình trong lòng rõ ràng ta cũng liền không nói nhiều. Nàng cũng không phải mềm quả hồng, chính yếu vẫn là cái này tiểu cô nương, cái gì thù cái gì oán a. Còn có vị đồng học này, ta muốn hỏi một chút nữ nhi của ta cùng ngươi có cái gì thủ. Nàng chọc tới ngươi sao? Tiểu cô nương bị Triệu Tiểu Lan ánh mắt hoảng sợ, chính là nàng từ trước đến nay kiêu căng quán, bị như vậy chọn huấn tự nhiên không chịu thua. Nói nữa, vừa rồi bị thẩm ngạo đẩy một chút trong lòng không thoải mái, vì thế liền đem trách oan ở Triệu Tiểu Lan trên người. Nàng nhảy dựng lên nói, bọn họ chính là xử đối tượng nha, ngày đó chính là ngay trước mặt ta nhi nói bọn họ là vị hôn phu thê. Bọn họ xác thật là vị hôn phu thế nha, bất quá còn chưa tới tuổi cũng không có xử đối tượng, này cùng ngươi có quan hệ gì? Nga ta đã biết, ngươi là thích thẩm ngạo đúng không? Triệu Tiểu Lan cũng không phải cái tiểu cô nương, này đó bọn nhỏ tâm tư kỳ thật thực dễ dàng liền đoán. Tiểu cô nương bị vạch trần sự thật, lập tức liền thẹn quá thành giận. Ta chính là thích hắn thế nào, ta chính là tưởng cùng hắn xử đối tượng cái dạng gì, chỉ cho phép nhà các ngươi hải tử cùng hắn xử đối tượng không được ta cùng hắn chỗ A. Triệu Tiểu Lan đối thiên đã phát cái xem thường, cái này tiểu cô nương nhìn giống như là bị quán vô pháp vô thiên, như vậy điêu ngoa thật sự có thể chứ. Bất quá một chúng bị lợi dụng lao sư cùng hiệu trưởng trong lòng cười lạnh, thêm cùng nhau đều vài trăm tuổi người hiện tại lại bị một cái tiểu cô nương đương thương xử, nàng đều không cần phải nói cái gì chỉ sợ những người này cũng chịu không nổi đi. Xứng đáng. Đánh giáo dục ngụy trang, khi dễ nhà bọn họ cô nương. Hiện tại cho thấy hết thảy là bị người lợi dụng. Vẫn là bị một cái tiểu cô nương lợi dụng xem bọn họ như thế nào hạ được đài. Triệu Tiểu Lan khinh thường cùng cái kia tiểu cô nương nói cái gì. Nhưng là lại nhìn thoáng qua những cái đó hiệu trưởng cùng các lão sư cười lạnh một tiếng, chậm gì gì nói, cái gì cũng không cần phải nói, như vậy giáo dục cơ cấu ta hài tử cũng không dám lưu lại nơi này đọc sách. Các ngươi một đám đại nhân thế nhưng hợp nhau tới đều không kịp một cái tiểu cô nương lợi hại, ta còn có thể nói cái gì? Nàng là không thể nói cái gì, chính là lại có thể trần trụi khinh bỉ. Cái này làm cho những cái đó hiệu trưởng cùng các lao sư đều không dám ngẩng đầu, mà Triệu Tiểu đứng lên liền nói, khai chuyển trường thủ tục đi, ba cái hài tử một cái đều không rơi. Hiệu trưởng cũng là không có cách nào, trừng mắt nhìn liếc mắt một cái kia tiểu cô nương, sau đó chỉ có thể cấp Triệu Tiểu Lan khai thủ tục. Triệu Tiểu Lan cũng không có yêu cầu bọn họ giáo huấn cái kia tiểu cô nương, dù sao nàng cảm thấy cho dù có gì bối cảnh cũng không có quan hệ, nàng ở cái này trường học nhật tử khẳng định sẽ không hảo quá, dám lợi dụng lao sư cùng hiệu trưởng thật là lá gan phì. Bất quá ở giao thủ tục thời điểm, hiệu trưởng vẫn là nhịn không được uy hiếp nàng một chút nói, chúng ta trường học ở toàn bộ thành phố A tới nói xem như tốt nhất, ta cảm thấy ngươi liền tính chuyển đi khác trường học đối bọn họ giáo dục cũng không phải quá lý tưởng. Sư phó lanh vào cửa, tu hành ở cá nhân, bọn họ ba cái hài tử vô luận đọc sách được không đều không có quan hệ, chủ yếu là phẩm hạnh phải đoan chính, ta cảm thấy các ngươi cái này trường học liền tính là học sinh thư đọc đến lại hảo, đi hướng xã hội khả năng cũng là cái cha. Triệu Tiểu Lan nói chính là không lưu tình chút nào duỗi tay đem cái kia hiệu trưởng trong tay văn kiện cầm trong tay, nhìn hắn cùng các lão sư sắc mặt đen một tầng lại một tầng. Chương 716 trốn tránh. Nhưng này có quan hệ gì đâu? Gây chuyện chính là bọn họ, cho dù là lời này nói ra đi xui xẻo cũng chỉ có thể là trường học, thậm chí khả năng còn sẽ dẫn tới một đám học sinh chuyển trường. Hắn càng thêm không nghĩ tới sự, Triệu Tiểu Lan một nữ nhân làm việc lại là như vậy quyết đoán. Trực tiếp đem ba cái hài tử đều xoay giáo. Hơn nữa khác trường học còn không có an bài đâu, cứ như vậy đem người lộng đi nàng chẳng lẽ sẽ không sợ hài tử không học thượng sao? Rõ ràng Triệu Tiểu Lan là không sợ, nàng đem bọn nhỏ tiếp về đến nhà. Sau đó liền tìm Vương thư ký cùng hắn nói trường học chung hết thảy, hắn lập tức liền nói, quyết định của ngươi không có vấn đề, xác thật hẳn là như vậy làm. Ba cái hài tử đều tiểu, so học tập càng quan trọng là nhân phẩm. Những cái đó lão sư cùng hiệu trưởng cũng giáo không ra cái gì người tốt tới. Cho nên ta sẽ hỗ trợ bọn họ tìm một khu nhà hảo học giáo. Vương thư ký trong lòng minh bạch thực, rốt cuộc này ba cái hài tử là ở hắn bên người lớn lên. Bọn họ bộ dáng gì hắn còn không rõ ràng lắm sao, từ nhỏ đến lớn quan hệ thực hảo, nhưng là lại trước nay không có xử đối tượng loại chuyện này phát sinh, hoặc là nói bọn họ còn nhỏ, căn bản là không biết cái kia xử đối tượng là chuyện như thế nào. Nghĩ như vậy hảo hắn liền gọi điện thoại giúp đỡ ba cái hài tử an bài trường học, đừng nhìn hắn ở ít thị làm rất nhiều năm thư ký. Nhưng là ở thành phố A cũng là nhận thức rất nhiều người. Đảo mắt liền đính xuống một khu nhà trung học, cách bọn họ ra còn không phải quá xa, nhưng là đối phương muốn cho ba cái hài tử qua đi khảo một chút thí. Khảo thí cái này không thành vấn đề, liền thẩm ngạo một cái liền có thể xung phong. Chỉ cần hắn vừa đi, trên cơ bản này ba cái hài tử bọn họ đều phải nhạc run run nhận lấy. Triệu Tiểu Lan một chút cũng không có lo lắng, nàng liền biết Vương thư ký có này phân năng lực, liền tính hắn không có cách nào còn có Diệp Quốc Hảo. Buổi tối Diệp Quốc Hảo trở về việc cũng biết chuyện này, hỏi một chút tình huống sau hắn nhưng thật ra đồng ý chính mình tức phụ nhi như vậy xúc động hành vi. Chỉ là hắn kêu Thẩm Ngạo đơn độc sách đi ra ngoài, chờ tiểu gia hỏa trở về thời điểm mặt xú xú. Tuy nói Diệp Quốc Hảo sẽ không tấu một cái tiểu hài tử nhưng phòng trừng không có đồng ý hắn cùng chính mình nữ nhi ở bên nhau. Chờ Diệp Quốc Hảo trở về lúc sau hắn lại đem Diệp Kiều Kiều cấp gọi vào trong phòng nói một ít lời nói, Trương Tiểu Lan không biết hắn nói gì đó. Bất quá từ ngày đó bắt đầu nữ nhi Diệp Kiều Kiều tiểu bằng hữu liền cùng Thẩm Ngạo không như vậy hôn. Mọi việc là có thể trốn liền trốn, thậm chí còn xin cùng Thẩm Ngạo tách ra không ở một cái lớp. Nguyên bản nàng cùng Diệp Chiến Quốc là một cái ban, nhưng là Thẩm Ngạo cũng không biết dùng biện pháp gì thương lượng cùng Diệp Chiến Quốc thay đổi lớp. Tuy rằng hắn cùng Kiều Kiều lại ở một cái ban, nhưng là hai người lại không phải ngồi cùng bàn cách còn rất xa. Trực giác thượng hắn đã biết Diệp Kiều Kiều khẳng định là ở trốn chính mình, cấp một đầu là hắn cũng không có cách nào. Tiểu cô nương quá mức quật cường. Vì thế liền dò hỏi một chút Triệu Tiểu Lan xem nàng hay không Diệp Kiều Kiều rốt cuộc vì cái gì muốn trốn tránh chính mình. Triệu Tiểu Lan cũng không biết ta, nói, các ngươi hai cái hiện tại tuổi còn nhỏ đâu, nghiêm túc học tập, gì thời điểm ra cao trung tốt nghiệp, gì thời điểm rồi nói sau. Ngươi nói đơn giản, ta liền sợ Kiều Kiều tránh tới trốn đi, đến cuối cùng đều không để ý tới ta làm sao bây giờ. Không phải là nói khoảng cách sinh ra Mỹ sao? Ta liền sợ khoảng cách sinh ra, Mỹ không có. Triệu Tiểu Lan xì một tiếng bật cười, sau đó nói, kỳ thật ta cũng không biết Lão Diệp cùng Diệp Kiều Kiều nói gì đó, nếu không ta quá một lát cho ngươi hỏi thăm một chút đi. Nói nữa, đều đã trải qua một đời, ngươi liền không nghĩ tới muốn như thế nào gãi đúng châu ngứa. Hai đời, đều kỳ thật cũng không biết Kiều Kiều rốt cuộc thích cái dạng gì nam nhân. Tiểu tử, không cần nghĩ thay đổi chính mình đi nhân nhượng một người, ngươi phải làm chính mình là được, có đôi khi. Loại chuyện này không thể quá tích cực. Chụp một chút Thẩm Nạo có chút gầy bả vai, sau đó nói, biết không? Đã biết. Liên tính chính mình cũng minh bạch chính là lại không cách nào làm được không nội. Buổi tối Diệp Kiều Kiều trở về thời điểm Triệu Tiểu Lan đến thật sự hỏi nàng, nhưng là cái này tiểu gia hỏa đảo rất thủ đức, nàng hòa giải ba ba thương lượng qua những lời này không thể cùng mụ mụ nói. Đến, hỏi không được tiểu nhân vậy chỉ có thể hỏi đại. Vì thế Triệu Tiểu Lan buổi tối bị điểm tiểu rượu tiểu thái, sau đó xem như hy sinh một chút sắc tướng. Ở trên giường hỏi Diệp Quốc Hào chuyện này chân tướng, đại nhưng thật ra hảo hỏi nhiều, chỉ là chờ hắn ăn uống no đủ lúc sau mới dầm gì nói, ta cũng không cùng nàng nói gì nha, ta chính là làm hắn ly Thẩm Ngạo kia tiểu tử xa một chút, vạn nhất bị chiếm tiện nghi xui xẻo chính là nàng, hơn nữa ta cũng sẽ đem cái kia họ Thẩm tiểu tử tấu cái chết khiếp. Liền cái này, ta đây còn có thể nói gì? Tức phụ nhi, ta đột nhiên phát hiện ngươi như thế nào giống như hướng về Thẩm Ngạo cái kia tiểu tử thúi nha. Không có a, chính là cảm thấy đi, hắn cũng rất không dễ dàng. Cái kia tiểu tử thúi đối chúng ta khuê nữ không có hảo tâm, ngươi nhưng đến nhìn điểm nhi, đừng làm cho bọn họ làm sai điểm chuyện gì. Ngươi yên tâm đi, chỉ có ta cô nương cơ hồ là Thẩm Ngạo kiếp, ai khổ ai biết ta, ngủ đi ngủ đi. Triệu Tiểu Lan vô vô Diệp Quốc Hào làm hắn an tâm ngủ, sau đó trong lòng nghĩ Thẩm Ngạo truy thê chi lộ thật đúng là chính là rất khó. Từ kiếp trước đuổi tới kiếp này, từ nhỏ học đuổi tới trung học, kết quả đuổi theo hiện tại người cách hắn càng ngày càng xa. Hắn không nháo tâm, ai nháo tâm. Ngày hôm sau, nàng đúng sự thật cùng Thẩm Ngạo nói, sau đó đôi hắn nói, nữ hài tử ở ngay lúc này luôn là phi thường mẫn cảm, ngươi không bằng trước phóng một phóng, làm nàng chính mình suy xét một chút, hoặc là đem chính mình trở thành nàng ca ca giống nhau trước chiếu cố đi. Ta đã biết, việc này không cần ngươi. Nói tóm lại Kiều Kiều vẫn là thế chính mình suy xét. Nhưng vẫn là ủ rũ cụp đôi lên tiếng, sau đó con cặp sách đi học đi. Hắn cảm thấy chính mình sắc thật hẳn là tung bưng lỏng, sau đó đối Diệp Kiều Kiều liền không trước kia như vậy tích cực, trên cơ bản cùng Diệp Chiến Quốc giống nhau giữa trưa cùng nàng cùng nhau ăn một bữa cơm, sau đó cùng nàng cùng nhau học cái tập trừ cái này ra cũng liền không có gì. Bất quá tìm một cơ hội hắn vẫn là cùng Diệp Kiều Kiều thuyết minh tình huống, ý tứ là làm nàng chính mình đương ca ca giống nhau. Hoặc là đã kêu hắn ca cũng đúng. Này sắc thật làm Diệp Kiều Kiều nhẹ nhàng thở ra dường như kêu hắn một tiếng Thẩm nhị ca. Đến nỗi vì sao kêu nhị ca đâu? Bởi vì Diệp Chiến Quốc là đại ca, sau đó Thẩm Ngạo đương nhiên chính là hai. Thẩm Ngạo phi thường tâm tắc, hắn rõ ràng so Diệp Chiến Quốc đại nhưng hiện tại lại thành nhị ca. Tính, nhị ca liền nhị ca đi. Này một kêu đã kêu 2 năm, bọn họ mau thi đại học thời điểm Diệp Chiến Quốc quyết định trực tiếp khảo trưởng quân đội trung chuyên. Nhưng là này yêu cầu bộ đội con cái mới có tư cách này. Chỉ cần một phong thư giới thiệu. Diệp Quốc Hào nhưng thật ra đồng ý, bởi vì chính mình nhi tử chính mình biết bộ dáng gì. Hắn học tập năng lực cùng chính mình cũng không kém bao nhiêu, khảo trong đó chuyên xem như không tồi. Lại nói này trung chuyên trúc với bộ đội con cháu trường học, ra tới lúc sau có thể trực tiếp tiến bộ đội tu luyện, đến lúc đó cũng coi như là có chút bằng cấp, so đưa tới chiến sĩ muốn tốt một chút. Hơn nữa hắn là chính mình nhi tử, hắn nhất định có thể ở đại bỉ võ thượng so người khác mạnh hơn nhiều. Chương 717 đối tượng. Chính là Triệu Tiểu Lan không đồng ý a, nàng là muốn cho nhi tử thi đại học. Diệp Quốc Hào nói, ngươi liền không cần làm khó chính mình nhi tử, hắn có thể thi được trung chuyên liền không tồi, lại nói này trung chuyên vì bộ đội chuyên trúc trường học, tưởng niệm hắn đi nơi đó hẳn là có thể học được chút chân chính đồ vật. Hảo hảo đại học không thượng cố tình thượng trung chuyên. Trung chuyên bằng cấp đã không tồi. Diệp Quốc Hào cảm thấy chính mình tức phụ nhi đối làm bọn nhỏ vào đại học có điểm chấp nhất, chỉ cần bọn họ cao hứng không phải hảo. Triệu Tiểu Lan bị bọn họ thương lượng thật nhiều thiên tài xem như nghị thông suốt, thời đại này cũng không phải mặt sau mấy năm sinh viên khắp nơi chạy, hơn nữa Diệp Chiến Quốc xác thật không phải cái gì học tập tài liệu. Tính, khiến cho hắn đi chính mình phụ thân đường xưa đi, dù sao tham gia quân ngũ cũng xác thật thích hợp hắn. Nhưng là nàng vẫn là có điểm lo lắng, bởi vì liền tính hiện tại tương đối tới nói là hòa bình niên đại, nhưng là tham gia quân ngũ trước sau vẫn là có nguy hiểm. Chiến Quốc, mẹ có thể đồng ý ngươi đi làm một cái chiến sĩ. Nhưng là ngươi có biết chính mình đến lúc đó muốn gánh vác cái dạng gì trách nhiệm? Biết, mụ mụ loại sự tình này ta từ nhỏ sẽ biết. Ba ba luôn là ra nhiệm vụ, ngươi luôn là ở nhà lo lắng. Một khi đã như vậy, kia còn muốn đi sao? Đúng vậy. Triệu Tiểu Lan không thể nề hà, nếu nhi tử như vậy kiên trì kia nàng chỉ có đồng ý. Vì thế ở sơ tam năm ấy Diệp Chiến Quốc mục tiêu liền hướng về trung chuyên đi tới, bất quá hắn thành tích thật sự không phải quá hảo. Thẩm Ngạo chỉ có thể gánh khởi trách nhiệm tự mình vì hắn phụ đạo. Không riêng gì Diệp Kiều Kiều cái này đại cứu tử hảo cảm độ vẫn là muốn soát. Đến nỗi cái kia cậu em vợ chính mình trực tiếp từ bỏ, đó chính là cá nhân tinh được không, cùng yêu nghiệt không sai biệt lắm. Rõ ràng là cái chân chính tiểu hải tử, chính là chỉ cần làm cái gì hắn lập tức liền giống như có thể nhìn thấu giống nhau. Con hảo Diệp Kiều Kiều sẽ cùng hắn cùng nhau cấp Diệp Chiến Quốc học bổ túc, cuối cùng có đáng giá an ủi sự tình. Hiện tại Diệp Kiều Kiều đã là một vị thiếu nữ, cùng kiếp trước nàng bất đồng, hiện tại nàng dung mạo dị thường trắng nõn, người cũng tương đương mượt mà. Vô luận nào điểm đều làm người cảm thấy nàng là cái tốt đẹp thiếu nữ, làm người vừa thấy khó vọng thiếu nữ. Cùng nàng ở chung, Thẩm Ngạo thế nhưng có một ít tim đập gia tốc. Đúng vậy, hắn tim đập thật là không quá ổn, tổng cảm thấy chính mình có điểm tuổi dậy thì tổng hợp chứng. Hiện tại Diệp Kiều Kiều khả năng không ở trốn hắn, nhưng là hắn vì có thể làm chính mình bình tĩnh không làm ra sai sự thậm chí ở trốn tránh nàng. Đúng vậy, hắn hiện tại là cái nam nhân, có thể làm ra nam nhân có thể làm bất luận cái gì hôn đàn sự, cố tình hắn đối Diệp Kiều Kiều là hoàn toàn có cảm giác, cho nên thật sự không thể dính thật chặt. Thật vất vả đem Diệp Chiến Quốc thành tích tăng lên một ít, sau đó trung khảo liền bắt đầu. Diệp Kiều Kiều cùng Thẩm Ngạo đều tính toán thi đại học, bọn họ hiện tại thành tích có thể thẳng lên cao trung. Thẩm Ngạo chính là một cái trùng theo đuôi, Diệp Kiều Kiều thượng nơi nào hắn đi nơi nào một chút đều không mang theo do dự. Triệu Tiểu Lan cùng Diệp Quốc Hảo vẫn là rất để ý, cho nên bọn họ hai cái tự mình tặng Diệp Chiến Quốc đi khảo thí. Mà liên tính là thẳng thăng Thẩm Ngạo cùng Diệp Kiều Kiều cũng là đồng dạng muốn khảo thí. Bọn họ hai cái ngồi ở trong xe chờ, thẳng đến bọn họ ba cái ở trường thi ra tới. Trải qua quá một ngày khảo thí ba người xem ra đều có điểm héo héo nhi, Diệp Kiều Kiều là Thẩm Ngạo cấp giá ra tới, vừa lên xe nàng liền nhào vào một bên nhi nói, khảo thí thật sự không phải cái gì hảo việc, mệt chết. Thẩm Ngạo đau lòng nói, nào đau, ta giúp ngươi ấn ấn. Phía sau lưng, bả vai. Diệp Kiều Kiều nói xong ghé vào Diệp Chiến Quốc trên vai, sau đó Thẩm Ngạo liền nâng lên tay cho nàng ấn. Diệp Chiến Quốc đại khái vẫn là lần đầu tiên đối khảo thí như vậy lo lắng quá, hắn song quyền nắm chặt ở bên nhau. Sau đó thoạt nhìn thập phần khẩn trương dạng. Tử. Diệp Kiều Kiều đè lại hắn tay, sau đó nói, đại ca, ngươi không có chuyện, không có vấn đề. Hy vọng như thế. Hảo bọn nhỏ, hôm nay khảo xong rồi thí làm ba ba mang các ngươi đi ăn đốn tốt thế nào. Hảo ba. Diệp Kiều Kiều lập tức liền sống, thoạt nhìn phi thường chờ mong dường như. Diệp Quốc Hảo đối với Diệp Chiến Quốc nói, giống cái nam nhân hình dáng, đừng cho ta mặt ủ mày hê. Đúng vậy. Ngươi cái này đương cha nói như thế nào chính mình nhi từ đâu? Giống như thượng cấp giáo hơn chính mình cấp dưới giống nhau, chính là cố tình có người tin vào hắn này bộ. Diệp Chiến Quốc chính là năm cái hải tử chung nhất nghe hắn lời nói, từ điểm đó thượng xem ra hắn cũng nhất thích hợp làm quân nhân. Triệu Tiểu Lan tìm một nhà tương đối có phương Nam đặc sắc tiệm cơm đi vào đi, hiện tại thành phố A phát triển thực mau, không ít phương Nam người đều tới trong thành phát triển, sau đó này đó mới là món ăn, ít nhất đối với phương Bắc bọn họ rất ít ăn. Tuy nói ăn không quen, nhưng là Triệu Tiểu Lan biết có chút thái sắc hẳn là có thể cùng bọn họ vị khẩu cho nên liền dẫn bọn hắn lại đây. Vừa vào cửa liền nhìn đến khách nhân rất nhiều, bọn họ tìm cái rửa cửa sổ vị trí ngồi xuống, tiếp theo không nghĩ tới còn không có điểm xong đồ ăn một bên nhi trên bàn đã ngồi người một nhà, xem ra cũng là lại đây tham gia thi đại học. Đó là một cái tiểu cô nương cùng hắn người trong nhà, nhưng là Triệu Tiểu Lan từ bọn họ tiến vào lúc sau liền biết liền nhận ra cái kia tiểu cô nương là ai. Đúng là phía trước khi dễ nàng nữ nhi người. Nay thật đúng là chính là oan gia ngõ hẹp à, bất quá Triệu Tiểu Lan không để ý đến bọn họ chỉ là tiếp tục điểm đồ ăn. Chính là cái kia tiểu cô nương lại không buông tha bọn họ, trực tiếp đứng lên đi đến Thẩm Ngạo bên người trừng mắt hắn nói, còn không có chia tay đâu. Bất quá ta đã có bạn trai. Triệu Vân ngươi lại đây một chút. Cái kia kêu Triệu Vân Nam Hải mới vừa liền ngồi ở nam nhân kia cùng nữ nhân bên người, nghe được nữ hải kêu to lúc sau liền đã đi tới. Ấn dung mạo tới nói hắn sắc thật so Thẩm Ngạo phải đẹp, nhưng là rốt cuộc là tiểu hài tử căn bản không có cái gì khí chất đáng nói. Người nhưng thật ra rất nghe lời, một kêu liền tới đây, rõ ràng cái kia tiểu cô nương ngự khí nhưng không tốt. Ta bạn trai, so ngươi xoáy nhiều, hơn nữa lần này thi đại học chính là muốn khảo toàn thị đệ nhất danh, so ngươi lợi hại nhiều. Ngươi ai a? Thẩm Ngạo uống lên ly đồ uống hoàn toàn không có để ý, tựa hồ là thật sự không quen biết nàng người này. Chính là liền một bên Nhi Diệp Kiều Kiều đều nhận ra tới, hơn nữa đang dùng một loại khinh bỉ biểu tình nhìn nàng. Ngươi, Thẩm Ngạo, không cần quá mức, nếu không đừng trách ta đối với ngươi không khách khí. Bang, có người chụp cái bàn. Không sai, chụp cái bàn chính là Diệp Quốc Hảo, hắn trừng mắt nhìn cái kia thiếu nữ liếc mắt một cái nói, ngươi tưởng đối hắn như thế nào cái không khách khí pháp nhi, nói đến ta nghe một chút. Kia thiếu nữ ngẩn ra, hắn chỉ nhìn đến Thẩm Ngạo căn bản là không có nhìn đến những người khác. Hiện tại mới chú ý tới bên người còn có như vậy một vị uy nghiêm quân nhân cùng một vị ăn mặc tương đương chú ý nữ nhân. Nàng bị đối phương hoảng sợ, mà một bên bạn trai lập tức nói, thực xin lỗi, nàng không có ý khác chính là nghĩ đến cùng bằng hữu chào hỏi một cái. Bằng hữu? Diệp Quốc Hào nhìn thoáng qua Thẩm Nạo, tuy nói chán ghét cái này nam sinh nhưng là tổng vẫn là bằng hữu kéo chiếu cố, nếu là như vậy bị người khác khi dễ kia hắn mặt mũi hướng nào gác. Không phải, ta thậm chí cũng không biết nàng là ai. Khả năng có bệnh tâm thần đi, hoặc là nhận sai người. Thẩm Nạo nói xong liền đối một bên Diệp Kiều Kiều nói, ngươi không phải quá thích ăn ngọt, chúng ta điểm chút chua cay có thể chứ. Chương 718 chia tay phí. Triệu Tiểu Lan mắt lẽ nhìn Thẩm Nạo, tiểu tử này còn rất hắc, lại là như vậy độc miệng. Hơn nữa hắn cái dạng này thật đúng là rất làm giận, đối này nàng cảm giác được thực vừa lòng. Kia tiểu cô nương tức giận, muốn động thủ đánh người, chính là nàng vẫn là không dám động Thẩm Nạo chỉ là đi sách theo khí chàng yếu kém Diệp Kiều Kiều. Chính là không nghĩ tới Diệp Kiều Kiều cũng không dễ khi dễ, trực tiếp bắt được nàng trộm tới tay hướng trên bàn nhấn một cái. Trên bàn bãi một con chứa đầy nước trà cái ly, bên trong nước trà là Tân Đảo. Cho nên, kia tiểu cô nương lập tức bị năng khóc thét lên. Cũng bởi vì dẫn hắn cha mẹ kêu bàn hướng bên này xem ra, mẫu thân của nàng lập tức truy lại đây kéo lại chính mình nữ nhi nhìn nàng trong tay thương cả giận nói, ngươi cái này tiện nha đầu làm cái gì, cũng dám đánh nữ nhi của ta. Thẩm Nạo lập tức nói, tiện nha đầu nói ai? Nói ngươi nữ nhân kia nói xong liền hối hận, cảm thấy chính mình bị một cái tiểu tể tử cấp bộ đi vào. Ha ha, ngại như vậy lão bà còn nói chính mình là nha đầu cũng không biết é lệ, liền tính là nha đầu cũng nên là lão tiện nha đầu. Đúng không, Kiều Kiều? Ân. Đối với cái nhau thượng Diệp Kiều Kiều biết rõ chính mình không thiên phú, cho nên tại đây mặt trên vẫn là rất ỷ lại Thẩm Nạo, loại này hắn độc miệng trình độ từ kiếp trước C thăng cấp tới rồi hiện tại A. Mặc danh thành lão tiện nha đầu nữ nhân tưởng đại xảo một đốn kết quả bị trượng phu cấp ấn xuống. Hắn lễ phép hướng về phía Triệu Tiểu Lan gật đầu, sau đó nhìn thoáng qua ở một bên lạnh mặt uống ly Diệp Quốc Hảo. Liên hướng hắn kia một loạt ngôi sao cũng biết người này tuyệt đối không dễ chọc, hơn nữa một cái danh dương thành phố A Triệu Tiểu Lan các nàng thật có thể cho chính mình gây chuyện A. Bắt lấy chính mình nữ nhân tay nắm thật chặt, sau đó nói, Triệu Chủ tịch đã lâu không thấy, này tất cả đều là cái hiểu lầm. Không bằng xem ở ta mặt mũi thượng như vậy xong việc có thể chứ. Triệu Tiểu Lan nhìn hắn một cái, nói, ngươi ai a? Này thái độ, mặc danh cùng Thẩm Nạo giống nhau như lúc. Thẩm Nạo lặng lẽ cho chính mình tương lai mẹ vợ giơ ngón tay cái lên, quá mẹ nó cường. Chính là hắn không biết, Triệu Tiểu Lan là thật sự không quen biết trước mắt nam nhân. Nay cũng không thể quái nàng, ở thành phố A lâu như vậy nàng bằng hữu 10 cái ngón tay có thể số ra tới. Không phải nàng quái gở mà là có chút người không tức cùng bọn họ kết giao. Mà người nam nhân này đại khái chính là đám kia người chung một cái. Kia nam nhân sắc mặt chính là tối sầm, lúc trước hắn tra được ra nhân này không dễ chọc cũng khiến cho nữ nhi thu liễm, chính là không nghĩ tới nhà bọn họ như vậy không biết tiến thối, làm một cái thành công nhân sĩ hắn cũng là sĩ diện, đặc biệt là ở nhi nữ trước mặt, vì thế lạnh mặt nói, Triệu Tiểu Lan đồng chí, ngươi như vậy có phải hay không có chút không lễ phép? Không quen biết người có cái gì không lễ phép, mỗi ngày thấy người như vậy nhiều ta còn có thể mỗi người đều nhận thức sao? Triệu Tiểu Lan nhìn một chút Diệp Quốc Hào nói, ngươi mỗi ngày thấy như vậy nhiều người chẳng lẽ đều nhận thức. Không, vô dụng người ta chưa bao giờ chú ý. Diệp Quốc Hào thần bổ đao, đem toàn gia độc miệng cấp biểu hiện đến vô cùng nhuẩn nhuyễn. Nam nhân kia cấp nghẹn đầy mặt đỏ bừng, quả nhiên thành phố A Thủy càng ngày càng thâm sao, chính mình chẳng lẽ đã đạt tới tiểu trong suốt trình độ. Mà đối mặt vị này Diệp Quốc Hào như thế vừa nói, hắn thế nhưng nửa điểm cũng phản bác không được. Đúng vậy, nhân gia địa vị bãi tại nơi đó. Hắn có thể phản bác trừ phi là không muốn sống nữa. Ta họ Trình, là Trình môn vật liệu xây dựng lão bản. Ngươi hảo. Triệu Tiểu Lan nhàn nhạt nói một câu. Cái gì ngươi hảo, ngươi hài tử kém. Điểm đem nữ nhi của ta tay hủy hoại. Họ Trình phu nhân ở một bên căm giận nói. Triệu Tiểu Lan cười lạnh nói, không biết vừa mới ngươi nữ nhi kiêu ngạo chỉ vào chúng ta ra hài tử là to liền có lý. Chúng ta nhưng không trêu chọc đến nàng. Bọn họ chính là liền nhận thức đều không quen biết nàng đâu. Triệu đồng chí ngươi nói như vậy liền sai rồi, hai đứa nhỏ chính là ở một cái trong trường học đọc sách. Cái kia họ Trình tưởng tránh hồi một chút mặt mũi. Ha, nói như vậy lên các ngươi là không biết đi. Nga, đúng rồi, Thẩm Nạo cái này nữ đồng học chính là lúc trước bối mà nói cho lão sư cùng hiệu trưởng nhóm, lợi dụng nàng ba ba quyền lợi làm Kiều Kiều bị hiệu trưởng cùng các lão sư thẩm vấn, cuối cùng bị bắt các ngươi chuyển giáo người kia a. Lại nói tiếp, xem như ân nhân đâu. Bởi vì không có bọn họ các ngươi cũng không thể ở hiện tại trường học học tập, thậm chí còn phải như vậy nhiều thưởng. Triệu Tiểu Lan một bên uống trà một bên nói, khóe miệng còn mang theo ý cười. Rõ ràng chuyện này cái kia tiểu cô nương ba ba là không biết, hắn trừng mắt nhìn liếc mắt một cái chính mình nữ nhi, cuối cùng là minh bạch lúc trước vì cái gì hiệu trưởng ở tiếp đai chính mình khi cái loại này có lệ thái độ, nhiều năm như vậy đều không hề tiếp thu hắn tài trợ, rất kỳ quái, nhưng là không nghĩ tới nguyên nhân là cái này. Bởi vì chính mình nữ nhi làm kiện chuyện ngu xuẩn, lợi dụng hiệu trưởng cùng lão sư, cho nên mới bị bọn họ chán ghét đi. Nguyên lai ngươi nhi nữ đã không ở cái kia trường học. Bái ngươi nữ nhi ban tặng. Chuyện này thực xin lỗi a, nhìn cái gì mà nhìn còn không xin lỗi. Chúng ta nữ nhi. Hảo, này cơm cũng đừng ăn, về trước ra, đừng ở bên ngoài cho ta mất mặt. Vị kia Trình tiên sinh nói xong lúc sau liền đi đầu đi ở phía trước, mà hắn nữ nhi bạn trai lại lập tức đi theo hắn phía sau liền chính mình bạn gái đều không có lại quản. Ngươi rốt cuộc là ai bạn trai, vì cái gì đều không để ý tới ta. Cái kia tiểu cô nương dậm chân, tựa hồ đối với bạn trai không để ý tới chính mình thực buồn bực. Chính là một bên Thẩm Ngạo nói, lúc trước ngươi không phải nói chỉ cần là làm ngươi bạn trai liền có tiền, liền có thể ở ngươi ba công tư đi làm sao. Ta cảm thấy, chân chính có thể cho hắn này đó chính là ngươi ba ba, cho nên đi theo ngươi ba ba thực bình thường. Ngươi, vĩnh viễn cũng không chiếm được chân chính bạn trai. Cái kia tiểu cô nương lúc trước cái gì cũng không hiểu, chính là qua 3-4 năm cuối cùng là minh bạch một ít, rốt cuộc đã biết tiền là mua không tới ái. Liền tính người nam nhân này bởi vì tiền cùng nàng ở bên nhau nhưng là đối nàng cũng không có ái, chỉ sợ còn tương đương chán ghét nàng. Hiện tại chỉ sợ chính là loại này tình hình đi, nàng rõ ràng làm hắn cùng chính mình kết giao trở thành chính mình bạn trai chính là hắn chân chính định bợ kỳ thật là chính mình lão ba, nàng dường như là thực tiện dùng tiền cho chính mình lão ba giả rồi một cái bạn trai. Vì thế nàng tức giận đuổi theo, lớn tiếng cùng nam nhân kia xảo lên hơn nữa muốn cùng hắn chia tay. Nam nhân kia cũng là phi thường buồn bực. Đương nhiên cũng là tìm lầm vớt ngông ngựa đối tượng, chủ yếu là hắn không phải quá thích cái này nữ sinh, cho nên cảm thấy nếu nhạc phụ tương lai nếu là thích chính mình mới quan trọng nhất, kết quả không nghĩ tới Thẩm Ngạo một câu làm nàng đưa ra chia tay. Kỳ thật bọn họ luyến ái cũng liền mấy tháng thời gian, chia tay gì đó hắn sớm đã chuẩn bị tốt, chỉ là này chia tay phí gì đó khẳng định muốn nhiều muốn chút. Cái này tiểu cô nương ở trong trường học không thiếu nói, chỉ cần xoáy khí một ít nàng nhất định sẽ đi cùng cái kia nam nói mấy ngày, sau đó chia tay. Cấp chia tay phí. Này giá xảo có trình độ thực tiền vệ, trong nháy mắt nói đến chia tay phí vấn đề. Kỳ thật Triệu Tiểu Lan người một nhà đều cảm thấy bọn họ có thể nhìn thấy gia trưởng hẳn là thực nghiêm túc, chỉ là không nghĩ tới nhanh như vậy liền xong rồi thế nhưng còn muốn chia tay phí, vẫn là nam nhân muốn, đây là kỳ quái mà vượt mức quy định. Chương 719 thông báo. Tới rồi cuối cùng, vẫn là tiệm cơm lão bản ra mặt mới xem như đem này toàn gia tặng đi ra ngoài, mà lão bản mới vừa đi Diệp Quốc Hào liền nói, khi nào thành vị hôn phu thê, ân. Mọi người trong lòng run lên, không nghĩ tới bình thường rất sơ ý người lúc này lại là như vậy mẫn cảm a. Triệu Tiểu Lan ho nhẹ một tiếng, nói, kỳ thật cũng không có gì, chính là cùng Thẩm gia năm đó khai vui đùa, cũng không tính chuyện này. Không tính chuyện này tất cả mọi người biết duy độc ta không biết. Diệp Quốc Hào hoàn toàn bắt được trọng điểm, mọi người lập tức đế đầu ăn cơm, một bộ ta không biết như thế nào giải thích bộ dáng. Bang! Trên bàn đua đua run run thành một đoàn. Một bên khách nhân cũng dọa quá sức. Lão Diệp ngươi thu liễm một chút tính tình, chúng ta trở về nói ha. Triệu Tiểu Lan cười hắc hắc, có chút lấy lòng nhìn Diệp Quốc Hào, còn làm Diệp Chiến Quốc cùng chính mình thay đổi vị trí, sau đó lôi kéo hắn tay vỗ vỗ. Nhưng không nghĩ tới chiêu này không hảo xử, Diệp Quốc Hào nhìn Thẩm Ngạo nói, mấy năm nay liền biết tiểu tử ngươi bất an hảo tâm, từ ngày mai bắt đầu cút cho ta đi ra ngoài trụ, ta sẽ làm nhà các ngươi cho ngươi an bài hảo địa phương. Vì cái gì? Chúng ta hiện tại chỉ là ở học tập. Cũng không có nghĩ tới muốn xử đối tượng. Lại nói ta đi ra ngoài, một người trụ chỗ nào. Thẩm Ngạo vốn là tưởng giống như trước đây cùng Diệp Quốc Hào đối nghịch, bất quá chân không biết bị ai đá một chút, sau đó nháy mắt thay đổi phương châm. Diệp Quốc Hào lạnh lùng nói, đây là chuyện của ngươi cùng ta không quan hệ, về sau ly nữ nhi của ta xa một ít. Ta có thể chờ đến cao trung tốt nghiệp vào đại học thời điểm lại cùng Kiều Kiều xử đối tượng, cho nên thỉnh ngài không cần đuổi ta đi ra ngoài. Thẩm Ngạo này một yếu thế một bên Diệp Kiều Kiều có chút không vui, nữ nhân luôn là đồng tình kẻ yếu, cho nên đương nhìn đến phụ thân vẫn luôn muốn đem một cái tiểu hài tử đuổi đi thời điểm trong lòng không khỏi có chút không mau. Ba, hắn một người ở bên ngoài căn bản không có biện pháp, lại nói chúng ta thật sự không có chỗ cái gì đối tượng, ta chỉ đem hắn đương ca ca. Bị đương ca ca người nào đó, trong lòng đau thực. Chính là có người không đem người đương muội muội. Diệp Quốc Hào nhìn thoáng qua Thẩm Ngạo, sau đó hắn vì có thể để lại che lại lương tâm nói. Ta cũng chỉ đương Kiều Kiều là chính mình muội muội. Lời này nói tâm càng đau, hắn hảo nghĩ ra đi hoán một chút. Diệp Quốc Hào nói, nam tử hán đại trượng phu, hy vọng ngươi không được quên chính mình sở rằng nói. Kia nhị ca có thể lưu lại sao? Có thể, chỉ là tạm thời, nếu ta phát hiện hắn có một chút không đối cũng chỉ có thể đem người đuổi ra đi. Ý tứ này là, hiện tại bất quá là ở thẩm tra kỳ, cho nên làm cho bọn họ chính mình tiểu tâm một chút đừng gây chuyện. Vô luận như thế nào có cơ hội như vậy Thẩm Ngạo vẫn là rất cao hứng, hắn thật sự không nghĩ rời đi Diệp Kiều Kiều, liền tiểu học thời kỳ đều nhịn qua tới, mắt thấy người đã lớn lên như vậy xinh đẹp, vạn nhất lại bị người khác cấp đoạt chức nhưng làm sao bây giờ, đến lúc đó chính mình còn không khóc chết. Diệp Quốc Hào khó được đồng ý xuống dưới, liền tính đương muội muội hắn cũng nhận. Triệu Tiểu Lan cũng không có dám nói khác lời nói, thật vất vả đem chầu này cơm ăn xong, bọn họ ngoan ngoãn trở về nhà. Về đến nhà lúc sau không có người nhắc lại chuyện này, chính mình tiến chính mình phòng đi. Chính là Diệp Chiến Quốc lại đột nhiên gian kéo lại Thẩm Ngạo nói, ta nói, ngươi thật sự đem ta muội muội đường chính mình thân muội muội. Ngươi nói đi, nàng là ta muội muội. Kia không phải được. Thẩm Ngạo mở cửa, Diệp Chiến Quốc bang một tiếng. Đóng cửa lại, nói, ngươi muốn đi tìm Kiều Kiều. Là, ta muốn đi tìm nàng. Tìm nàng làm cái gì? Nói mấy câu mà thôi. Ta và ngươi cùng đi. Nói xong Diệp Chiến Quốc liền đi ở phía trước, hắn vẫn là phải bảo vệ chính mình muội muội, tưởng từ chính mình trong tay đem muội muội bắt cóc không có khả năng. Thẩm Ngạo cũng không có cách nào chỉ có thể cùng hắn cùng nhau tới rồi Diệp Kiều Kiều phòng, nàng đang ở thu thập tủ quần áo, xem bọn họ tiến vào lại hỏi, có việc sao? Thẩm Ngạo nhìn Diệp Kiều Kiều nói, ta là tới nói cho ngươi một sự kiện, đó chính là ta chưa từng có đem ngươi đương muội muội. Diệp Kiều Kiều có điểm không thể tưởng tượng nói, cái gì? Ta từ lúc bắt đầu liền đem ngươi trở thành ta tức phụ nhi, từ nhỏ học được hiện tại. Thẩm Ngạo nói được thực dứt khoát, không đợi Diệp Kiều Kiều phản ứng lại đây liền nói, ta vẫn luôn chờ ngươi cam tâm tình nguyện cùng ta xử đối tượng, chính là ngươi vẫn luôn trốn tránh, không có cách nào ta mới cưỡng bách chính mình đương ca ca của ngươi, nhưng là lòng ta chưa từng có thừa nhận quá. Thẩm Ngạo, ngươi đừng quá mức. Diệp Chiến Quốc một phen sách quá Thẩm Ngạo liền phải đánh bộ dáng. Ta đã sớm nói qua tiểu tử này bất an hảo tâm, là các ngươi một hai phải cùng hắn làm bằng hữu. Hiện tại hảo, một cái tiêu chuẩn bạch nhãn lang, còn đem muội muội của ngươi tỷ tỷ của ta ngậm đi rồi. Không phải còn không có ngậm đi sao? Hiện tại liền đem người cấp đuổi ra đi, về sau xem ngươi còn như thế nào tiếp cận ta muội muội. Diệp Chiến Quốc bị Diệp Chiến Phong một kích liền kích động lên, duỗi tay lôi kéo Thẩm Ngạo hướng ra phía ngoài đi. Thẩm Ngạo thở dài, ở ngay lúc này tới một câu, ta biết, ngươi là ngoan ngoãn nữ, không có trường tâm. Nhưng là, liền tính bị đuổi đi ta còn là sẽ không từ bỏ.